Dạ Hy Hủ tiểu tử này cười càng thêm lợi hại. Đầy đất nhi lan lộn. Tiểu tử, không cho cười. Ha ha. Ta nói, không cho cười. Ha ha. Câm miệng, ngươi làm bẩn ta lý tưởng. Lý tưởng. Ha ha, cười chết ta. Nha nha nha, ta và ngươi liều mạng. Louis đem trong tay sách vở lập tức ném tới bầu trời, nhào hướng đang nằm trên sàn nhà cười ha ha Dạ Hy Hủ. Chỉ sợ hắn đã sớm muốn đem kia đáng chết sách vở ném xuống đi. Ngươi tới thật sự. A, ta và ngươi liều mạng. Không được sờ ta chỗ đó. A, đau, nhẹ điểm. 9. Lúc này, hờ khép cửa phòng bị một chân đa văng, lôi kéo Dương ra, trong tay còn xách theo bao lớn bao nhỏ Trương Dương đứng ở cửa. Louis, ta đã trở về. Sắc mặt của hắn nháy mắt ngưng kết, Louis chính để ở Dạ Hy Hủ trên người, này hai người cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn người tới. Thực xin lỗi, đi nhầm môn. Các ngươi tiếp tục. Trương Dương phất phất tay xin lỗi nói, vẻ mặt ngượng ngùng. Giáng sinh vui sướng, Trương. Giáng sinh vui sướng, Trương. Louis cùng Dạ Hy Hủ chăm miệng một lời nói. Sau đó hai tên gia hỏa nhìn nhìn đối phương, ý thức được này tư thế xấu hổ, hú lên quái dị đều nhảy dựng lên. Đáng chết, đừng chạm vào ta. Đáng chết, chớ có sợ ta. Trương Dương thở dài, hắn hiện tại nhất ảo não chính là không có một cái camera chụp được tới, ít nhất này ảnh chụp có thể đổi một cái tuần bữa tiệc lớn đi. Này đối với bùn xỉn Trương Dương tới nói đúng không tiểu nhân tiến trướng. 9. Đương Trương Dương trở lại Marseille thời điểm, còn có một người đang suy nghĩ hắn đâu, rất muốn hắn. Cái kia đang chết hôn cầu, hắn cư nhiên dám chiếm ta tiện nghi. Cái này lưu manh, cái này lưu manh. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ ba. Paris nội thành một bộ biệt thự chung, đã từng ở Marseille Giáng sinh tiệc tối chung xuất hiện, hơn nữa bị Trương Dương khí khóc mỹ nữ lì xạ. Kẻ gì ổ đang ở hung hăng đấm đánh chính mình gối rửa. Có thể thấy được oán nghiệm đáng sợ. Lì xạ. Kẻ gì ổ ăn mặc một thân mãi màu trắng áo ngủ, nâu thấm đầu tóc rối tung xuống dưới. Rất có khí chất khuôn mặt nhiều rất nhiều gợi cảm. Nàng đứng lên, nhảy đến dưới giường, đối với trên tường một bộ poster, thị uy tính vây vây nắm tay. Kia rõ ràng là Marseille 27 hào cầu thủ poster. Hiện tại, Trương Dương cầu y cùng poster là Marseille doanh số tốt nhất một trong số đó. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình hành động không có bao lớn uy hiếp, lì xạ. Kẻ gì ồ thở dài, đem chính mình phóng ngã vào trên giường, lại phiên thân, nhào vào trên giường. Hai chỉ chân bóng gót chân nhỏ cao cao nhất lên, ngón chân có tiết tấu khúc dương. Tay nhỏ chống cằm, có chút thất thần. Tựa hồ lại cảm thấy tư thế này không thoải mái, một cái xoay người, dựa vào trên giường, tùy tay lấy quá vừa rồi phát tiết quá gối dựa, nảy sinh ác độc truy qua đi. Hỗn đản. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Nước Pháp đệ nhất mỹ nữ chủ bá gõ gối đầu, phát tiết đủ rồi, đáng yêu cái mũi hừ một tiếng, lại không biết nghĩ tới cái gì, mỹ nữ mặt đẹp đỏ lên. Đem đầu nhỏ hung hăng đánh vào gối dựa thượng. Hắn mở ra TV, lại vừa lúc là ông đài truyền hình, đang ở truyền phát tin 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu thượng nửa mùa giải một ít xuất sắc tuyển tập, vừa vận truyền phát tin chính là Trương Dương ở cùng Monaco trong lúc thi đấu mở màn 12 giây ghi bàn. Đây là Ligue 1 mùa giải này nhanh nhất ghi bàn kỷ lục, cũng là Ligue 1 trong lịch sử dùng khi đệ nhị thiếu ghi bàn. Trương Dương, hắn là Marseille ở thượng nửa mùa giải tân phát hiện. Cái này không có tiêu phí Marseille một phân tiền tiểu tử, là Marseille ở mùa giải bắt đầu bất lợi dưới tình huống, bắt đầu xúc đế bắn ngược lớn nhất công thần TV chung, ông đài truyền hình người giải thích đang ở cấp Trương Dương hết sức khen ngợi. Ông đài truyền hình câu nói là Marseille câu lạc bộ phía chính phủ đài truyền hình, đương nhiên sẽ đối với đội bóng đương hồng xạ thủ hết sức khen ngợi. Hỗn đản. Mỹ nữ lập tức tắt đi TV, khi dùng sức truy truy chăn. 9. DS, đệ nhị càng. Mặt sau còn có canh một. Chương 104, người đại diện, thượng. Nghi xạ. Người ở bên trong sao? Úc, mụ mụ, ta nói ta muốn nghỉ ngơi, ta không nghĩ ra cửa, không nghĩ nhúc nhích, cái gì đều không nghĩ đi làm. Nghi xạ, ta có thể tiến vào sao? Vào đi, môn không quan. Mỹ nữ không lay chuyển được chính mình mụ mụ, thở dài nói, đồng thời nhanh chóng kéo qua chăn, đem chính mình vùi vào trong chăn, làm bộ ngủ. Hải, thân ái, buồn ở trong phòng làm gì? Một cái trung niên Mỹ phụ đi đến. Úc, mụ mụ, ta rất mệt, chỉ nghĩ buồn ngủ. Không nghĩ đi ra ngoài. Người quên mất sao? Thân ái. Hôm nay ngươi biểu tỷ các nàng muốn lại đây, còn không nhanh lên lên. Úc, thượng đế, ta không nhớ rõ, mụ mụ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, ta cũng không thể làm ệ lẹ nạ nhìn đến ta hiện tại bộ dáng này. Nhanh lên mụ mụ, ta dép lê đâu? Mỹ phụ thở dài, vẻ mặt sùng địch, nữ nhi đều 27 tuổi. Còn giống như một cái tiểu hài tử giống nhau tính tình, lớn như vậy còn không có nói qua bạn trai, nàng không cấm vì nữ nhi nhọc lòng. Nhìn nữ nhi luôn cuống tay chân mặc quần áo, mỹ phụ nhân chú ý tới trên tường kia phó poster, này phúc poster nàng phía trước không có gặp qua, đây là ai? Rất không tồi tiểu tử. Một cái hỗn đản. Lisa. Kẻ gì ẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Phải không? Mỹ phụ cười hỏi, chưa từng thấy quá hảo tính tình nữ nhi như vậy ngựa khí nói một cái nam, chẳng lẽ cái này tiểu tử là nữ nhi bạn trai? Chỉ là này thoạt nhìn tựa hồ tuổi còn nhỏ một ít ta mặc kệ như vậy nhiều, quan trọng là nữ nhi tựa hồ bắt đầu yêu đương. Nghi xạ. Kẻ gì ổ không biết lao mẹ nó trong đầu cư nhiên nghĩ đến này đó, bằng không nàng nhất định sẽ khí điên rồi. 9. Mát xê vùng ngoại thành một bộ hải cảnh phòng, giót gờ. Mendes thoải mái ruôi ruôi người, hắn là tới nơi này nghỉ phép, mùa đông chuyển hội thị trường đã mở ra, hắn chỉ có 2 ngày này kỳ nghỉ, ngày mai liền phải bắt đầu công tác ca. Mendes lầm bầm lầu bầu nói, trong đầu thật giống như là máy tính giống nhau, ở trải vớt trong tay cầu thủ tư liệu. Vị này gọi là giót gờ. Mendes tiên sinh, cũng không phải là hời hợt hạng người, hắn hiện tại đã trở thành bóng đá nhất cụ thực lực người đại diện. Từ 2004 năm tới nay, hắn liền khống chế châu Âu bóng đá chuyển sẽ thị trường. Hắn dưới trướng minh tinh bao gồm Cristiano Ronaldo, Deco, Pepe, Mourinho từ từ. 2004 năm mùa hè, mượn dùng Bồ Đào Nha Porto đội bắt được châu Âu Champions League đông phòng, hắn đem nhiều danh cầu thủ cùng Mourinho đưa đến Chelsea, ở vì Porto đổi hồi từ trước tới nay lớn nhất một bút thu vào đồng thời, hắn bản nhân cũng hoàn thành sự nghiệp lần đầu tiên bùng nổ. Từ đây, Mendes trở thành châu Âu cường thế nhất người đại diện. Mà, cụ thể đến Mendes bản nhân, hắn trải qua, sắc thật cũng có truyền kỳ sắc thái. Mendes phụ thân là một vị chính phủ quan viên, mẫu thân còn lại là gia đình bà chủ. Mendes tuổi trẻ thời đại là vị cầu thủ, đá cánh trái vị trí, có lẽ đây cũng là hắn thiên vị cờ Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Bất quá, hắn ở sân bóng thượng thiên phú xa không bằng cờ Cristiano Ronaldo, đại bộ phận thời gian đều ở một nhà bính cấp câu lạc bộ hiệu lực thuyết minh hết thảy. Nhưng còn ở cầu thủ thời đại, Mendes đã hiển lộ chính mình thương nghiệp đầu óc, hắn từng nhận thầu sân bóng tường ngoài quảng cáo tuyên bố quyền, hắn còn từng mở một nhà bóng đá ghi hình thuê bán cửa hàng. Trên thực tế, Mendes hiện giờ đầu sỏ xí nghiệp khởi bước, liền phải quy công với lúc trước ghi hình cửa hàng. Bóng đá ghi hình thuê bán, làm ta đối toàn thế giới cầu thủ tư liệu đều rõ như lòng bàn tay, cũng cho ta hiểu được chân dung quyền ý nghĩa. Mendes ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đã từng hồi ức nói, kia ra ghi hình cửa hàng không lâu phía trước ta mới chuyển nhượng rớt, kiếm lời mấy vạn đồng euro. Mendes văn phòng trên tường, treo đủ loại kiểu dáng cầu y, có cờ Cristiano Ronaldo, Pepe cùng Mourinho, thậm chí còn bao gồm bạ giả cầu thủ đệ cổ cùng Marco. Nhìn này đó rơi đá banh siêu sao cầu y, vị này người đại diện sẽ rất có cảm giác thành tựu. Mendes là một vị phi thường khôn khéo người làm ăn, là cái công tác cuồng. Bạ giả chủ tịch Laporta như vậy khen ngợi hắn nói. Mà Atletico tổng giám đốc tiểu dịu cũng nói, hắn không phải cái loại này bán ra một người cầu thủ, liền không hề đi quản người đại diện. Hắn nhất quan tâm không phải tiền thuê, mà là cầu thủ, người đại diện cùng với hai nhà câu lạc bộ này tứ phương cân bằng. Hắn đề cử cầu thủ đều thực không tồi, có chút cầu thủ ngay từ đầu không có tiếng tăm gì, nhưng chỉ cần là hắn đề cử đã làm cho tín nhiệm, cùng hắn như vậy có được phong phú tài nguyên người đại diện bảo trì tốt đẹp quan hệ trọng yếu phi thường. 9. Chúng ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ, đây là một cái đại nhân vật, là bóng đá trong giới một cái đại nhân vật. Giờ phút này, vị đại nhân vật này mở ra TV, đổi đài tới rồi nước Pháp quốc gia 6 đài, nơi này đang ở nói mùa đông chuyển hội cửa sổ mở ra sau sự tình. TV chung, Monaco tuyến tiền đạo chủ tướng ạ đệ bỏ chuyển sẽ kịch bản chính thức kéo ra chiến mạc. Trên thực tế, TV trước người thường cũng không biết chính là Arsenal thủ tịch cầu thăm sở TV. John Lee ở mấy ngày trước, liền ở ạ đệ bỏ người đại diện an bài hạ, trộm chạy tới nước Pháp cùng ạ đệ bỏ bí mật thấy cái mặt. Ở hội đàm chung, hai bên gia tăng rồi hiểu biết, ký kết cộng đồng tiến thối đôi bên cùng có lợi minh ước. Sir Tiver. John Lee hy vọng ạ đệ bỏ hướng Monaco câu lạc bộ gây áp lực, khiến cho bọn họ tiếp thu Arsenal đội báo giá. Sir Tiver. John Lee lo lắng sẽ có mặt khác câu lạc bộ nghe tin mà đến, cùng chính mình đoàn người. Về điểm này, ạ đệ bỏ người đại diện vỗ bộ ngực bảo đảm ạ đệ bỏ chỉ thuộc về Arsenal, nếu không tin được bọn họ còn có thể cắm cọc tiêu một phần hiệp nghị. Đồng thời, ạ đệ bỏ cũng biểu đạt đối Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cái này huấn luyện viên trưởng ngưỡng mộ, cùng đối Arsenal hướng tới. Cái này làm cho vừa mới ở Trương Dương tranh đoạt chiến trung tạm thời chịu trở Arsenal được đến cực đại thỏa mãn, hơn nữa hứa hẹn ạ đệ bỏ tới đội bóng, có thể đạt được cũng đủ nhiều lên sân khấu thời gian. Khách và chủ toàn hoan, cùng ngày vãn chút thời điểm sở ti vở. Dỗn Lý liền bay trở về London, hướng Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger chính thức hội báo về ạ đệ bỏ chuyển sẽ công việc. Theo sau, ở lệ hành cuộc họp báo thượng, Wenger lại lần nữa biểu đạt đối ạ đệ bỏ thưởng thức, xem như đối truyền thông về này cọc chuyển sẽ tin tức đáp lại. Mặt khác một bên, ạ đệ bỏ công khai tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói chính mình thực hy vọng đi ỉn lần đá cầu, kia thái độ thành khẩn liền kém không đem gia nhập Arsenal nói thành là chính mình từ nhỏ bắt đầu đá cầu lớn nhất mộng tưởng. Đây là TV công chính ở truyền phát tin này đoạn video, ạ đệ bỏ tiếp thu truyền thông phỏng vấn, đối Arsenal hết sức khen ngợi Arsenal là trên tinh cầu này vĩ đại nhất câu lạc bộ, cuối cùng tới một câu, không ai có thể đủ cự tuyệt phủ thêm Arsenal cầu ý dụ hoặc, thực hiển nhiên, này trong đó cũng bao gồm ta. Roger Mendes cười cười, như vậy chuyển sẽ tin tức sẽ không khiến cho hắn quá lớn hứng thú, cái kia Togo người hắn cũng từng chú ý quá, bất quá cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn cho rằng cái này Togo người tính cách quyết định không có khả năng trở thành một cái chân chính siêu sao. Cái gì tính cách? Tham lam tính cách, Togo người đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương xa không bằng hắn đối tiền tài nhiệt tình yêu thương tới nhiều. Như vậy cầu thủ, rất khó chân chính đi đến nhất định độ cao. Đương nhiên, Mendes cũng yêu tiền. Không ai không yêu tài, nhưng là, ở hắn nhãn lực, ạ đệ bỏ ở còn không có xác định gia nhập Arsenal dưới tình huống, liền như thế trần trụi bày tỏ tình yêu Arsenal. Đúng là không khôn ngoan. Một câu, người này EQ không cao. 9. Mẹ nó, ta thực khó chịu. Trương Dương nhìn trước mắt người, trong lòng thầm nghĩ. Hắn trước mắt người này chính là Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dậy phớt. Tiểu tử, ta nghe phẹt nẹn đến nói, ngươi biểu hiện không tồi. Hào hào làm. Giờ dậy phớt cười hì hì nói. Hắn là tới tìm Trương Dương nói hợp đồng, ân, phải nói là tân hợp đồng. Arsenal cầu mua, làm vị này khôn khéo chủ tịch tiên sinh ý thức được. Có lẽ bọn họ mát sẽ thật sự có được một cái của quý đâu. Cho nên, hắn đối với Trương Dương cũng đột nhiên coi trọng đi lên. Lần này, biết được Trương Dương về tới Marseille, câu lạc bộ khởi động lại cùng Trương Dương gia hạn hợp đồng đàm phán. Chủ tịch tiên sinh cư nhiên tự mình tới rồi văn phòng tới. Trương Dương cầm lấy hợp đồng, trực tiếp nhìn thù lao đãi ngộ. Chỉ là này liếc mắt một cái, hắn liền không hài lòng. Vì cái gì, này cùng lần trước phẹt nẹn để theo như lời cái kia đãi ngộ, không có gì quá lớn biến hóa. Lương tháng gia tăng rồi 3.000 đồng euro, này nhìn như không ít, nhưng là, đối với một cái Ligue 1 đội bóng quan trọng cầu thủ tới nói, thật sự không tính cái gì. Trương Dương biết loại này hợp đồng, là Ligue 1 sở hữu cầu thủ hợp đồng chung tương đối bình thường hợp đồng. Nói như thế, một chi đội bóng tiếp cận 30 danh cầu thủ chung, cái này đãi ngộ chỉ có thể đủ xếp hạng 15 tên đến 20 danh chi gian, thuộc về tương đối dựa sau. Chính mình thượng nửa mùa giải biểu hiện cũng chỉ xứng được đến cái này. Quá thái quá. Ở Marseille tuyến tiền đạo thượng mặt khác hai người, tắc nghi thêm người tuyển thủ quốc gia Nì Ẩn, cùng với nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia Lundula, bọn họ hai cái dựa vào cái gì có thể một cái lấy 260 vạn đồng euro lương một năm, một cái lấy 290 vạn lương một năm. Ta nhẫn. Ta nhẫn. Trương Dương âm thầm vật khí. Nói như thế nào, đây cũng là câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh, chính mình cũng muốn thu liễm khởi chính mình tính tình. Ân, chủ tịch tiên sinh tự mình tới cùng chính mình đàm phán. Này nhiều ít biểu hiện ra thành ý. Trương Dương đối chính mình nói, bất quá, chính hắn cũng lập tức lật đổ cái này lý do, ngươi muội, ở tiền lương ở tiền tài trước mặt, cái gì mặt mũi không mặt mũi, tới tay, đến trong túi tiền, vàng thật bạc trắng mới là chính xác. Kỳ thật giờ dư phật tuy rằng làm chính là quá phận một chút, nhưng là đặt ở toàn bộ Ligue 1 tới giảng, một cái tay mơ cầu thủ lấy loại này hợp đồng vẫn là rất nhiều. Bất quá, giờ dư phật có một chút làm không đúng, đó chính là Trương Dương hiện tại trình độ. Hoặc là nói hắn trạng thái cùng ghi bàn hiệu suất, lấy như vậy tiền lương, liền thoáng quá phận, thế nào, cũng không thể so Nì Ẩn kém quá nhiều không phải sao, dựa theo phẹt nẹn để thiết tưởng, Trương Dương tiền lương là Nì Ẩn một nửa, hẳn là thích hợp. Đáng tiếc, giờ dậy phớt. Vị này chủ tịch tiên sinh không phải như vậy xem. Hắn không bỏ được. 9. Đ.S. Đệ Tam Cảng, cầu vé mời. Chương 105, người đại diện, Trung. Giờ dư phật là ở 2005 thượng nửa năm trở thành Marseille chủ tịch, có thể nói như vậy, ngay lúc đó giờ dư phật cũng không có trở thành Marseille chủ tịch dã tâm, là ngay lúc đó tình thế đem vị này phóng viên cùng người đại diện xuất thân Senegal người đẩy lên Marseille chủ tịch vị trí. Ở trở thành Marseille chủ tịch lúc sau, khách quan nói, giờ dư phật làm không kém, người đại diện xuất thân hắn, càng thêm chú ý hiệu quả thực tế tính, truyền thông cũng xưng hắn dẫn dắt Marseille đi ở phục hưng trên đường. Bất quá! Giờ dư phật tựa hồ đối với đội bóng tiền lương cân bằng thượng cũng phá lệ chú ý, đây cũng là Marseille đỉnh tân so chi ly ông đội cùng Paris Saint-Germain muốn thấp một ít nguyên nhân. Đây là một cái khôn khéo người. Đây là nước Pháp truyền thông đối với giờ Dư Phật đánh giá. Giờ Dư Phật đối với Đông Phương người đặc biệt là người Trung Quốc từng có nghiên cứu, cái này cổ xưa quốc gia, mọi người rất coi trọng mặt mũi, không sai chính là cái này tử. Chính mình cái này mát sức câu lạc bộ chủ tịch tự mình cùng ngươi nói ra hạn hợp đồng vấn đề, hắn lường trước Trương Dương sẽ thụ sủng nhược kinh, cho dù là tiền lương thượng có một ít không hài lòng, phòng trừng cũng sẽ không ký tên đi. Đến nỗi chính hắn thân là câu lạc bộ chủ tịch, tự mình cùng một cái cầu thủ nói hợp đồng vấn đề, có phải hay không tự hạ thân phận, hắn liền không có suy xét như vậy nhiều, người đại diện xuất thân giờ Dư Phật tựa hồ còn man hưởng thụ loại này đàm phán cảm giác. Giờ Dư Phật là như thế chắc chắn, thế cho nên đương Trương Dương đối với này phân lương tháng gia tăng rồi 3.000 đồng euro tân ước nói no thời điểm, đang ở thản nhiên chịu xì gà chủ tịch tiên sinh liên tục ho khan, hắn bị sặc tới rồi. Chủ tịch tiên sinh, này phân hiệp ước ta không hài lòng, ta hiện tại tạm thời cũng không nghĩ suy xét tân ước, ta sẽ làm ta người đại diện đi xử lý chuyện này. Người đại diện? Giờ Dư Phật mặt người, trong ấn tượng người thanh niên này không có người đại diện đi. Không sai, thực mau liền có. Trương Dương rất có lễ phép cười nói, trong lòng lại ở oán hận nghĩ, cái gì đều không có vàng thật bạc trắng nhất thực tế, đừng tưởng rằng ngươi là chủ tịch, ta phải cho ngươi mặt mũi. Sắt. Giờ Dư Phật sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười cười, hắn lần này cũng là có chút tâm ngứa, mới có thể nhúng tay Trương Dương ra hạn hợp đồng đàm phán, không nghĩ tới đụng phải cái đinh. Bất quá, Trương Dương biểu hiện cũng làm hắn có chút giật mình, cái này Trung Quốc tiểu tử lập trường thực kiên định sao, không tồi. Hắn nhưng thật ra sẽ không bởi vì Trương Dương cự tuyệt tân ước mà đối Trương Dương có ý kiến, hai người lập trường không giống nhau mà thôi, lại không phải có cái gì thù riêng. Giờ Dư Phật làm mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch, tận sức với rơi chậm lại đội bóng tiền lương chi ra, Trương Dương muốn bảo hộ chính mình đang lúc kích lợi. Hai người thiên nhiên là xung đột. Này chẳng có gì lạ. 9. Ngày mai mới là đội bóng chính thức tập trung nhật tử, Trương Dương nằm ở chính mình chung cư phát ốc, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu một cái người đại diện. Cùng câu lạc bộ đàm phán sự tình hắn có chút trị không được. Ngoài ra, Trương Dương còn đã từng nhận được hai cái điện thoại, đối phương tự xưng là mộ mộ công ty, muốn thỉnh Trương Dương đại ngôn. Trương Dương đối với nước Pháp này đó nhãn hiệu cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể đủ cự tuyệt, hắn sợ bị lừa, càng sợ bởi vì chính mình không hiểu biết mà hấp tấp ký hợp đồng đại ngôn, mà hủy hoại chính mình hình tượng. Đối với điểm này Trương Dương chính là thực chú ý, năm đó Ronaldo đến Trung Quốc đi rồi một vòng, cùng Bạc Giọng nói ăn một bữa cơm, hợp ảnh, kết quả đã bị Bạc Giọng nói dùng trong đó một chương ảnh chụp công khai xuất hiện ở Trung Quốc cả nước các nơi đài truyền hình đời trước luôn Bạc Giọng nói, mỗi lần nhìn đến Ronaldo cười lộ ra thỏ nha cầm Bạc Giọng nói cái này quảng cáo hình tượng, Trương Dương liền cười muốn chịu đi qua, thật là quá nhị, Ronaldo toàn bộ hình tượng đều hủy hoại. Sau lại hắn mới nghe nói, Ronaldo căn bản không có đại ngôn quá Bạc Giọng nói, đây là Bạc Giọng nói cá nhân hành vi, thuộc về xâm phạm chân dung quyền. Vết xe đổ, Trương Dương nhưng không nghĩ chính mình mơ hồ liền đại ngôn mộ nhãn hiệu, kết quả trở thành trò cười. Ngoài ra, thương nghiệp đại ngôn các loại hợp đồng cùng chi tiết, cần thiết đến chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý, chính hắn cũng trị không được. Hiện tại, liền đột hiện người đại diện tầm quan trọng. 9. Liền ở Trương Dương ở nơi đó trằn trọc khát vọng ông trời ban cho hắn một cái người đại diện thời điểm. Phẹt nẹn đệt đang ở vì mùa đông chuyển hội cửa sổ dẫn người mà bận rộn. Mùa giải này Marseille bắt đầu bất lợi, xếp hạng một lần ngã phá đến đếm ngược thứ 6 danh. Dưới tình huống như thế, đội bóng hiện tại sát trở về giải đấu đệ tứ danh, không thể không nói bị dự vì thần thánh giáo luyện phẹt nẹn đệt năng lực vẫn là rất lợi hại. Đương nhiên, này trung gian, Trương Dương kêu 13 cái ghi bàn nhưng vì huy quan trọng nhất tác dụng. Này 13 cái ghi bàn, trợ giúp Marseille bắt được 5 tràng thắng lợi cùng một hồi thế hòa, đây chính là 16 phân A. Đương nhiên, Trương Dương biểu hiện xuất sắc, này cũng muốn cảm tạo Phẹt Nẹn Đệt, có gan mạo hiểm thật lớn nguy hiểm cấp Trương Dương ở đội một cơ hội, Phẹt Nẹn Đệt sắc thật là rất có quyết đoán. Quyết đoán phi phạm. 9. Đây là Phẹt Nẹn Đệt chấp giáo Marseille cái thứ nhất mùa giải, ở năm trước mùa hạ chuyển sẽ thị trường, hắn cũng tiến cử cùng thả chạy nhiều danh cầu thủ, nhưng là, này đó cầu thủ là yêu cầu thi đấu kiểm nghiệm, mà theo đội bóng thương bệnh tình huống, trạng thái tốt xấu, trải qua nửa cái mùa giải. Phẹt nẹn đệt trong lòng cũng đã có càng thêm xác thực nhận chi. Tuyến tiền đạo thượng lao tướng là Mats từ giờ cờ xỉ chặt bùa vừa thuê tới. Phẹt nẹn đệt đối với cái này lao tướng biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Thay thế bổ sung tịch thượng có như vậy một cái kinh nghiệm phong phú lao tướng, nhiều ít làm người nhiều chút tự tin. Cho nên, Phẹt nẹn đệt cùng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa phương diện đạt thành hiệp nghị. Trước tiên bán đức phí dụng là 100 vạn đồng euro. Này đối với một cái 34 tuổi lao tướng tới nói, không tính quý cũng không tiện nghi. Giá cả chính thích hợp. 9. Mắt sẽ ở mùa giải sơ liên tiếp thua cầu, tiến công bất lợi là một nguyên nhân, nhưng là, bọn họ hàng phòng ngự biểu hiện cũng không dám khen tặng, cho nên Phẹt Nẹn Đệt cũng quyết định đối hàng phòng ngự bổ khuyết đền bù. Hắn coi trọng bổ kỳ ổ ập hậu vệ trẻ dồn. Bonnie Seal, cái này đã 32 tuổi lão tướng ở năm nay mùa hè liền cùng bổ kỳ ổ ập hiệp ước đến kỳ, hiện tại hai bên cũng không có tiếp tục gia hạn hợp đồng ý tứ. Nghe nói Matt sẽ coi trọng chính mình, trẻ dồn. Bonnie Seal cũng thật cao hứng, hắn cùng bổ kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng quan hệ không tốt, đã sớm náo cương, đã sớm muốn chuyển biết, Phẹt Nẹn Đệt ở Liga 1 tên tuổi thực văng rồi, Matt sẽ hiện tại thế cũng không tồi. Hai bên ăn nhịp với nhau, mà bù kỳ ồ ập huấn luyện viên trưởng cắt đồ hiển nhiên đã sớm xem trẻ rồm. Bonnie sẽ không vừa mắt, nhìn đến Marseille cố ý, cũng thực sảng khoái cho đi. Trực tiếp cùng trẻ rồm. Bonnie xeo giải ước, làm cái này lao tướng lấy tự do thân phận gia nhập Marseille. Một câu, hắn đã sớm xem này lao hóa khó chịu, chạy nhanh tiễn đi xong việc, nhắm mắt làm ngơ. 9. Có lẽ là thượng nửa mùa giải luôn đủ là cùng trước sau bị thương làm Phẹt Nẹn Đệt lòng còn sợ hãi. Hắn tựa hồ đối với tăng cường đội bóng tuyến tiền đạo yêu sâu sắc. Ở trước tiên bán đứt lao tướng X lúc sau, Phẹt Nẹn Đệt lại coi trọng Monaco 26 tuổi cao trung phong mã lục ạ, này quân thân cao 1m85, lực đánh vào không tồi, là mở không ra cục diện dưới tình huống công thành rút trại hảo thủ. Bất quá, Monaco tựa hồ vô tình bán ra mã lục ạ, bởi vì cùng lúc đó bọn họ tuyến tiền đạo chủ tướng ạ đệ bò đang ở đã chịu Arsenal dụ hoặc. Đặc biệt là ở Adebayo cơ hồ là trần trụi hướng Arsenal bày tỏ tình yêu lúc sau, Togo người đã hoàn toàn cùng Monaco fans quyết liệt. Thoạt nhìn là tất đi Arsenal. Mã lù ạ lưu đội liền rất có vẻ quan trọng. Quả nhiên, một ngày lúc sau, Monaco câu lạc bộ liền tuyên bố một tin tức, đội bóng chủ lực xạ thủ, Togo tuyển thủ quốc gia Adebayo rời đi Monaco, Adebayo lấy 700 vạn đồng euro giá trị con người chính thức gia nhập Arsenal. Ả đệ bỏ rời đi cũng ý nghĩa mạ lũ ạ càng thêm không có khả năng lại từ Monaco rời đi. Cái này làm cho Phẹt Nẹn Đệt có chút vào đầu, bất quá, tin tức này đối với Phẹt Nẹn Đệt tới nói, cũng không phải không có tốt một phương diện. Arsenal chính thức mua vào Ả đệ bỏ họ, này cũng ở một mức độ nào đó cho thấy, công binh xưởng tạm thời từ bỏ đối với Trương Dương truy đuổi, cái này làm cho Phẹt Nẹn Đệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, hắn vẫn là không dám đại ý. Rốt cuộc Arsenal đảo tuổi trẻ cầu thủ năng lực ở nơi đó bãi đâu. Không thể qua loa. Bất quá, sự tình tựa hồ có chuyển cơ, ngay sau đó Monaco đội tuyên bố, từ La Liga hảo môn Valencia đội tiến cử Italy xạ thủ Di Vại Ổ. Đây có phải ý nghĩa Monaco nguyện ý đem mã lù ạ để vào chuyển sẽ thị trường đâu? Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm trả lời là no. Hắn nói mã lù ạ thị phi bán phẩm, là đội bóng là quan trọng một viên. Đi tờ mở giờ hàng không bán. Phẹt Nẹn Đệt đều muốn mắng chửi người, ở toàn bộ thượng nửa mùa giải, Mã Lù ạ chỉ lên sân khấu 9 chàng thi đấu, tuyệt đối siêu cấp thay thế bổ sung, liền này còn hàng không bán. Hắn đã nhìn ra, đệ sở ảm là tình nguyện đem Mã Lù ạ ân ở đội bóng ghẻ lạnh thượng, cũng không muốn đem cái này có đặc điểm lực đánh vào cường cao trung phong gia nhập Marseille đi tăng cường đối thủ cạnh tranh thực lực. Còn có một cái chứng cứ có thể chứng minh điểm này, đó chính là ở không muốn mới vừa đi Mã Lù ạ dưới tình huống. Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm còn đang ở cùng hiện tại hiệu lực với AC Milan đội vầy dạ liên hệ, muốn đem này chiếc xe tăng hạng nặng chạy đến Monaco tới. 9. Mã lù ạ không thể đủ đi vào Marseille, Phẹt Nẹn Đệt chỉ có thể đủ khắc tích nó đổ. Vốn dĩ sao, dựa theo Phẹt Nẹn Đệt tư tưởng, chỉ cần Trương Dương có thể bảo trì thượng nửa mùa giải thế, trở thành chủ lực xạ thủ là không có vấn đề. Nhưng là, hiện tại ai cũng không dám bảo đảm Trương Dương trạng thái. Chính là thưởng thức Trương Dương Phẹt Nẹn Đệt cũng không dám cam đoan, người trẻ tuổi trạng thái là phập phồng lớn nhất, huống chi đặc điểm tương đối chỉ một Trương Dương. Cho nên, Phẹt Nẹn Đệt đối với đội bóng tuyến tiền đạo luôn là có điểm không yên tâm. Tuy rằng luôn đúng là sắp thương càng trả giá, nhưng là, cái này nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia thương càng lúc sau trạng thái như thế nào, ai cũng không dám nói. Luôn đúng là vốn dĩ liền không phải cái gì cao sản xạ thủ, trông cậy vào luôn đúng là, tổng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Hạ nửa mùa giải bắt đầu sau, Mắt sẽ sắp sửa cạnh đoạt giải đấu tiền tăng danh, tranh thủ sát nhập hạ mùa giải châu Âu sân thi đấu nhiệm vụ sẽ dị thường gian khổ. Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy cần thiết phòng ngừa chú đáo, tốt nhất đội bóng công kích tuyến có thể trang bị đến tận răng. 9. Liên ở ngay lúc này, một cái ngoại ý muốn tên tiến vào tới rồi Phẹt Nẹn Đệt tầm mắt. Đó chính là hiệu lực với Bundesliga Dortmund đội tiệp khắc cao trung phong gian cô lờ. 2m linh nhị thân cao khiến cho cổ lở ở vùng cấm có không gì sánh kịp trời cao ưu thế, nhưng càng đáng sợ chính là cổ lở không chỉ có đánh đầu công phu xuất sắc, hắn dưới chân công phu cũng thực thành thạo, loại này toàn diện kỹ thuật khiến cho hắn ở đối phương vùng cấm trước thường xuyên thắng được sút gôn cơ hội, cũng có thể vì đồng đội sáng tạo sút gôn đạt được cơ hội. Cố Lở tên hiệu khủng long, là một cái cường lực tiên phong. Vị này tiệp khắc tuyển thủ quốc gia có được 2.02 mệ thân cao cùng gần 100kg thể trọng, mà giày liền phải xuyên 50 hảo. Bóng rổ, bóng chuyền cùng bóng ném, này thông thường là mọi người ánh mắt đầu tiên thấy Cố Lở khi sở liên tưởng đến, rất ít người sẽ liên tưởng đến chân cùng bóng đá đi lên. Năm nay 32 tuổi Cố Lở bóng đá chi lộ là nhấp nô. Từ phương diện nào đó tới nói, cùng Trương Dương rất giống, ngay từ đầu cũng không có người tán thành hắn bóng đá thiên phú, bọn họ chỉ biết lấy Cố Lở thân cao nói sự, một ít cầu thăm nói hắn chỉ là cái giống hiệu cao cổ giống nhau tiên phong. Cố Lở cùng Dortmund hợp đồng năm nay mùa hè đến kỳ, hai bên đã ước định muốn hòa bình chia tay, bất quá, hiện tại, Cố Lở sở gặp phải vấn đề lớn nhất chính là, 2006 năm gật cột liền phải tiến đến, hắn ở Dortmund lại không có cầu nhưng đá, này đem cực đại ảnh hưởng hắn thi đấu trạng thái. Mùa giải này cho tới nay mới thôi, Cố Lở chỉ ở Dortmund lên sân khấu 3 lần. Cho nên, đương biết được Mats huấn luyện viên trưởng phét nẹn đệt đối chính mình cố ý thời điểm, Cố Lở cũng không có một ngụm từ chối, đương nhiên cũng không có đáp ứng, hắn còn ở do dự. 9. Có thể nói như vậy, cao lão Cố Lở để cho phét nẹn đệt vừa lòng chính là, Cố Lở không chỉ là đánh đầu công phu không tầm thường, nhưng là, trừ lần đó ra, tiếp khác cao lão ở trong lúc thi đấu phần lớn là làm một người nhị chuyển tay, mà không phải đánh đầu thần xạ thủ, không trung đỉnh cầu là hắn lớn nhất đặc điểm. Hắn yêu thích nhất thế nhưng là mặt đất tiến công. Có như vậy một cái người cao to ở vùng cấm, đem có thể trợ giúp Trương Dương chia sẻ không ít lực chú ý, hơn nữa, Cố Lở làm cầu năng lực, phối hợp Trương Dương tốc độ cùng đoạt điểm năng lực, này đem cực đại phong phú mát sẽ tiến công tuyến. Phét nẹn đệt càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, Cố Lở quả thực chính là vì mát sẽ tiến công tuyến sở chuẩn bị. Hắn lập tức đem Monaco đội mã lù ạ quên không còn một mảnh, chuyển vì chuyên tấn công Cố Lở. Vì thế, hắn thậm chí đã quyết định, ở đông nghỉ kỳ sau đầu luân cùng Lens đội thi đấu phía trước, rút ra nửa ngày thời gian, tự mình bay đi nước Đức Dortmund, cùng tiệp khắc cao lão hội đàm, mời Cố Lở gia nhập. 9. Cuối cùng, phét nẹn đệt thành ý cảm động Cố Lở, tiệp khắc cao lão rốt cuộc hạ quyết tâm, vì 2006 năm vượt cột, vì bảo đảm chính mình thi đấu trạng thái, rời đi Dortmund, đi trước Marseille. Cố Lở hiệu lực với Dortmund nhiều năm, cùng đội bóng cao tầng quan hệ luôn luôn không tồi, cứ việc đối với hắn lựa chọn trước tiên rời khỏi đội ngũ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng là, Dortmund câu lạc bộ cũng không có vì Cố Lở rời đi thiết trí chướng ngại, bọn họ trước tiên nửa năm cùng Cố Lở giải ước, khiến cho tiệp khắc cao trung phong có thể lấy tự do cầu thủ thân phận chuyển sẽ Marseille. Có được Cố Lở lúc sau, Marseille trước chàng công kích sẽ càng cường đại hơn. Ở phẹt nẹn đệt đầu góc, Ni ẩn cùng Trương Dương sẽ là chủ lực tuyến tiền đạo cộng sự. Cố Lở là thay thế bổ sung tịch thượng kỳ binh cùng quan trọng bổ sung, Lulu là còn muốn xem hắn thương càng lúc sau trạng thái, đến nỗi tắc càng có rất nhiều ly tái chung đạt được cơ hội. Ở được đến Cố Lở lúc sau, phẹt nẹn đệt rốt cuộc cảm thấy, tuyến tiền đạo thượng, không có gì hảo dẫn viện. Hiện tại, Marseille nội, chính thức tiên phong có 5 người, Nị ẩn, Lulu là, Cố Lở, cùng Trương Dương. 5 cái tiên phong, đối với một chi đội bóng tới nói, tựa hồ là nhiều điểm, nói chung. Tam đến 4 gã tiên phong là thích hợp, nhưng là, thượng nửa mùa giải, Mats sẽ chính là ăn tiên phong dự trữ không đủ mệt. May mắn có Trương Dương ngang trời xuất thế cứu vớt đội bóng, chẳng lẽ về sau còn trông cậy vào sẽ có như vậy kỳ tích xuất hiện. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, phẹt nẹn đệt hoạn thượng chữ hàng tiên phong đam mê, tựa hồ cũng có thể lý giải. 9. Phẹt nẹn đệt đối với đội bóng tuyến tiền đạo vừa lòng, có người không hài lòng đâu. Lulu là cảm thấy chính mình rất bi kịch. Vốn di thượng mùa giải từ Lyon đội chuyển sẽ Marseille, hắn đã bị ký thác kỳ vọng cao, bị cho rằng là giờ dô ba người nối nghiệp, mà ở đương mùa giải, hắn ở 35 chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu, tuy rằng không thể đủ nói là kinh diễm, nhưng là, cũng còn nói quá khứ. Mà mùa giải này, Lulu là ở bị thương trước chỉ lên sân khấu 2 lần, hơn nữa một cầu chưa tiến, bị cho rằng là Marseille tiến công bất lợi tội nhân chi nhất, mà theo sau nào nghĩ đến một lần ngoài ý muốn bị thương, thương ngừng 3 tháng. Lại cho một cái kêu Trương Dương giá hỏa ngang trời xuất thế cơ hội. 7 chàng thi đấu 13 viên ghi bàn, Trương Dương chỉ dùng 7 chàng thi đấu, liền so luôn đủ là trước mùa giải 35 chàng thi đấu ghi bàn số đều phải nhiều. Hiện tại, tất cả mọi người tại đàm luận Trương Dương, đều ở Marseille fans đều ở vì cái này người trẻ tuổi hoan hô, mà hắn luôn đủ là đâu. Cơ hồ là bị quên đi. Lúc ấy luôn đủ là nhìn đến Trương Dương ở cùng tủ lũ sệ trong lúc thi đấu không có ghi bàn, biểu hiện không xong thời điểm, cũng từng trong lòng vui vẻ. Tiểu tử này cũng liền điểm này trình độ, chính mình thương càng lúc sau, chủ lực vị trí vẫn là chính mình. Nhưng là, theo sau cùng ổ sờ giờ thi đấu, Trương Dương ở cơ hồ không có người xem trọng dưới tình huống, thật sự trình diễn hát chít. Kia chàng thi đấu, Lulu là ở trong nhà xem TV phát sóng trực tiếp, nhìn đến Trương Dương trình diễn hạt chịt thời điểm, hắn buồn bực nắm chặt nắm tay, hắn biết, chủ lực vị trí ly chính mình càng ngày càng xa. Cái này Trương Dương quả thực giống như là thiên ngoại lai khách giống nhau, liền như vậy xuất hiện ở Marseille, xuất hiện ở huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt trong tầm mắt, mà huấn luyện viên trưởng cư nhiên cho cái này nghiệp dư cầu thủ cơ hội, mà cái này nghiệp dư tuyển thủ cư nhiên liền như vậy lợi dụng chính mình bị thương khẽ hở, thật sự đặt chủ lực vị trí. Lulu là có chút không nghĩ ra, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá xui xẻo. Bất quá, Lulu là cũng không phải không có cốt khí, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có liều mạng chi lực. Cái kia tiểu tử sao có thể trạng thái vẫn luôn tốt như vậy, hơn nữa hắn cho rằng Trương Dương đặc điểm chỉ một, điểm này chính mình là có ưu thế, hắn còn muốn cùng Trương Dương tranh một tranh. Hắn còn không biết, càng thêm xui xẻo sự tình còn đang chờ hắn đâu. Hắn còn không biết cổ lở gia nhập tin tức đâu. 9. Mendes phải rời khỏi Marseille, hắn vừa mới cùng Barcelona chủ tịch Laporta thông điện thoại, hắn muốn cùng Barcelona liền hắn kỳ hạ cầu thủ để cổ ra hạn hợp đồng vấn đề tiến hành đàm phán. Barcelona phương diện đối với để cổ chuyển sẽ tới Barcelona này một cái nhiều mùa giải tới nay biểu hiện thực vừa lòng, mà để cổ cũng đối với Barcelona bầu không khí thực thích, gia hạn hợp đồng là cộng đồng mục tiêu, bất quá, ở thù lao thượng, hai bên có không nhỏ chênh lệch. Để cổ hy vọng chính mình tiền lương có thể đề cao 100 vạn đồng euro, tiến vào đến Barcelona dẫn đầu tầng kia bộ phận cầu thủ chung, cùng tuần cùng với Eto'o cùng cấp bậc. Mendes nằm ở trên sofa, hắn thích dí chịu xì gà, đối với hắn tới nói. Loại này đàm phán đúng là hắn sở trường, hắn tin tưởng, lấy chính mình năng lực nhất định có thể trợ giúp chính mình cầu thủ bắt được vừa lòng tân ước. Lúc này, TV là mở ra. Đang ở truyền phát tin chính là ông đài truyền hình Marseille thượng nửa mùa giải xuất sắc thi đấu cắt nối biên tập. Chỉ cần là bóng đá thi đấu, đều có thể đủ hấp dẫn Mendes lực chú ý, đây là thiên tính cho phép, hoặc là này cũng có thể cho rằng là một cái xuất sắc người đại diện thành công tất nhiên điều kiện chí nhất. Đang ở truyền phát tin chính là 2005. 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu thượng nửa mùa giải, Marseille cùng Auxerre đội kia chàng thi đấu nửa trận sau. Nay nửa chàng thi đấu, cũng bị om đài truyền hình trở thành Trương Dương 45 phút. 9. DS, đệ nhất càng, đây là 5.000 nhiều tự nhị hợp nhất trương. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 106, người đại diện, hạ. Chỉ là nhìn trong chốc lát, Mendes tầm mắt liền không rời đi TV. Cái kia thân khoác Marseille 27 hào chiến bào người trẻ tuổi thật giống như là nam châm giống nhau, hấp dẫn hắn tầm mắt. Tốc độ thực mau. Đây là Mendes đối với Trương Dương ấn tượng đầu tiên. Không biết khi nào bắt đầu, hắn đã lấy ra tùy thân mang theo một cái da đen nổ tẹp úc, ở mặt trên viết thượng tốc độ mau cái này từ. TV chung, Trương Dương nhận được gì bẹ gì, ở vùng cấm ngoại trực tiếp dùng chân phải rút ra một chân xinh đẹp vô ly, cơ hồ là một đạo bạch quang hiện lên, liền nhìn đến bóng cao su đem cầu vong cao cao đâm lên. Mendes lập tức đứng lên, hắn vì cái này ghi bàn gieo họ, cun. Xuất sắc xuất xa. Hắn ở trong lòng nói, theo sau túi đầu ở da đen nổ tẻ phục thượng viết thượng am hiểu xuất xa cái này từ, bất quá, nghĩ nghĩ, lại ở phía sau bỏ thêm cái dấu chấm hỏi, cùng Trương Dương tốc độ mau có thể trực tiếp nhìn ra tới không giống nhau. Xuất xa năng lực không thể đủ thông qua một hồi thi đấu hoặc là một cái ghi bàn tới phán đoán, như vậy không khỏi có chút hẹp hỏi. Nhưng là... cái này ghi bàn người trẻ tuổi sát thật đã khiến cho hắn hứng thú. 9. Một cái da vàng, tóc đen cầu thủ. Trong sân vị trí là tiên phong. Mendes vuốt cằm suy tư, hắn biết ở Ligue 1 có một cái Hàn Quốc cầu thủ, đó là ở 2002 năm Hàn Nhật ớt cúp tiến tới cầu đào thải Italy Hàn Quốc tiên phong An Trình Hoán. Bất quá, cái này Marseille 27 hào cầu thủ khẳng định không phải. Cái này muốn tuổi trẻ nhiều. Trương, nhìn Trương Dương phía sau lưng thượng cầu ý tên viết, Mendes sửng sốt. Đây là người nước nào? Bất quá, hắn lập tức đem này đó dứt bỏ, người thanh niên này là người nước nào cùng hắn không có gì quan hệ, hắn là người đại diện lại không phải huấn luyện viên trưởng muốn suy xét cái gọi là phi Âu danh lạch. Chỉ cần cầu thủ thực lực không tầm thường, chính là hắn tiềm tàng cố chủ. Chúng ta đều biết, Trương Dương tại đây chẳng trong lúc thi đấu trình diễn hạt chít. Mặt sau hai viên ghi bàn, một cái là Nazi chủ phạt di kịch đánh vào lập trụ thượng, Trương Dương nhạy bén cắm thượng bổ bán, đem bóng cao su nhốt đánh vào không môn. Một cái khác ghi bàn còn lại là hắn tốc độ thể hiện, dị bẹ dị hậu trường trực tiếp truyền dài cầu, Trương Dương nhanh như điện chớp giống nhau sát hướng về phía ô sờ dở vùng cấm, hắn thật giống như là liệp báo giống nhau, không ai có thể đuổi kịp hắn bước chân. Ở Mendes nổ kẹp bức thượng, lại nhiều đoạt điểm năng lực không tồi cái này ghi chú. Nghĩ nghĩ, lại ở tốc độ thực mau mặt sau, bỏ thêm cái đại đại dấu chấm than. Nhìn TV chung, cái kia đang ở điên cuồng chúc mừng hạt chịt người trẻ tuổi. Mendes vị này châu Âu giới đá banh chứ danh người đại diện có chút kích động, hắn lúc này thật sự đối với người thanh niên này tới hứng thú. Chỉ là không biết người thanh niên này có hay không người đại diện. Nghĩ đến hẳn là có đi, biểu hiện như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, sao có thể không có người đại diện đâu. Lúc này, hắn đã từ TV Trung nước Pháp om đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ trong miệng biết được Trương Dương tên, biết đây là một người Trung Quốc tiểu tử. 9. Xinh đẹp. Mendes vỗ tay trầm trồ khen ngợi. TV Trung, om đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ đối Trương Dương hết sức khen ngợi chi tử. Hắn ở lúc trước liền nói muốn vào ô sờ giờ ba cái cầu, không ai cho rằng hắn sẽ thành công, tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi, nhưng trên thực tế, hắn làm được. Đây là Trương ở gần nhất 6 tràng thi đấu đệ thập viên ghi bàn. Hiện tại, bất luận cái gì khoa Trương khen ngợi đặt ở người thanh niên này trên người đều là không quá phận. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tuyệt đối là như thế này trên tinh cầu may mắn nhất huấn luyện viên trưởng, phải biết rằng, người thanh niên này nhưng không tốn mát xây một phân tiền. 6 tràng thi đấu. Nhốt đánh vào 10 cầu tuy là kiến thức rộng rãi, cố chủ trung liền bao gồm Đệ Cổ, Cristiano Ronaldo như vậy siêu sao Mendes cũng không thể không kích động. Ta yêu cầu cái này Trương sở hữu tư liệu, hắn phát triển lịch trình, hắn cơ bản số liệu, hắn đặc điểm, hắn sở hữu thi đấu ghi hình, hắn biểu hiện số liệu. Mendes lập tức ở trong lòng làm quyết định, mặc kệ nói như thế nào, người thanh niên này nếu có thể làm chính mình trước mắt sáng ngời, như vậy, liền không có lý do từ bỏ. Hắn muốn lại tiến thêm một bước hiểu biết một chút Trương Dương. Làm một cái xuất sắc người đại diện, kiêng kỵ nhất chính là gần chỉ thông qua một hồi thi đấu đi bình phán một người, càng không thể đủ trước tiên có kết luận. 9. Không có chờ đến ngày hôm sau, vào lúc ban đêm, San mới sốt ruột Mendes liền mở ra chính mình laptop, hắn đưa vào trường cùng với Mars 27 hào này hai cái từ ngữ mấu chốt, ấn hạ Enter kiện. Sau đó, vị này quốc tế giới đá banh chứ danh người đại diện, đã bị che trời lấp đất tin tức cùng bình luận vây quanh. Hắn nghĩ đến này người trẻ tuổi ở Ligue 1 hẳn là tương đối nổi danh, lại không có nghĩ đến Trương Dương như vậy nổi danh, thể dục truyền thông, giải trí truyền thông, tổng hợp truyền thông, cơ hồ đều có quan hệ với người thanh niên này đưa tin. Làm này báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Mendes tại nội tâm cũng là một trận hưng phấn, hắn có thể khẳng định người thanh niên này khẳng định không có trải qua có thể lăng xê cùng đóng gói, dưới tình huống như thế, có thể khiến cho như vậy chú ý, này thuyết minh hai điểm, cái thứ nhất, chính là người thanh niên này xác thật thực lực không tầm thường. Cái thứ hai, chính là người thanh niên này trên người có nào đó có thể khiến cho truyền thông xua như xua vịt đổ vật. Thí dụ như nói, tính cách. Hắn nhớ tới vừa rồi ở TV chung cái kia người giải thích nói chính là Trương Dương ở lúc trước liền tuyên bố muốn trình diễn hat-trick. Tấm tắc, Mendes đào hút một hơi, rất cuồng vọng tiểu tử A. Bất quá, ta thích. Ở đường kim giới đá banh, không phải người thành thật thế giới, có thiên phú. Có thực lực có lẽ có thể ở sân bóng thượng lấy được thành công, nhưng là ở đây ngoại còn kém vài thứ. Ở Mendes cố chủ chung, nhưng cho tới bây giờ không thiếu như vậy có cá tính làm truyền thông xua như xua vì người. Thí dụ như nói Mourinho, thí dụ như nói Cristiano Ronaldo. Mendes đối với loại này cá tính cầu thủ hoặc là giáo luyện, thực ưu ái. Hắn đã từng đối với Cristiano Ronaldo nói một câu nói, chỉ cần ngươi ở sân bóng tốt nhất hảo đá cầu, chuyện khác, không cần lo lắng, giao cho ta. Hiện tại, Mendes đầu tiên muốn xác định chính là Trương Dương trước mắt có hay không người đại diện, cho dù là có người đại diện nói, hắn cũng nghĩ thọc gậy bánh xe. Người đại diện bất đồng với huấn luyện viên trưởng, lại mua vào một cái cầu thủ phía trước, còn cần quan sát một cái cầu thủ nửa cái mùa giải lâu. Người đại diện càng thêm khảo nghiệm ánh mắt, chỉ cần cảm thấy nào đó cầu thủ không tồi, liền phải chạy nhanh bắt lấy. Ngươi cho rằng liền ngươi một cái người đại diện A, một không cẩn thận liền sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. 9. Ha ha. Trương, cảm ơn ngươi lễ vật, bọn nhỏ thực thế. Cảm ơn ngươi, Trương. Thật xinh đẹp, khó có thể tin, kia cư nhiên là cây trúc làm. Đây là Marseille đông nghỉ kỳ sau, lần đầu tiên chính thức tập kết. Đại gia đang ở cho nhau chào hỏi, mà Trương Dương từ quốc nội mang về tới tiểu ngọn ý, ở đêm qua thời điểm, đã đưa ra đi, tất cả mọi người đều thực thích, sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ. Trương Dương chính mình tự nhiên cũng là thực vui vẻ, đều là một ít lễ vật, tuy rằng không đáng mấy cái tiền, nhưng là... Thắng ở là một phần tâm ý đại gia thích liền hảo. Ngay cả huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện Đết, trợ lý giáo luyện E Mẩn, cùng với giáo luyện tổ mặt khác thành viên, cùng với thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE đám người cũng đều thu được Trương Dương từ quốc nội mang đến tiểu lễ vật. Một ít phía trước đối với Trương Dương không lạnh không đạm người, giờ phút này, cũng đối người thanh niên này nhiều không ít hảo cảm. Bắt người miệng đoạn sao. 9. Thể năng giáo luyện Kevin trong tay cầm thật dày số liệu bảng biểu. Đây là cầu thủ nhóm vừa mới đo lường xuống dưới thể năng phân tích báo cáo, trải qua nửa tháng kỳ nghỉ, đại gia thể năng tình huống vẫn là có khác biệt, có chút cầu thủ tựa hồ còn không có từ kỳ nghỉ Giáng sinh thả lỏng chung phục hồi tinh thần lại. Sammy, ngươi ước chừng so kỳ nghỉ trước trọng 2.49 bảng. Kevin nhìn chằm chằm Nazi xem, lễ Giáng sinh thức ăn thực hảo đi. Nazi có chút mặt đỏ, dị bẹ dị liền ở bên cạnh thổi tiếng huýt sáo, bất quá, này lập tức hấp dẫn thể năng giáo luyện hỏa lực, phờ răng, ngươi biết chính ngươi hiện tại nhiều trọng sao. Khó có thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên trọng tiếp cận 5 bảng. Vừa rồi còn ở rêu cợt Na Di dì bẹ dì lập tức câm miệng, Trương Dương lại nghe đến dì bẹ dì ở nơi đó nói thầm nói, đáng chết, lại là như vậy. Đại đa số cầu thủ đều không có tránh được thể năng giáo luyện Kevin răng dạy, này cũng khó trách, trải qua một cái kỳ nghỉ Giáng sinh, đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút thả lỏng, cùng người nhà ở bên nhau, ăn ăn uống uống, thể trọng hoặc nhiều hoặc ít có chút gia tăng. Chỉ cần không phải quá phận đều không có cái gì vấn đề, giải đấu hạ nửa trình thi đấu bắt đầu sau. Chỉ cần mấy chàng thi đấu cùng với hệ thống huấn luyện, là có thể đủ điều tiết lại đây. Đồng cực kỳ. Trương Dương thành số lượng không nhiều lắm đã chịu thể năng giáo luyện Kevin khích lệ cầu thủ. Trương Dương thoạt nhìn tựa hồ so đông nghỉ kỳ trước gầy một ít, nhưng là, trên thực tế thể trọng cũng không có giảm bớt, trên thực tế lại là càng thêm rắn chắc. Có thể tưởng tượng chính là, ở sân bóng thượng đối kháng năng lực thượng, Trương Dương tựa hồ lại tăng lên một ít. Wow, gì bẹ gì làm bộ thét chói thai, ta tới sờ sờ, như thế nào sẽ biến gầy đâu? Như thế nào sẽ? Lan. Trương Dương nộ mục lấy kỳ. Dị bẹ dị lập tức ngao ô một tiếng, hình như là bị thương cẩu nhi giống nhau tránh ra, lập tức khiến cho đại gia một trận thiện ý cười vang thanh. Thượng nửa mùa giải ở bắt đầu bất lợi dưới tình huống, mắt sẽ cuối cùng có thể ở đông nghỉ kỳ tiến đến phía trước sát hồi giải đấu trước 4 gã, thành tích hảo, đội bóng bên trong không khí cũng càng thêm hòa hợp. 9. Giờ phút này, ở huấn luyện căn cứ cửa, chính phát sinh một kiện chuyện thú vị. Huấn luyện căn cứ lao bảo vệ cửa tổm sân liền phải đóng cửa, hắn đối với đội bóng mỗi một cái cầu thủ đều rất quen thuộc, nên tới đều tới, sẽ không có người. Liền ở ngay lúc này, tổm sân thấy một bóng hình xuất hiện ở cửa. Hắn thực kinh ngạc, bởi vì người này vóc dáng quá cao, hơn nữa người này bộ dáng thoạt nhìn thực quen mắt, hắn giống như ở nơi nào gặp qua người này. Dương! Gian cô lờ! Tổm sân kinh hô ra tiếng, nhưng hắn vẫn là không dám khẳng định. Cũng không phải bởi vì hắn đối với người này không quen thuộc. Cái này tiệp khắc tuyển thủ quốc gia cũng là giới đá banh chứ danh xạ thủ, chỉ là bởi vì tổm sần như thế nào cũng không thể tưởng được người này sẽ vào giờ phút này xuất hiện tại nơi đây. Mắt sẽ còn không có công bố cổ lờ gia nhập tin tức, phẹt nẹn đệt rất cẩn thận, nhìn chằm chằm cổ lờ đội bóng cũng không ít, không đến cuối cùng ký tên, triệu khai cuộc họp báo, vẫn là muốn bảo mật. Đang ở cổng lớn do dự mà, trong tay cầm di động, lại quên mất số điện thoại, không biết nên làm thế nào cho phải người này, nghe được có người kêu tên của hắn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. 9. Gặp quỷ, chính mình luôn là không nhớ được số điện thoại. Cố lở gãi gãi đầu, phẹt nẹn đệt danh thiếp, hắn lại dừng ở trong xe. Ách, ngươi có thể tưởng tượng một chút một cái thân cao 202cm người cao to vào đầu bộ dáng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, đừng nhìn vóc dáng đại, này trên thực tế là một cái người thành thật. Ngươi nhận thức ta. Thật tốt quá. Cố lở thật cao hứng nở nụ cười, không nghĩ tới nước Pháp còn có người nhớ rõ ta. Hắn vốn dĩ dựa theo kế hoạch là 2 ngày lúc sau mới có thể đủ đi vào Marseille, theo sau thông qua kiểm tra sức khỏe lúc sau, liền cùng Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng nhau tham dự cuộc họp báo, tuyên bố gia nhập Marseille sự tình. Bất quá, Cố Lở chính mình lâm thời quyết định lâm thời trước tiên hành trình, hắn biết Marseille ở 4 ngày sau sẽ có một hồi giải đấu, cho nên, Cố Lở nghĩ có thể sớm một chút gia nhập Marseille, lộng không hảo còn có thể đủ tại đây chẳng trong lúc thi đấu được đến lên sân khấu cơ hội đâu. Hắn hiện tại là vô cùng khát vọng thi đấu, hắn muốn bảo trì tốt đẹp trạng thái, lấy tham gia nước Đức cup. Phẹt nẹn đệt hứa hẹn sẽ tận khả năng làm hắn đạt được lên sân khấu cơ hội, đây cũng là cổ lờ nguyện ý tới Marseille một cái quan trọng nguyên nhân. Cho nên, mới có hiện tại một màn này. 9. Đợt, khắp huyết cầu cất chứa cùng vé mời ngao ngao ngao. Chương 107, biết ăn nói miệng. Thật là ngươi, cổ lờ. Tổm sần thật cao hứng, cũng rất kỳ quái, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Hắn cũng thật một chút cũng không nghĩ tới cổ lợ là muốn gia nhập Marseille, phía trước cái nào cầu tinh gia nhập, không phải đi theo người đại diện, từ huấn luyện viên trưởng cùng đi, mênh mông cuồn cuộn, nào có như là cổ lợ như vậy đơn thương độc mã tới. Cổ lợ gật gật đầu, ta tìm phẹt nẹn đệ tiên sinh, ta là tới đưa tin. Nghe thấy lời này, tổm sần há to miệng không thể tin được. Trên thực tế, là cái dạng này, ta vốn dĩ kế hoạch là 2 ngày sau đi vào, bất quá, hiện tại trước tiên, cho nên. Tổm sần gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thỉnh chờ một lát, ta thông chí hắn. Xoay người đi vào bảo vệ cửa nhà ở tổm sần bắt thông phẹt nẹn đệt điện thoại, nói cho hắn cổ lở tới, ở cửa tìm hắn. 3 phút không đến Phẹt Nẹn Đệt liền từ bên trong bước đi ra tới, nhìn đến đứng ở cửa Cố Lở, Phẹt Nẹn Đệt thật cao hứng, hắn cũng là hy vọng Cố Lở có thể trước thời gian gia nhập, bất quá, rốt cuộc tiệp khắc người ở Dortmund còn có chuyện muốn xử lý, cho nên, Phẹt Nẹn Đệt cũng liền không có đưa ra yêu cầu này. Không nghĩ tới Cố Lở không nói một tiếng chủ động trước tiên tới đưa tin. Phẹt Nẹn Đệt cùng Cố Lở bắt tay, mắt sẽ hoan nghênh ngươi, Dương. Cố Lở cũng cười, cảm ơn, còn phải đợi kiểm tra sức khỏe kết thúc mới biết được kết quả. Hắn còn không có tiến hành kiểm tra sức khỏe đâu, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, còn không thể xem như Marseille cầu thủ. Cho nên còn không có chính thức tuyên bố gia nhập tin tức. Kiểm tra sức khỏe không phải là vấn đề. Phẹt Nẹn Đệt lắc đầu nói, hắn hiện tại tâm tình hào đâu, Cố Lở gia nhập hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này tiệp khắc cao lão có thể so Monaco Mã Lù ả muốn thực dụng cùng xuất sắc nhiều. Cố Lở hướng tận chức tận trách bảo vệ cửa tổm sần cáo biệt, sau đó cùng Phẹt Nẹn Đệt cùng đi vào. 9. Ở Marseille huấn luyện căn cứ phụ cận liền có một nhà bệnh viện, này cơ hồ là Marseille xác định địa điểm kiểm tra sức khỏe bệnh viện. 10 phút sau, một chiếc màu xám bạc Audi xe sử ra huấn luyện căn cứ, đi trước bệnh viện. Kiểm tra sức khỏe tự nhiên không phải là có cái gì vấn đề. Cuộc họp báo an bài tại hạ ngọ. Ngươi hiện tại là hồi khách sạn, vẫn là đi trước phòng thay quần áo cùng đại gia thấy cái mặt. Phẹt Nẹn Đệt thật cao hứng, cứ việc hắn trong lòng nắm chắc, nhưng là, rốt cuộc chân chính kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới. Dây trắng mực đen thuyết minh Cố Lở khỏe mạnh, mới chân chính yên tâm, rốt cuộc tiệm khắc người ở thượng nửa mùa giải đã từng bị thương quá. Vạn nhất có chút tai họa ngầm liền phiền toái. Ân, nếu có thể nói, đi phòng thay quần áo đi. Cố Lở lễ phép nói. Thái độ của hắn làm Phẹt Nẹn Đệt thực vừa lòng, này quân cũng là quốc tế giới đá banh tướng giả, lại không có nhiều ít ngạo khí, thái độ thực hảo. Trên thực tế, Cố Lở tuy rằng là người cao to, thoạt nhìn thực hung hãn, nhưng là, thật đúng là chính là hảo tính tình. Chưa từng có ra quá cái gì mặt trái tin tức. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi phòng thay quần áo, cùng đại gia trông thấy mặt. Ha ha, tin tưởng đám tiểu tử kia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ chấn động. Ngươi gia nhập tin tức. Tất cả mọi người đều còn không biết đâu. Phẹt Nẹn Đệt cười nói, hắn tựa hồ có thể nghĩ đến cầu thủ nhóm nhìn thấy cái này 202cm người cao to tình cảnh, rất có chút trò đùa dai thực hiện được bộ dáng. 9. Phòng thay quần áo nội thực náo nhiệt. Thể năng giáo luyện răn dạy nhất bang thể trọng gia tăng giá hỏa sau vừa mới rời đi, mà Marseille cầu thủ nhóm vừa mới đổi hảo huấn luyện phục, đại gia đang ở nói chuyện phiếm. Trương Dương đạp lên một cái trên ghế, đang ở sinh động như thật hướng mọi người nói cái gì, xem kia nước miếng bay tứ tung bộ dáng, cùng với chung quanh vài cái người nghe, xem ra sở giảng chuyện xưa còn tính hấp dẫn người. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến huấn luyện viên trưởng lớn giọng, "Bọn tiểu nhị, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một cái tân." Đồng bọn Trương Dương nghe được huấn luyện viên trưởng thanh âm thời điểm, còn đứng ở trên ghế, hắn vừa định nhảy xuống, còn không có tới kịp nhảy xuống, liền nghe thấy huấn luyện viên trưởng vừa dứt lời, phòng thay quần áo môn đã bị đẩy ra. 9. Cố Lở hoảng sợ, hắn nhìn thấy gì, một cái so với hắn thân cao còn cao người, người kia cũng chính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Sau đó tiệp khắc cao lão nghe được bên người Phẹt Nẹn Đệt lại nói, Trương, ngươi chạm như vậy cao làm cái gì? Hắn mới chú ý tới cái này đông phương gương mặt người trẻ tuổi là đứng ở trên ghế. Khó trách, còn tưởng rằng có người so với chính mình còn cao đâu. Ách, Trương Dương chạy nhanh lập tức từ trên ghế nhảy xuống, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, giáo luyện sớm. Sau đó hắn thấy được Cố Lở, hảo quen mặt một khuôn mặt, hình như là tiệp khắc cao lão A. Những người khác cũng đều nhìn về phía Cố Lở, bọn họ đương nhiên nhận thức cái này thân cao 202cm 32 tuổi tiệp khắc cao trung phong, chỉ là, quá ngoài ý muốn. Phía trước không có nghe nói Cố Lở sẽ gia nhập A. 9. Nhìn đại gia kinh ngạc ánh mắt, Phẹt Nẹn Đệt thực vừa lòng cái này hiệu quả, hắn ở một bên mỉm cười. Đối Cố Lở nói ta nói này bang gia hỏa sẽ giật mình đi. Cố Lở cũng cười, hắn chủ động tiến lên chào hỏi, Hải. Ta là Cố Lở. Ngươi hảo, hoan nghênh ngươi. Ta là đội trưởng Rẽ Hủ. Đội trưởng Rẽ Hủ đi lên cùng Cố Lở bắt tay, xem như đại biểu toàn đội hoan nghênh Cố Lở đã đến. Hải, ta là Phờ Răng. Dì bẹ dì, bọn họ đều kêu ta mặt thẹo. Dì bẹ dì đi lên cùng Cố Lở bắt tay. Sau đó hắn hướng về phía Cố Lở cười hắc hắc, sợ hãi sao? Hắc, Phờ Răng, cẩn thận một chút, Cố Lở một cái có thể đánh ngươi ba cái. Trương Dương ở một bên huýt sáo nói. Cố Lở ngẩn người, hắn thật đúng là bị dì bẹ dì mặt thẹo dọa một chút, hắn tiếng Pháp giống nhau. Này hai người là dùng tiếng Pháp nói, hắn chỉ có thể đủ nghe hiểu đại khái, nhưng là, ý tứ là minh bạch. Đừng để ý tới bọn họ hai cái. Rẽ Hủ cười nói. Cố Lở cười cười, này hai người phỏng chừng chính là cái này phòng thay quần áo kẻ dở hơi, tựa hồ mỗi cái phòng thay quần áo đều có như vậy một hai cái sinh động không khí ra hỏa, bọn họ là phòng thay quần áo hạt rẻ cười. Mà thường xuyên như vậy cầu thủ thực lực không tầm thường. 9. Trương Dương. Đến từ Trung Quốc. Hoan nghênh ngươi. Trương Dương dùng tiếng Anh đối Cổ Lở nói. Như nhau hắn lần đầu đi vào Marseille thanh niên đội cùng với Marseille đội một thời điểm, hắn cùng người khác lần đầu gặp mặt thời điểm, đều sẽ trịnh trọng chuyện lạ nói cho người khác chính mình đến từ Trung Quốc. Hắn nhưng không nghĩ bị người hiểu lầm là Nhật Bản quỷ tử. Thường xuyên sẽ có người hiểu lầm hắn là đến từ Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, không có biện pháp, ở quốc tế giới đá banh, Hàn Quốc cùng Nhật Bản danh khí muốn so Trung Quốc lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ở người nước ngoài trong mắt, này ba cái quốc gia người lớn lên đều không sai biệt lắm. Thật giống như người Trung Quốc cái nhìn người trong nước cùng nước Đức người bộ dáng đều không ép. Ai biệt lắm một đạo lý. Ngươi hảo. Cố Lở cùng Trương Dương bắt tay, hắn thật đúng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mát sẽ còn có một người Trung Quốc cầu thủ. Hắn nhưng thật ra phía trước cùng Trung Quốc cầu thủ đã giao thủ, phía trước ở Bundesliga phở giảng Phật tựa hồ có một cái gọi là Dương Thần Trung Quốc xạ thủ. Sami. Nazi. Hoan nghênh ngươi. Ngươi hảo. Tại. Tại ồ. Ngươi hảo. Sắp gì? Lạ Mù Chia, hoan nghênh đi vào Marseille. Cảm ơn, ngươi hảo. 9. Hảo, bọn tiểu nhị, các ngươi nên đi ra ngoài. Phét nẹn đệt vỗ vỗ tay, đổi xong rồi quần áo cầu thủ nhóm liền sôi nổi đi ra ngoài. Phét nẹn đệt đem Cổ Lở đưa tới một cái tạm thời còn không ngăn tủ trước, ngươi liền dùng cái này đi. Cổ Lở gật gật đầu. Cầu y dãy số tuyển cái nào? Phét nẹn đệt hỏi. Cổ Lở nhìn nhìn thay quần áo trên tủ mặt treo cầu y dãy số. Hắn thích 9 hào có người, hắn nghĩ nghĩ, nói ra một số tự, 73. Hắn là 1973 năm sinh ra. Phét nẹn đệt gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hắn sẽ phân phó nhân viên công tác chuẩn bị 73 hào cầu y y. Ân, xác thực nói là đại hào cầu y y. Đó là ai? Cố Lở chỉ thay quần áo trên tủ treo một cái cầu y sau lưng cầu y dãy số hỏi. Trương, vừa rồi cái kia Trung Quốc tiểu tử, thực không tồi một cái tiểu tử, rất có cá tính. Phét nẹn đệt cười. Hắn biết Cổ Lở vì cái gì sẽ chỉ cần chỉ vào Trương Dương cầu ý hỏi. Nhìn ra được tới. Cổ Lở cũng cười. Bởi vì, Trương Dương cầu ý dãy số là 27 hào, bất quá ở 2 cùng 7 chi gian, nhiều ra một cái hào. Thực hiện nhiên, tiểu tử này đối với tượng trưng chủ lực trung phong 9 hào mơ ước đâu. Đương nhiên, mỗi một cái xạ thủ đều sẽ muốn được đến tượng trưng chủ lực cùng vinh dự 9 hào hoặc là 10 hào. Nhưng là, phần lớn là nghẹn ở trong lòng, như là Trương Dương như vậy trắng trợn táo bạo tỏ vẻ ra tới. Không nhiều lắm thấy. Hơn nữa, từ vừa rồi nhìn ra được tới, Trương Dương ở đội nội nhân duyên không tồi, đại gia tựa hồ đối với người thanh niên này việc làm tập mãi thành thói quen. Nhiều dạy dạy hắn, ngươi sẽ thích tiểu tử này. Phét nẹn đệt đối Cố Lở nói, hắn ở đông nghỉ kỳ sau, lần đầu tiên nhìn đến Trương Dương đem cầu y dạy số biến thành như vậy thời điểm, cũng nhịn không được cười. Này có điểm tính trẻ con, bất quá không quan hệ, tiểu tử này có chí khí là chuyện tốt. Hắn ngược lại là hy vọng đội bóng bên trong loại này hướng về phía trước cạnh tranh không khí càng thêm nồng đậm một ít mới hảo đâu. Ân, hảo, tốt. Cố Lở sửng sốt một chút, đáp ứng rồi, thoạt nhìn huấn luyện viên trưởng đối với cái này Trung Quốc tiểu tử rất coi trọng a. 9. Có thể hay không cảm thấy có áp lực? Trên sân huấn luyện, Dị Bệ Dị hỏi Trương Dương. Trương Dương nhìn Dị Bệ Dị liếc mắt một cái, sẽ không. Ân ân, vậy là tốt rồi. Ta liền an tâm rồi. Dị Bệ Dị tự thảo mất mặt, trông cậy vào tiểu tử miệng chịu thua, rất khó à, hắn sờ sờ cái mũi, sau đó cho Trương Dương một quyền, ngươi liền không thể đủ làm bộ thực khẩn trương, làm bộ chủ lực vị trí khó giữ được bộ dáng sao. Nên khẩn trương lại không phải ta. Trương Dương nhún nhún vai. Hắc hắc cười nói. Hắn có cái này lòng tự tin, chỉ cần chính mình không ngừng ghi bàn, chủ lực vị trí chính là chính mình. Lo lắng như vậy nhiều làm cái gì, làm tốt chính mình là đến nơi. Hơn nữa đội bóng tới cái nổi danh xạ thủ, Trương Dương vẫn là có điểm cao hứng, hắn biết chính mình chức nghiệp kiếp sống vừa mới khởi bước, rất nhiều đồ vật đều khiếm khuyết, có như vậy một cái gần gũi học tập quan sát nổi danh cầu tình cơ hội, đối với chính mình hẳn là trợ giúp thật nhiều. Phải biết rằng, Trương Dương ở đủ giáo thời điểm, Cổ Lở cũng đã thành danh. Trương Dương cũng là thực thích cái này tiệp khắc cầu tình, không nghĩ tới cư nhiên còn có cơ hội trở thành đồng đội. Dị Bệ Dị quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa đang ở nhiệt thân lưu lạ. Người sau sắc mặt thật không tốt, Cố Lở đã đến, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất không phải Trương Dương. Trương Dương trạng thái cùng ghi bàn ở nơi đó bãi đâu, là phẹt nẹn để tái đem, mà chân chính đã chịu lớn nhất ảnh hưởng luôn đủ lạ. Lúc này, thay đổi cầu ý Cố Lở rất xa ở huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để cùng đi hạ lại đây. 9. Trương, ngươi cùng Cố Lở cộng sự. Phẹt nẹn để nói, hắn muốn nếm thử một chút tân tiến công kịch bản. Ách, Cố Lở cao vóc dáng trang bị Trương Dương này phê đoạt điểm năng lực không tồi khoái mã, một cao một mau. Hải, người khổng lồ. Trương Dương phất tay cùng Cố Lở chào hỏi. Người khổng lồ. Cố Lở cao mày hỏi. Hắn không quá thích người khác lấy hắn thân cao nói sự. Liền giống như vóc dáng cao người đối với cây gậy trúc, cột điện linh tinh tên hiệu thực phản cảm giống nhau. Bên cạnh luôn đủ là nhìn đến Trương Dương một câu làm Cố Lở không cao hứng, vui sướng khi người gặp họa cười. Hắn đối với cướp đi hắn chủ lực vị trí Trương Dương thực không thích, hơn nữa Trương Dương như vậy nhanh chóng thắng được toàn đội đại đa số người tán thành, cái này làm cho luôn đủ là thực đố kỵ. Tiểu tử này, xem ngươi lại không lựa lời, gây họa đi. Ngươi khổng lồ sao, cái này, ngươi biết Diêu Minh đi. Trương Dương gãi gãi đầu, không chút hoang mang nói. Cố Lở gật gật đầu, hắn tuy rằng không quá yêu xem bóng rổ, nhưng là, Diêu Minh vẫn là biết đến. Đây là bạ đỉnh cấp trung phong, Trung Quốc cầu thủ. Chúng ta người Trung Quốc xưng hô Diêu Minh kêu tiểu người khổng lồ, dựa theo chúng ta kia cách nói, chính là nói Minh hắn rất lợi hại, ngươi xem, ngươi so Diêu sang năm linh đại, cho nên, không phải tiểu người khổng lồ, là người khổng lồ, ân, chính là ý tứ này. Trương Dương vô vô tay. Ta thích này xưng hô. Cố Lở cười, thỉnh kêu ta người khổng lồ. Cách đó không xa luôn đủ là sắc mặt dị thường khó coi, như vậy cũng đúng. Người cao to, ngươi cũng quá có thể bị lừa dối đi. Mà bên sân phẹt nẹn đệt tắc có chút hết chỗ nói rồi, tiểu tử này miệng cũng quá biết ăn nói. Bất quá, thoạt nhìn người cao to cùng Trương ở chung còn tính hòa hợp. Đây là chuyện tốt. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 108, huấn luyện thành quả, đệ nhất càng. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt ngay từ đầu an bài đều là thể năng phương diện khôi phục huấn luyện, Trương Dương hoàn thành lên phi thường nhẹ nhàng. Lúc này, một ít đối với vừa rồi thể năng giáo luyện chỉ khích lệ Trương Dương người không thể không chịu phục. Bởi vì sự thật thắng với hùng biện, nhìn xem Trương Dương ở huấn luyện chung biểu hiện, mọi người liền đều đã biết, Trương Dương ở kỳ nghỉ thời điểm cư nhiên cũng không có thả lỏng thân thể rèn luyện. Đứng ở bên sân quan khán huấn luyện phẹt nẹn đệt vừa lòng thẳng gật đầu. Hắn nhất vừa lòng chính là Trương Dương chức nghiệp thái độ, đừng nhìn tiểu tử này có đôi khi không thế nào nghe lời, cá tính quái đản, nhưng là, chỉ cần là thi đấu cùng huấn luyện, Trương Dương đều thực nghiêm túc. Điểm này tuyệt đối không nói. Hơn nữa, ở đông nghỉ kỳ thời điểm, Phẹt nẹn đệt cũng không có đặc biệt yêu cầu cầu thủ nhóm ở kỳ nghỉ thời điểm kiên trì tiến hành huấn luyện, rốt cuộc nghỉ sao, hơn nữa là kỳ nghỉ Giáng sinh, nếu là lại yêu cầu cầu thủ kiên trì huấn luyện, không khỏi có chút qua. Nhưng là, Phẹt nẹn đệt hiện tại cũng lập tức đã nhìn ra, Trương Dương ở kỳ nghỉ thời điểm, tuyệt đối không có nhàn rỗi, khẳng định là có hệ thống huấn luyện, loại này huấn luyện thái độ thực hảo, đây mới là một cái chân chính chức nghiệp tu dưỡng cao cầu thủ nên làm sự tình sao. Phẹt nẹn đệt cũng không biết nói Trương Dương không chỉ là kiên trì huấn luyện đơn giản như vậy, trên thực tế, Trương Dương tiến hành thậm chí là một ít cao cường độ huấn luyện, trải qua phó bản tra tấn sau, hơn nữa các đồng đội vừa mới kết thúc kỳ nghỉ biểu hiện giống nhau, Trương Dương ở huấn luyện chung biểu hiện liền càng thêm sung ra. Lúc này, Phẹt nẹn đệt yên tâm, ít nhất từ thân thể trạng thái đi lên nói, Trương Dương không có bất luận vấn đề gì, phía dưới liền xem hắn ở đấu đối kháng chung suốt gôn cảm giác. 9. Phẹt nẹn đệt tuyên bố hôm nay đấu đối kháng thưởng phạt thi thố, thua một phương muốn phạt tập hít đất, thắng một phương, ở có thể ở thua cầu một phương tập hít đất thời điểm tiến hành các loại quái nhiễu, làm quái. Đây chính là phụng chỉ gây sự, có thù báo thù, có oán đoán giận, này lập tức thắng được một ít chuyện tốt ra hỏa hoan hô. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên đến bảo đảm bọn họ nơi một phương ở đấu đối kháng chung thắng cầu. Lúc này đây, Trương Dương cùng Cố Lở làm tuyến tiền đạo cộng sự, hai người bị phân ở thay thế bổ sung một tổ. Nhìn đến như vậy phân tổ, Lũ Đũ là thật cao hứng, này đảo không phải nói hắn cảm thấy lần này phân ở chủ lực một phương, là có thể đủ đạt được chủ lực vị trí, mà là bởi vì hắn cùng chủ lực một phương cộng sự nhì ẩn cũng coi như là tương đối có ăn ý, này có trợ giúp Lũ Đũ là tìm về ghi bàn cảm giác. Có Cố Lở gia nhập, mắt sẽ tiến công càng thêm có đặc sắc. Thay thế bổ sung một phương tiền vệ trái ruột. Ở cả xeo ngươi nhận được tiền vệ phòng ngự Fabio. Sẽ lè sở tí nhì chuyền bóng, hắn bộ ngực đỉnh cầu. Trực tiếp một chân nghiêng chuyển dài đem bóng cao su điếu tiến vùng cấm, hắn tìm chính là Cố Lở cái này điểm. Có như vậy một cái 202cm người cao to ở sân bóng thượng, Cố Lở đầu chọc quả thực thật giống như là hải đăng, chuyền bóng thời điểm, mục tiêu thực minh xác. Cố Lở cũng không phải là hưởng có cao vóc dáng cây gậy trúc, hắn không chỉ có co thân cao, hơn nữa rất cường tráng. Chủ lực một phương trung vệ mẹ tệ phòng thủ Cố Lở, hắn cơ hồ là liền kéo mang túm, nhưng là, vẫn là không có có thể ngăn cản Cố Lở đánh đầu. Thân cao ưu thế rõ ràng, Cố Lở thậm chí không cần nhảy lên, này không phải đánh đầu công môn, tiếp khắc cao trung phong đem bóng cao su trực tiếp đưa đỏ về phía sau điểm. Sau đó mọi người nhìn đến Trương Dương hình như là nhạy bén con báo giống nhau vọt tới bóng cao su lạc điểm, trực tiếp một đệm bán, đáng tiếc bóng cao su thoáng thiên ra. Vốn tưởng rằng này cầu có, không nghĩ tới cư nhiên thiên ra, Trương Dương khó chịu đá đá thẳng cỏ. Sau đó hắn không có quên hướng cổ lờ dơ ngón tay cái lên. Vừa rồi Trương Dương sen kẽ chạy vị thời điểm, làm cái hướng phía bên phải sen kẽ ánh mắt, cổ lờ thấy được, hơn nữa thành công đem bóng cao su đưa đỏ. Đương nhiên, ở sân bóng thượng yêu cầu ánh mắt tới giao lưu, vẫn là tương đối không đáng tin cậy, rốt cuộc thi đấu kịch liệt thời điểm, rất khó đi chú ý này đó, rất nhiều thời điểm vẫn là dựa vào ăn ý bất quá, hai người là lần đầu cộng sự, có thể dựa vào ánh mắt giao lưu hoàn thành phối hợp cũng đúng là không dễ, nói nữa, ăn ý không phải cũng là chậm rãi bồi dưỡng sao. 9. Phét nẹn để đối với Trương Dương cùng cổ lợ lần này tiến công chung phối hợp thực vừa lòng, hắn thậm chí phá lệ ở ngoài sân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đây đúng là hắn sở chờ mong, cổ lợ thân cao cùng đánh đầu ưu thế, có thể hấp dẫn đối phương phòng thủ cầu thủ lực chú ý, lúc này, giỏi về đoạt điểm Trương Dương liền có lớn hơn nữa hoạt động không gian. Mà cổ lợ không phải cái loại này thực độc tiên phong, tiệp khác người rất vui lòng vì cộng sự làm cầu, ngoài ra, cổ lợ không chỉ có đánh đầu xuất sắc, dưới chân kỹ thuật cũng thực không tồi, này thực mấu chốt. Mà một khi đối thủ cũng ý thức được loại này tiến công kịch bản, chuyển vị đi phá lệ chú ý Trương Dương thời điểm, cổ lỡ liền hoàn toàn có thể trực tiếp đối cầu môn tiến công. Dù sao tiến công quyền chủ động nắm giữ ở bọn họ trong tay, hai người chỉ cần có cũng đủ ăn ý, hoàn toàn có thể đánh ra xuất sắc phối hợp cùng ghi bàn. Làm phẹt nẹn đệt cao hứng còn không ngừng này đó. Trương Dương theo sau cũng được đến cơ hội triển lãm hắn kỳ nghỉ ở lữ hành phó bản trung huấn luyện thành quả. Hắn trọng điểm luyện tập ở đối thủ bên người tờ rẹ xỉn hạ đình nhận bóng. Rốt. Ở cả xeo ngươi một chân nửa cao cầu chuyển tới, phòng thủ Trương Dương tàu trực tiếp đâm lại đây. Hắn biết Trương Dương đỉnh cầu kỹ thuật thực bình thường, đối mặt loại này bức bách, thực dễ dàng sai lầm. Sau đó hắn nhìn thấy gì, Trương Dương trước tiên tạp vị, dùng thân thể chống lại tại ổ, cùng lúc đó xinh đẹp độ ngực đỉnh cầu, đem bóng cao su hộ ở trước người thời điểm, cũng điều chỉnh tốt sút gôn góc độ, trực tiếp chính là một chân chịu bắn, bóng cao su dán thẳng có cấp tốc lăn vào cầu môn. Khách quan nói, Trương Dương cái này ghi bàn có chút vận khí thành phần, bởi vì tại ổ không nghĩ tới Trương Dương đối mặt tờ rẻ xỉn dưới tình huống có thể như thế xinh đẹp đỉnh cầu, sút gôn liền mạch lưu loát, cho nên có chút đại ý, ngay từ đầu ở phòng thủ chung đã bị động. Nhưng là, này làm sao không phải Trương Dương ở phó bản chung nỗ lực huấn luyện thành quả đâu. Nay thực tốt đền bù Trương Dương đoạn bản, phía trước hắn đỉnh cầu thực không xong, cho dù là có thể đỉnh hảo cầu. Nhưng là, đỉnh cầu cùng theo sau động tác là chia lịa, chờ hắn đỉnh hảo cầu lúc sau, muốn làm ra kế tiếp động tác đã không còn kịp rồi, phòng thủ cầu thủ đã đem hắn sút gôn. Chuyền bóng đường bộ đại khái phong kín, cho nên, ở thượng nửa mùa giải Trương Dương ghi bàn chung, đoạt ăn lót dạ bắn cùng với sút xa hoặc là chuyền dài dựa vào tốc độ ưu thế nhốt đánh vào ghi bàn chạm tuyệt. Đại đa số, mà là một cái xạ thủ, sở hẳn là cụ bị đỉnh cầu lúc sau chuyền bắn lại không nhiều lắm thấy. Tuy rằng hiện tại còn không thể đủ nói Trương Dương ở bị đối thủ áp bách hạ đỉnh cầu cùng với thoát khỏi thực không tồi, nhưng là, ít nhất có không nhỏ tiến bộ. Chỉ cần có tiến bộ, chính là chuyện tốt. Đã nói lên ở phó bản trung vất vả cùng nỗ lực là đáng giá. 9. Ngẫm lại đi, này liền tương đương làm Trương Dương cụ bị hạng nhất kỹ năng, đó chính là ở lâm vào trùng vây, không thể đủ dựa vào tốc độ đột kích dưới tình huống tiến công khả năng, hắn có thể chính mình xuất gôn, cũng có thể chuyền bóng, mà không phải tiến công dừng ở đây. Mà đối với Trương Dương tới nói, này cũng ý nghĩa hắn càng thêm toàn diện một ít. Mà không phải bởi vì đặc điểm quá chỉ một, thực dễ dàng bị đối thủ hai người bao kẹp đông lại. Một cái tốc độ mau, đoạt điểm năng lực không tồi xạ thủ, nếu lại có thể ở dạy đặc phòng thủ hạ khống chế được bóng cao su, đem tiến công quyền chủ động nắm giữ ở chính mình dưới chân, đương nhiên là đáng sợ. Đương nhiên, Trương Dương hiện tại còn chỉ là lược có tiến bộ, hắn còn cần tiếp tục nỗ lực lấy củng cố chính mình đỉnh cầu, sút gôn, thoát khỏi năng lực. 9. Lulu là vừa rồi thấy được Trương Dương đỉnh cầu, sút gôn, ghi bàn liền mạch lưu loát, cũng ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng Trương Dương đỉnh cầu là thực không xong. Sao có thể làm được tốt như vậy? Hắn phân tích qua, Trương Dương cũng liền tốc độ xuất sắc, đây là lớn nhất ưu thế, ngoài ra chính là đoạt điểm năng lực còn hành. Nhưng là, như vậy cầu thủ thực dễ dàng bị đối thủ bao kẹp chiến thuật đông lại, mà Trương Dương ở thượng nửa mùa giải hai chàng trong lúc thi đấu biểu hiện không tốt, đúng là nguyên nhân này. Đương nhiên, Trương Dương xuất xa tựa hồ cũng không tồi, nhưng là, ngươi nhưng không thể đủ trông cậy vào xuất xa trở thành một cái xạ thủ chủ yếu phải chia tay đoạn đi. Cho nên, Lũ là tư tam tưởng bốn, vẫn là cảm thấy chính mình so Trương Dương vẫn là có ưu thế, đó chính là chính mình toàn diện, kiến thức cơ bản hảo, dưới chân kỹ thuật không tồi, ở vùng cấm đỉnh cầu thoát khỏi không tồi. Đối với một cái xạ thủ mà nói, đây là rất quan trọng. Bất quá, hiện tại hắn lòng tự tin đã chịu nhất định đả kích. Hắn nhưng không nghĩ tới một cái kỳ nghỉ Giáng sinh lúc sau, Trương Dương cư nhiên tiến bộ như thế đại. Lần đầu tiên, Lũ Đũ là cảm giác chính mình tiền đồ ảm đạm không ánh sáng, có lẽ chính mình rất khó lại đoạt lại chủ lực vị trí. Mà hắn quay đầu lại thấy được Cố Lơ, cái này tiệp khắc người uy hiếp cũng rất lớn, Lũ Đũ là đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình liền đệ tam tiên phong vị trí đều giữ không nổi. Cái này nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia lập tức tâm tình thực hậm hực. Hắn cảm thấy chính mình ở Marseille tương lai chi lộ là như vậy nhấp nô. Ách, trên thực tế, hắn lại không biết, dứt bỏ tốc độ này trời sinh thân thể ưu thế ở ngoài, luận khởi kỹ thuật đấy, hắn so Trương Dương mạnh hơn nhiều, nhưng là, hắn cùng Trương Dương lớn nhất chênh lệch ở nơi nào. Bất luận gặp được cỡ nào khó khăn tình huống, Trương Dương tuyệt đối sẽ không chưa chiến trước hiếp. Trương Dương sẽ toàn lực ứng phó đi cạnh tranh, lại giao tranh, từ trong bóng đêm mở một đường máu. Mà không phải ở chỗ này tự oán tự ngại. 9. Đông nghỉ kỳ sau lần đầu tiên toàn đội hợp luyện, Trương Dương cảm giác không kém, đặc biệt là cùng Cố Lở phối hợp, hai người tuy rằng là lần đầu tiên cộng sự, còn không có cái gì ăn ý, nhưng là, lại là có như vậy 2-3 lần phối hợp thực không tồi, cái này làm cho hai người đối với tương lai cộng sự có tin tưởng. Ai không nghĩ có một cái cùng chính mình có ăn ý cộng sự đâu. Cố Lở cũng đối với cái này so với chính mình tiểu 12 tuổi người trẻ tuổi thực thưởng thức, đây là một cái lạc quan, nỗ lực tiểu tử, hơn nữa, cầu thương không tồi. Này rất quan trọng. Trương Dương nhốt đánh vào một cầu, Cố Lở cũng vào một cái cầu, Fabio. Sẽ lẹ sở tí nỉ cũng vào một cái đánh đầu, thay thế bổ sung một phương 3-1 chiến thắng chủ lực một phương. Thắng cầu lúc sau, thua cầu chủ lực một phương muốn tiếp thu trừng phạt, Trương Dương thực tự giác xin giám sát gì bẹ gì tập hít đất. Rất là tra tấn mặt thẻo một phen. Một ngày huấn luyện kết thúc về sau, Trương Dương lại lần nữa đi vào thanh niên đội sân huấn luyện, hắn còn muốn cùng Louis cùng với Dạ Hỉ Hù cùng nhau thêm luyện. Hiện tại, này ba cái người trẻ tuổi thêm luyện đã là Marseille một cái nhân vi cảnh quan. Không ít fans đều biết này ba cái người trẻ tuổi ở huấn luyện sau khi kết thúc cùng nhau thêm luyện sự tình, bọn họ có đôi khi cũng tới đến sân huấn luyện vẻ ngoài xem này ba người huấn luyện. Vì bọn họ một ít xuất sắc biểu hiện gieo họ. Đối với chăm chỉ, nỗ lực người trẻ tuổi, fans nhóm đương nhiên thích. Huống chi, hiện tại Trương Dương chính là Marseille fans trong lòng tân anh hùng. Là fans nhóm sùng nhi. Trương Dương ở thêm luyện thời điểm, fans nẹn đệt đang ở trong văn phòng bận rộn đâu. 9. Cái gì? Phẹn nẹn đệt nhìn trong tay mà vẽ truyền thần, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Arsenal còn muốn mua Trương. Wenger người này đầu góc có phải hay không ra vấn đề? Hắn không phải mua vào ạ đệ bòi họ sao? Nói nữa, Trương chính là lấy không được lao công chứng. Phẹn nẹn đệt đối với Arsenal đào giác hành vi thực cảnh giác, hắn đặc biệt tra xét một chút, biết được Trương Dương không có đại biểu Trung Quốc đội đá bất luận cái gì một hồi thi đấu, không có khả năng chẳng lẽ lao công chứng, mới tính yên tâm. Mà lúc sau Arsenal tuyên bố mua vào ạ đệ bỏi họ, Phẹn nẹn đệt hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng bực này với nói Arsenal tuyên bố từ bỏ đối với Trương Dương truy đuổi. Không nghĩ tới, hắn lại lần nữa thấy được Arsenal đối với Trương Dương báo giá đơn, hơn nữa, Arsenal người để giới. Này còn chưa đủ a. Hắn thật muốn vua Heger bả vai nói, ạ kèn a, làm người không thể quá lòng tham a. 9. Mắt sư trợ lý giáo luyện Emmen nhìn cảm xúc kích động Phẹn nẹn đệt. Hắn nhún nhún vai, hiện tại, Trương Dương cơ hồ chính là Phẹn nẹn đệt cầm luyến. Ơn, tuy rằng có chút thô tục, nhưng là chính là cái kia ý tứ. Hiện tại, bất luận cái gì ý đồ đào rắc Trương Dương hành vi, đều sẽ làm Phẹn nẹn đệt sinh khí. Hắn đối người thanh niên này càng ngày càng xem trọng, há dung đến người khác nhìn trộm. Nghe được Phẹn nẹn đệt nói Heger đầu góc ra vấn đề, ẹ mẩn biểu tình thực xuất sắc. Giáo thụ có thể tưởng tượng không đến có người sẽ dùng như vậy hình dung từ tới nói hắn đi. Ta cảm thấy chúng ta cùng Trương gia hạn hợp đồng cần thiết nắm chặt. Phẹn nẹn đệt xoa xoa huyệt Thái Dương nói. Làm một cái Ligue 1 đội bóng huấn luyện viên trưởng, biết được chính mình kỳ hạ cầu thủ bị Heger cái này giỏi về lừa bán nhi đồng sọ tạ không coi trọng, áp lực rất lớn a. 9. Đợt, đệ nhất càng, khẩn cầu vé mời duy trì. Còn không có cất chứa quyển sách, thỉnh cầu tùy tay cất chứa tắc cái cảm ơn đại gia duy trì. Chương 109, người đại diện, đệ nhị càng. Phẹt nẹn đệt nhìn báo giá đơn thượng 330 vạn đồng euro bằng giá, Arsenal báo giá so thượng một lần nhiều mấy chục vạn đồng euro, không hổ là Arsenal A, ngay cả tăng giá cũng là mấy chục thêm. Vẫn là như vậy không có quyết đoán A. Chúng ta đây như thế nào hồi phục Arsenal? Ẹ mân hỏi. Này còn dùng hỏi. Phẹt nẹn đệt hỏi lại. A. Phẹt nẹn đệt vung tay lên, cự tuyệt Arsenal báo giá. Sở hữu báo giá đều cự tuyệt. Một câu. Đem chuyện này hoàn toàn đánh nhịp. Trương Dương không bán. là chân chính hàng không bán. Ít nhất hiện tại là 9. Gặp quỷ. Heger khó được mắng câu thô khẩu, hắn vừa mới nhận được Marseille câu lạc bộ phương diện mà đáp lại, bọn họ cự tuyệt Arsenal cấp Trương Dương mà 330 vạn đồng euro báo giá, bọn họ cự tuyệt chúng ta. Đây là có thể đoán trước. Arsenal thủ tịch cầu thăm Sir Tiver. John Lee ngồi ở văn phòng mà trên sofa, đang xem một phần tư liệu, chúng ta bảng giá có chút thấp, chúng ta lại chỉ có thể đủ ra nhiều như vậy tiền. Những lời này thực khó đọc, bất quá, Heger là có thể lý giải, hắn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, cái này bảng giá đối với một cái 7 chàng thi đấu tiến 13 cầu xạ thủ tới nói là thiên thấp, nhưng là, đối với Trương Dương như vậy một cái chỉ có thể xem như tân tinh người trẻ tuổi, cái này bảng giá không tính thấp, ít nhất, ở Arsenal mua người trong lịch sử. Cái này bảng giá không thuộc về thiên thấp kia một loại, là trung đẳng báo giá. Arsenal không có khả năng tạm tiền mua người, Arsenal có Arsenal quy tắc. Heger mà ở văn phòng nội đi qua đi lại, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Hắn trước sau nhìn Trương Dương thi đấu ghi hình không dưới 10 biến, lại còn có thỉnh ở nước Pháp cầu thăm cờ dễ đi trở về nghiên cứu và thảo luận quá, giáo thụ xác thật đối với Trương Dương động tâm. Còn có thể có biện pháp nào? Ta từ lúc bắt đầu liền không quá tán đồng người mua người Trung Quốc. Sir Tiver. John Lee nhún vai buông tay, hắn lấy không được lao công chứng, đây là lớn nhất phiền thoái, ngoài ra, chúng ta đã có ạ đệ bỏ họ. Togo người không tồi. Heger không tỏ ý kiến lắc đầu, một lát sau nói, giúp ta liên hệ cờ dệ đi, kêu hắn đi cùng cái này Trung Quốc tiểu tử nói chuyện. Hiểu biết hắn mà ý tưởng, sau đó hắn xua xua tay, cứ như vậy đi, trước tiếp xúc một chút lại nói. Nếu như vậy còn chị không được nói, liền thật sự chỉ có thể đủ từ bỏ. Từ bỏ một cái khả năng thiên tài, này đối với sỏ tạ không giáo thụ tới nói, thật sự rất thống khổ a. 9. Trương Dương ở chung cư Trạch Đâu. Hắn nhận được huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn đệt điện thoại, câu lạc bộ hy vọng mau chóng liền ra hạn hợp đồng một chuyện cùng hắn đạt thành nhất trí. Trương Dương có chút đầu lớn, hắn không cam lòng a, câu lạc bộ khai ra thủ lao hắn chê ít, mà kêu hắn đi cùng đội bóng nói, Trương Dương thật đúng là nói không hảo a, này việc chính mình không thuần thuộc a. Trương Dương hiện tại nằm mơ đều muốn có thể có một cái người đại diện. Tìm hắn tự tiến cử người đại diện nhưng thật ra không ít, nhưng là, Trương Dương không dám dùng, không quen thuộc à, không hiểu biết à, hắn làm sao dám dùng, ký xuống một cái người đại diện, chẳng khác nào là đem chính mình tiền tài thậm chí là tương lai tiền đồ đều cùng người đại diện móc đối, hà dung đến đại ý. Trương Dương ở trên mạng cũng tìm tòi lập tức, hơn nữa chính mình hiểu biết, nhưng thật ra tìm được rồi mấy cái ở giới đá banh nội danh tiếng không tồi người đại diện, nhưng là, hắn tổng không thể gọi điện thoại qua đi tự tiến cử nói ngươi hảo. Ta là một thiên tài cầu thủ, các ngươi tới thêm ta đi, không có như vậy làm a. 9. Frank. Frank. Bang bang. Trương Dương đang muốn tiến vào phó bản huấn luyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Hy vọng không phải đáng chết người đại diện. Ách, là đáng chết lừa dối người người đại diện, mấy ngày nay cũng có không ít người trực tiếp tới cửa tự tiến cử, bất quá, không có làm Trương Dương vừa lòng. Trong đó có mấy cái gia hỏa liền kém không ở hót thượng viết thượng ta muốn mò tiền bốn chữ, vừa thấy đến Trương Dương, không nói mấy câu liền khuyến khích Trương Dương chuyển sẽ, muốn kiếm lấy chuyển sẽ tiền thuê, như vậy người, Trương Dương dám dùng sao? Trương Dương mở cửa phát hiện một người nam nhân đứng ở bên ngoài. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình thấy được kia đặc công, thẳng màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, màu đen cà vạt, thực tinh thần đầu đinh, có thể che khuất nửa khuôn mặt kính râm. Này ngày mùa đông, mang kính râm. Giả khóc sao? 9. Người tìm ai? Chỉ ăn mặc áo ngủ Trương Dương cảnh giác hỏi, phải biết rằng mát sẽ chỉ an chính là vấn đề lớn, hắn thời khắc chuẩn bị, một khi tình huống không đúng, liền cướp đường mà chạy, ách, tựa hồ còn không có nghe nói có dám can đảm đến cầu thủ chung cư đánh cướp đi. Ngươi hảo, Trương, ta có thể đi vào ngồi ngồi sao? Nam nhân tháo xuống kính râm, thực tiêu sái niết sách ở trên tay, vẻ mặt mỉm cười hỏi. Thực xin lỗi, ta không có thời gian. Trương Dương một ngụm từ chối, nha ha. Ai a ngươi, rất tự quen thuộc a. Trên mặt cười hì hì, không phải thứ tốt. Tự giới thiệu một chút, ta là Roger. Mendes. Roger. Mendes. Không quen biết. Ta chức nghiệp là, người đại diện, a. Mendes lời còn chưa dứt. Frank. Trương Dương giữ cửa cấp đóng lại. Mendes sửng sốt, tiểu tử này, như vậy không kiên nhẫn, cũng không nghe chính mình đem nói cho hết lời. Lại gõ cửa. Không ổn đi. Chính mình tốt xấu là chứ danh người đại diện nột. Vị này hiển nhiên thực vì chính mình hiện tại ở giới đá banh địa vị mà vừa lòng cùng rụt rè. Hắn tới phía trước nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ ăn một cái bế môn canh nột. 9. Kéo kẹt một tiếng, môn lại mở ra. Lộ ra chỉ ăn mặc áo ngủ Trương Dương đầu. Roger. Mendes. Chính là ta. Người đại diện. Không sai. Mourinho cùng Cristiano Ronaldo cái kia Roger. Mendes. Mendes lập tức thẳng thắn eo, thực rụt rẻ gật gật đầu. Tâm nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là biết ta tên tuổi. Bất quá, lời này nói như thế nào, cái gì kêu Mourinho cùng Cristiano Ronaldo cái kia Roger. Mendes. Vèo, bang. Môn nhanh chóng đóng lại. Mendes mặt lập tức sò than đèn con hắc. 10 giây đồng hồ sau, môn lại mở ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mặc vào vận động phục Trương Dương xuất hiện. 9. Mendes tiên sinh. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Trương Dương mắt hàm nhiệt lệ, kích động nắm chứ danh người đại diện tiên sinh tay phải. Cái này trang điểm thực khốc, dường như kia đặc công giả dạng đúng là Mendes, hắn 2 ngày này đều ở nghiên cứu Trương Dương thi đấu ghi hình. Từ Trương Dương đại biểu Mát Sê thanh niên đội kia chàng thi đấu bắt đầu, thẳng đến Mát Sê cùng giờ cờ xì chặt bùa hủa kia chàng giải đấu, Trương Dương mọi người thi đấu ghi hình hắn đều nghiên cứu, Trương Dương nghiệp dư tuyển thủ xuất thân tư lịch làm hắn khiếp sợ, mà người thanh niên này ở trong lúc thi đấu biểu hiện, đặc biệt là mắt thường có thể thấy được trưởng thành, làm hắn khiếp sợ. Rồi sau đó, hắn biết được Trương Dương cư nhiên còn không có người đại diện, quả thực là vui mừng khôn xiết, này không, lập tức chạy đến, e sợ cho bị người khác giành trước một bước. Nhanh chân đến trước. Mendes thật đúng là cấp đủ Trương Dương mặt mũi, phải biết rằng Mendes hiện tại chính là châu Âu số 1 số 2 người đại diện, có thể hạ mình tiến đến tự mình tới cửa cùng một cái tay mơ ký hợp đồng, không thể nói không có thành ý. Đương nhiên, đây cũng là nhìn chúng Trương Dương thực lực cùng tiềm lực cùng với có khả năng đủ mang đến tiền tài giá trị. Mendes tiên sinh, mời ngồi. Vừa rồi thật là thất lễ. Trương Dương chạy nhanh xin lỗi, hắn vừa rồi còn ở cầu nguyện thiên sứ tỷ tỷ cấp chính mình hàng không một cái người đại diện. Này liền tới. Ai chết thiên sứ tỷ tỷ. Cảm ơn. Mendes nhìn ra tới Trương Dương khách khí cùng kính ý, tức khắc trong lòng thỏa mãn không ít, vừa rồi tao ngộ, vị này chứ danh người đại diện tiên sinh chính là rất có điểm thương tâm a. 9. Trương, có thể như vậy kêu người sao? Đương nhiên có thể. Trương Dương cười nói, kỳ thật hắn trong lòng đang nói, Trương Yêm dòng họ, người kêu Yêm rằng, mới là thân thiết. Ách. Không có tới từ hắn nổi da gà, có điểm buồn nôn a. Ha ha. Là cái dạng này, ta nói thẳng đi, ta lần này tới là tưởng cùng ngươi ký hợp đồng, trở thành ngươi người đại diện. Mendes đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy Roger. Mendes đi thẳng vào vấn đề một câu, Trương Dương bình tĩnh lại, aha, chính mình ở tìm người đại diện, mà Mendes cũng là tự tiến cử đi lên đương người đại diện, ân ân, kia gì, chính mình cũng không thể quá sốt ruột, phải có tự tin, vì chính mình tranh thủ ích lợi. Có thể cùng Mendes như vậy danh dự ở trong vòng còn tính không tồi chứ danh người đại diện ký hợp đồng, Trương Dương tự nhiên là vui, chỉ là, nên tranh thủ cá nhân ích lợi vẫn là muốn tranh thủ. Khi ta người đại diện, Trương Dương ha hả cười, ta hiện tại còn không có suy xét muốn tìm người đại diện đâu. Trang đi, ngươi liền trang đi. Mendes tới phía trước liền nghe được, Mexico lạc bộ đang ở cùng Trương Dương tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán, chỉ là vẫn luôn không có nói hợp lại, tiểu tử này hiện tại khẳng định cũng là yêu cầu người đại diện. Nếu không vừa rồi như thế nào sẽ như vậy nhiệt tình? 9. Là cái dạng này, ta nơi này có một ít về tin tức của ngươi. Úc. Nói đến nghe một chút. Trương Dương vênh hai. Thả nghe một chút ra hỏa này ở thổi cái gì tù và. Ta tự nguy nga bất động là được. Ở năm trước tháng 11 phân, Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm đã từng hướng Mexico lạc bộ cầu mua ngươi, bị Mexico lạc bộ cự tuyệt. Mendes cười nói. Ách, khu khu, còn có việc này. Trương Dương vô pháp che giấu chính mình kinh ngạc, hắn xác thật sự chưa từng biết Monaco cư nhiên còn cầu mua quá chính mình. Ta còn biết Arsenal hiện tại cũng ở cầu mua ngươi. Ngươi hiện tại đang ở cùng câu lạc bộ tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán, ngươi hiện tại đã biết rõ câu lạc bộ vì cái gì cứ thế cấp cùng ngươi gia hạn hợp đồng đi. Arsenal. Trương Dương tiểu tâm can bang bang nhảy một chút. Tên này quá chấn kinh rồi. Đến nỗi Mendes nói mặt sau câu nói kia, hắn tự nhiên là hiểu tích, đầu cơ kiếm lợi sao. Chính mình chứng minh rồi thực lực của chính mình, khiến cho khác đội bóng hứng thú, mắt sẽ tự nhiên sốt ruột. 9. Nhìn đến Trương Dương nghe được Arsenal tên này thời điểm đôi mắt chừng đến đại đại, Mendes nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn thoáng qua, hỏi, như thế nào động tâm? Đương nhiên, ngốc tử mới không động tâm đâu. Trương Dương nói, đây là đại lời nói thật, mặc cho ai nghe được tờ giờ mi ở lít hào môn Arsenal coi trọng chính mình, nói không động tâm là không có khả năng. Muốn hay không ta giúp ngươi vận tắc đến Arsenal đi? Mendes cười hỏi. Không. Trương Dương gọn gàng dứt khoát nói, không đi. Mendes không hỏi vì cái gì không đi, mà là gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cũng là như vậy cho rằng. Lúc này, đến phiên Trương Dương buồn bực, vì cái gì? Nếu ngươi là của ta người đại diện nói, không phải nên khuyên bảo ta chuyển xe sao? Mendes hừ một tiếng, ngươi hiện tại chuyển xe đi Arsenal, phí huyền nhượng cũng sẽ không cao, hơn nữa đi lúc sau cũng đã không thượng chủ lực, này đối với ngươi đối ta đều không có thực tế chỗ tốt, vì cái gì muốn vận tắc ngươi qua đi? Nga, đúng rồi, ngươi còn lấy không được lao công chứng. Trương Dương nghe được Mendes nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm Mendes nhìn hơn 10 giây, đột nhiên vô đuổi, thành giao. Mendes sửng sốt, ý gì? Ý gì, thỉnh ngươi khi ta người đại diện bái. Vì cái gì? Lúc này đến phiên Mendes sững sờ, hắn vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi. Bởi vì, ngươi nói đại lời nói thật. Trương Dương hắc hắc cười, nói. Hắn người này thờ phụng chính là trước tiểu nhân sau quân tử, ngươi một cái người đại diện chính là đồ tài, nếu là đem chính mình nói quá cao thượng nói, quỷ tài tin đâu. Mendes mở người, hắn gật gật đầu. Hắn càng thêm thưởng thức người thanh niên này. Phía dưới, chúng ta nên nói chuyện cụ thể. Trương Dương cười gượng nói, hắn quyết định thỉnh Mendes đương người đại diện, nhưng là, cụ thể phí dịch vụ chia làm từ từ, vẫn là muốn nói, này nhưng đều là tiền lạc. Tiểu tử này, Mendes cũng cười. 9. Đờ S, đệ nhị càng. Nhược nhược nói một câu, cầu vé mời, cầu cất chứa, các loại cầu. Chương 110, ngươi hảo, ta là Jorg. Mendes, đệ tam càng. Người đại diện giống nhau ấn quy định từ cầu thủ giao dịch phí rút ra 10% làm tiền thù lao. Cho nên bọn họ lại có cái tên hiệu, 10 tiên sinh. Hiện tại bóng đá minh tinh không rời đi người đại diện, đặc biệt là ở 1995 cuối năm bộ mạn dự luật có hiệu lực lúc sau, bọn họ giá trị con người tăng gấp bội, có nhiều hơn lên tiếng quyền cùng câu lạc bộ có kẻ mặc cả. Bởi vì bọn họ tiếp thu văn hóa giáo dục rất ít, đối kinh tế, hợp đồng pháp chờ biết chi rất ít, bởi vậy yêu cầu người đại diện giúp bọn hắn khai phá tự thân lớn nhất giá trị. Người đại diện chủ yếu là ứng loại này yêu cầu mà sinh ra. Rất nhiều người đại diện quen dùng thủ pháp chính là sinh sự từ việc không đâu, lên ảo hào giá hàng. Bọn họ tổng muốn xúi dục chính mình trong tay cầu thủ nháo chuyển sẽ, như vậy liền nhưng phát huy bọn họ tác dụng. Bất luận cầu thủ chuyển sẽ hay không thành công, người đại diện đều sẽ ra mặt cùng câu lạc bộ đàm phán, như vậy liền nhưng thu tiền thuê. Nước Pháp cầu tinh ạ nổ cả chính là đồng loạt. 1999 năm hắn hiệu lực Arsenal đội khi, tuy rằng cùng câu lạc bộ ký tên 4 năm hợp đồng, nhưng hắn Kaka cũng là hắn người đại diện cỡ lầu lại hy vọng cành mẹ đẻ cành con kiếm tiền. Vì thế hắn liền đối ngoại công bố Real Madrid đội nhìn chúng Anoka, người sau cũng hy vọng vì Real Madrid hiệu lực. Lúc ấy Anoka trạng thái chính giai, là thế giới giới đá banh chạm tay là bỏng cầu thủ. Real nghe tin lập tức hành động, lập tức hướng Arsenal đội đưa ra mua sắm Anoka. Lúc này The Gunner liền đành phải phóng thân tại tàu doanh tâm tại hán Anoka đi Tây Ban Nha, phí huyền nhượng vì 2.350 vạn bảng Anh. Trong đó ít nhất 100 vạn bảng Anh rơi vào rồi người đại diện Kaka cờ lầu hầu bao. Cho nên, không ít huấn luyện viên trưởng đều coi người đại diện vì hồng thủy manh thú, bọn họ thống hận người đại diện. 9. Bất quá, kỳ thật câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng tuy rằng chán ghét người đại diện, nhưng cũng yêu cầu bọn họ. Bất mù đội huấn luyện viên trưởng Dẹt Nạp đã từng xưng người đại diện vì thiết yếu tội ác. Hắn nói, bọn họ hiện tại đã là bóng đá chuyển sẽ chung không thể thiếu một bộ phận. Tỷ như, nếu ta trực tiếp cấp một cái khác câu lạc bộ giáo luyện gọi điện thoại, nói muốn bán ra một cái cầu thủ. Kia cái này cầu thủ giá cả khẳng định sẽ giảm xuống. Mà nếu ta tìm cái người đại diện thông khí đi ra ngoài, nói ta có cái cầu thủ tưởng chuyển sẽ, nhưng chúng ta lại không nghĩ phong hắn. Kia hắn là có thể bán ra chúng ta kỳ vọng giá cả tới. Ngoài ra, muốn trở thành một cái xuất sắc người đại diện cũng không phải là một việc đơn giản, làm bóng đá người đại diện cái này ngành sản xuất, trừ bỏ một ít chuẩn bị kinh tế pháp luật tri thức ngoại. Càng quan trọng là muốn thành lập một cái bao gồm rất nhiều cầu thủ cùng giáo luyện thậm chí thương nghiệp giới mạng lưới quan hệ. Như vậy mới có thể đủ trường tụ thiện vũ, càng tốt chưa cố chủ cùng chính mình giành đích lợi. Đương nhiên, đều không phải là sở hữu người đại diện đều là tiền tài ký sinh trùng. Những cái đó thành danh đại người đại diện kỳ thật thực chú ý chính mình ảnh hưởng. Tỷ như La Y kể án người đại diện chịu ni địch chờ, bọn họ cùng cầu thủ quan hệ tình cùng phụ tử. Bọn họ sở làm càng quan trọng là muốn bảo đảm cầu thủ ích lợi lớn nhất hóa, giúp bọn hắn quản lý tài sản, bảo đảm bọn họ xuất ngũ lúc sau có thể quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. Jorge Mendes, cái này kỳ hạ có được Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng Manu cầu tinh cờ Cristiano Ronaldo cùng với Barcelona cầu tinh đệ cổ chờ rất nhiều đại bài minh tinh siêu cấp người đại diện ở giới đá banh phong bình liền không tồi. Đây cũng là Trương Dương có khuynh hướng cùng Mendes ký hợp đồng nguyên nhân. Như vậy người đại diện là người thông minh, biết chỉ có thực tốt vì chính mình kỳ hạ cầu thủ suy nghĩ, mới có thể đủ làm hai bên ích lợi lớn nhất hóa. 9. Giao dịch phí 10% tiền thuê là lệ thường, Trương Dương không có ở cái này mặt trên cùng Mendes đã làm nhiều dây dưa. Hắn coi trọng chính là thương nghiệp khai phá thượng tiền thuê chịu thành tỷ lệ. Mendes cười như không cười, tiểu tử này, rất khôn khéo, tuổi còn trẻ cư nhiên liền biết chú trọng tương lai thương nghiệp khai phá giá trị bảo hộ. Cùng Trương Dương có kẻ mặc cả thời điểm, Mendes cũng không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng cùng vui mừng, một cái có gan tưởng tượng cùng chờ mong chính mình tương lai giá trị tuổi trẻ cầu thủ, chỉ cần hắn cũng đủ nỗ lực hơn nữa thiên phú xuất sắc, tương lai tuyệt đối tiền đồ không thể hạ lượng. Đơn giản là, bọn họ có một viên vĩnh viễn về phía trước đi tới nhảy lên trái tim. Hai bên nước miếng thẳng phun, Trương Dương cùng Mendes có kẻ mặc cả hơn nửa giờ, cư nhiên khẩu không làm lười không táo, siêu cấp yêu thích đồng Euro hắn biết. Đừng xem thường hiện tại này một cái điểm hai cái điểm chịu thành, này nhưng đều là chính mình bó lớn tiền mặt nột. Nam. Trương Dương cười gợm nói. 10. Mendes lắc đầu nói. 6. Trương Dương cắn răng một cái. 9. Mendes cũng cắn răng. 7. 8. Không thể lại thiếu. Mendes hận đến ngứa răng, tiểu tử này, rất khó chơi, thật là một cái keo kiệt tiểu tử. 6.5. Trương Dương gân cổ lên tê. 7. Mendes chụp cái bàn. Thành giao. Trương Dương cười, cũng một phách cái bàn. Mendes nhìn Trương Dương, khí cười, hắn lúc này mới minh bạch chính mình bị tiểu tử này lừa, ngươi dám trá ta. Chưa nói không thể như vậy a. Trương Dương cười gượng nói. Bất quá, hắn cũng cảm thấy như vậy tựa hồ có chút không phúc hậu. Trương Dương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, như vậy, bóng đá phương diện tiền thuê chịu thành điều chỉnh vì 12%, thương nghiệp khai phá phương diện, ta chỉ cho ngươi 6%. Thế nào? Jorge Mendes thu liễm tươi cười, nghiêm túc nhìn Trương Dương. Trương, người cùng ta rất giống. Nơi nào giống? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Thích tiền tài. Này xem như ưu điểm hảo không? Trương Dương không vui, quân tử yêu tiền lấy chi lấy nói sao? Ta bằng hai chân lao động kiếm tiền, không gì hảo chỉ trích. Người thực cuồng vọng. Không, ta người đại diện tiên sinh, tự tin không phải là cuồng vọng. Trương Dương chậm rãi nói. 9. Xoát xoát xoát. Hai người ở tân nghĩ tốt trên hợp đồng ký tên. Ha ha ha. Cáo già Mendes cười ha ha, vươn tay phải, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Tiểu hồ ly Trương Dương cũng cười. Nếu đã ký hợp đồng, hai người hiện tại chính là một cái trên thuyền. Rốt cờ. Mendes tiến vào đến công tác trạng thái thực nhanh chóng. Trương Dương làm chủ nhân lúc này mới nhớ tới cấp chứ danh người đại diện tiên sinh đảo thượng một chén nước. Cổ họng đều bốc khói à, Mendes dầm uống xong nửa chén nước, hỏi tiếp nói. Mắt sẽ câu lạc bộ cùng ngươi ra hạn hợp đồng đàm phán thế nào? Bọn họ khai ra tân ước là, lương tháng 53.000 đồng euro, cũng chính là lương một năm ước chừng 63.6 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 1.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 1.000 đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 1.500 đồng euro. Trương Dương nói ra câu lạc bộ cung cấp tân ước. Không hề có thành ý. Mendes hừ một tiếng, lại bỏ thêm câu, rác rưởi hợp đồng. Trương Dương lập tức gật đầu, thâm chấp nhận. Ngươi có hay không khai ra chính mình điều kiện? Đương nhiên. Trương Dương nói cho Mendes chính mình lúc trước khai ra điều kiện, lương tháng 15 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 2.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 3.000 đồng euro, thắng cầu tiền thưởng 4.000 đồng euro, ước chừng chính là cơ bản lương 1 năm 180 vạn đồng euro tả hữu. Hắn nói lời này thời điểm là đắc ý rào rạng, ý tứ là, huynh đệ ta còn không kém đi, đưa ra điều kiện này vẫn là tương đối tàn nhẫn đi. Mendes thậm chí lười đến đi xem này, người trẻ tuổi tự cho là đắc ý mặt, nói thẳng ra một số tự, lương 1 năm 300 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 1 vạn đồng euro, thắng cầu tiền thưởng 2 vạn đồng euro. Khu khu khu. Đang ở uống nước Trương Dương bị sặc tới rồi, hắn liên tục ho khan, đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn Mendes, ra hỏa này, quả nhiên so với chính mình ác hơn nhiều. Kia đặc công trang điểm người đại diện tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế hắn chính vì Trương Dương kinh ngạc biểu tình ám sảng không thôi đâu. Tiểu tử, kêu ngươi biết cái gì gọi là siêu cấp người đại diện. Ngươi biết lương 1 năm 300 vạn đồng euro là cái gì khái niệm sao? Trương Dương bình phục tâm tình, nhữ nhữ mày nói, mắt xây đỉnh tân là nì ẩn 290 vạn đồng euro. Ai nói ngươi lại không thể lấy chồng chuối tân? Mendes chậm rãi uống nước sôi để nguội, thật giống như đó là mỹ vị bổ kỳ ổ áp rượu nho, thong thả ung dung nói. Lời này ta thích nghe, Trương Dương búng tay một cái. Ta tưởng, phép nẹn đệ tiên sinh khẳng định sẽ đau đầu. Trương Dương hắc hắc cười. Hắn hiện tại đối với vị này thanh danh bên ngoài người đại diện vừa lòng, đương nhiên, chân chính thế nào, còn phải xem việc làm thế nào. Có người đại diện đi nói ra hạn hợp đồng vấn đề, chính mình cũng có thể chuyên tâm huấn luyện cùng thi đấu. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là ở trong lúc thi đấu ghi bàn, tiến rất nhiều cầu. Dư lại giao cho ta. Mendes vẻ mặt ngạo nghễ nói. Không thành vấn đề, ghi bàn, ta nhất am hiểu. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế nói. Sau đó, một lớn một nhỏ, liếc nhau, ha ha cười rộ lên. Thực sung sướng. 9. 2005. 2006 mùa giải Ligue 1 thứ 20 luân thi đấu ngày mai liền đem khai hỏa, mắt xây sân nhà nên chiến lên đội. Phẹt nẹn đệt vừa mới ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở phòng khách trên sofa xem sớm báo, một hồi hắn liền đem lái xe đi trước huấn luyện căn cứ, bắt đầu lúc trước cuối cùng một ngày công tác. Lúc này, điện thoại văng lên, mắt xây huấn luyện viên trưởng nhận được một cái xa lạ điện báo. Điện báo biểu hiện đây là một cái số di động mở ra. Số di động là hoàn toàn xa lạ. Phẹt nẹn đệt nhìn chằm chằm số điện thoại đầu góc xoay vài vòng đều không có nhớ tới cái này dãy số thuộc về ai. Chuyển được lúc sau, bên kia chuyển đến một cái mang theo một ít tiếng Latin khẩu âm tiếng Pháp, buổi sáng tốt lành, phẹt nẹn đệt tiên sinh. Không có quấy rầy ngươi ăn bữa sáng đi. A, ách. Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, bất quá, xin hỏi, ngài là phẹt nẹn đệt có chút nghi hoặc, thanh âm này thực xa lạ, sẽ là ai đâu? Thật xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Roger. Mendes, ta là Trương Dương người đại diện. Bên kia thanh âm thực rõ ràng thông qua sóng điện chuyển tới. Đang nghe đến tên này thời điểm, phẹt nẹn đệt sửng sốt một chút. Hắn lập tức biết tên này chủ nhân là người ra sao. Thật gặp quỷ. Trương khi nào tìm người đại diện, hắn người đại diện như thế nào sẽ là Mendes? Hắn thật sự là không nghĩ ra, này hai người phía trước như thế nào sẽ có liên quan. Marseille cũng không có Mendes kỳ hạ cầu thủ A, cái này đáng chết bồ đảo nha lão như thế nào lửa lấy Trương Dương. Siêu cấp người đại diện Mendes thanh danh bên ngoài, đây chính là một cái khó chơi ra hỏa. Có chút hoảng loạn nguyên nhân, không hơn. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng sắc mặt biến đổi, trực giác nói cho hắn, phiền toái tới. 9. Đ.S. Đệ Tam Cảng. Chương 111, Công Phu Sư Tử Ngoạng, Đệ Nhất Cảng. Phẹt nẹn đệt đương nhiên nghe nói qua Roger. Mendes đại danh. Không có biện pháp, người này hiện tại quá nổi danh, là một chi đội bóng huấn luyện viên trưởng. Không nghe nói qua tên này là không thể tha thứ sai lầm. Theo 2004 năm Otto đoạt được châu Âu Champions League, cái này gọi là Roger. Mendes người đại diện, nhảy trở thành châu Âu giới đá banh cấp quan trọng nhân vật. Có thể nói như vậy, cơ hồ sở hữu châu Âu hảo môn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, tổng giám đốc bàn làm việc thượng, danh thiếp kẹp chung đều sẽ có người này số điện thoại. Bởi vì hắn là bồ đào nha lớn nhất mà chức nghiệp người đại diện. Cũng là ở toàn bộ châu Âu đều có cường đại lực ảnh hưởng bóng đá người đại diện chi nhất, hắn cùng như là Chelsea lão bản Abramovich, Barcelona chủ tịch Laporta người như vậy đều bảo trì tốt đẹp quan hệ, hắn dâu rồi hướng về phía châu Âu mỗi một góc. Roger Mendes, đã từng có người như thế đánh giá này quân, ở hiện tại giới đá banh, bồ đào nha người tuyệt đối là siêu nhất lưu, giáo luyện có Mourinho, cầu thủ lão có Figo cùng Rui Costa, trung sinh đại có Deco, tuổi trẻ có Cristiano Ronaldo. Người đại diện tắc có Roger Mendes. Người này có thể coi như là bồ đào nha chức nghiệp người đại diện giáo phụ, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho, Man U siêu tân tinh cờ Cristiano Ronaldo, Barcelona cầu tinh Deco, Chelsea cầu tinh Cắt Văn Hổ, Otto thiên tài hậu vệ VV từ từ. Chứ danh giáo luyện cùng cầu thủ, đều là hắn sở đại lý. 9. Người này là người đại diện trung thai to mặt lớn, đã sớm thanh danh bên ngoài, đương nhiên, người này khó đối phó cũng là có tiếng. Bất luận cái gì một cái huấn luyện viên trưởng đều hy vọng có thể cùng như vậy siêu cấp người đại diện kéo hảo quan hệ, kỳ vọng có thể được đến hắn kỳ hạ cầu tinh. Nhưng là, cùng lúc đó nếu ai đội bóng nội có Mendes sở đại lý cầu thủ, nên đội huấn luyện viên trưởng cũng đối hắn bảo trì cảnh giác cùng đau đầu không thôi. Này quân quá giảo hoạt. Phẹt nẹn đệt buông trong tay báo chí, bắt đầu đánh lên tinh thần tới, cùng như vậy giảo hoạt người đại diện giao tiếp, cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác, ngay từ đầu liền không thể đủ mất khí thế, hắn nói. Ta nghe nói qua ngài địa danh tự. Mendes tiên sinh. Ta không nghĩ tới Trương Dương là ngài đại lý cầu thủ. Điện thoại kia đầu vang lên Roger. Mendes một trận sang sảng tiếng cười, siêu cấp người đại diện khí thế cùng khí độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, chưa từng nghe qua tên của ta giáo luyện chỉ sợ không nhiều lắm. Phẹt nẹn đệt tiên sinh, đối ngài ta cũng là thực kính nghệ, xì dịu liền đã từng đối ta khen ngợi quá ngươi. Là cái dạng này. Quý câu lạc bộ hiện tại đang ở cùng ta cầu thủ Trương Dương nói ra hạn hợp đồng công việc. Đó là ta cầu thủ. Phẹt nẹn đệt trong lòng mắng câu, ngoài miệng lại là khách khí nói, không sai, chúng ta đối với Trương biểu hiện thực vừa lòng. Theo ta được biết, vô luận là câu lạc bộ vẫn là cầu thủ bản thân đều là có khuynh hướng tiếp tục hợp tác. Phẹt nẹn đệt nói lời này thời điểm, xoa xoa huyệt thái dương, hắn thật sự thực ngoài ý muốn. Trương Dương khi nào có một cái người đại diện? Vẫn là Roger Mendes. Trương Dương mỗi ngày huấn luyện đều thực nỗ lực, huấn luyện xong rồi còn muốn chính mình thêm luyện, không nghe nói hắn cùng cái này Bồ Đào Nha lão có tiếp xúc à. Chẳng lẽ là Mendes chính mình tìm tới môn? Hẳn là như vậy. Phép nẹn đệt cũng không thể không kinh ngạc với Mendes chuyên nghiệp, cư nhiên còn thời khắc nhìn chằm chằm Ligue 1, đối với một cái vừa mới nổi danh tân nhân nhanh như vậy liền chú ý hơn nữa bắt lấy. 9. Mendes gọi điện thoại ý tứ hắn cũng rõ ràng, chính là nói Trương Dương gia hạn hợp đồng, tăng lương đàm phán liền từ vị này siêu cấp người đại diện toàn quyền xử lý. Đương nhiên, cầu thủ tăng lương là đang lúc yêu cầu, Phẹt Nẹn Đệt cũng cảm thấy Trương Dương phía trước tiền lương quá thấp. Hắn đối cái này là cầm đồng ý thái độ. Chỉ là, hắn cảm thấy Trương Dương phía trước nói ra cái kia tiền lương yêu cầu cao, này vượt qua mát sẽ câu lạc bộ tâm lý giới vị. Cho nên mới sẽ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Không nghĩ tới, Trương Dương đã tìm được rồi người đại diện. Phẹt Nẹn Đệt đương nhiên biết, cùng Mendes cái này giảo hoạt người đại diện giao tiếp không dễ dàng. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc ấy không có kịp thời cùng Trương Dương ra hạn hợp đồng. Nếu cầu thủ người đại diện đều trí điện, như vậy liền hắn ngồi ở một cái bàn trước đàm phán bái. Hai bên ước hảo chiều nay ở Marseille huấn luyện căn cứ, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt văn phòng tiến hành có quan hệ Trương Dương ra hạn hợp đồng công việc đàm phán. 9. Phẹt Nẹn Đệt cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương, trực giác nói cho hắn, buổi chiều đàm phán sẽ tương đối khó khăn, Marseille hiện tại cung cấp kia phân tiền lương khẳng định là không được. Hắn ngay sau đó cùng chủ tịch giờ rơi Phật thông lời nói, lại bị báo cho Trương Dương người đại diện là Roger. Mendes sau, Phẹt Nẹn Đệt mơ hồ nghe được điện thoại kia đầu chủ tịch tiên sinh bạo câu thô khẩu. Hai người câu thông kết quả, chính là đem Trương Dương thủ lao lại lần nữa tiến hành rồi đề cao, lương tháng 75.000 đồng euro, cũng chính là lương một năm ước chừng 90 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 2.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 2.000 đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 3.000 đồng euro. Ân. Này so sánh Trương Dương phía trước kia phân lương tạm tiền lương, bay lên vài lần. Tuy rằng so Trương Dương sau lại nói ra lương một năm 180 vạn đồng euro thiếu một nửa, nhưng là, bọn họ cảm thấy này đã là không tồi hiệp ước, có thể biểu đạt Marseille câu lạc bộ thành ý, ngươi một cái năm nhất tay mơ, có thể bắt được 90 vạn đồng euro lương một năm, tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào? 9. Cùng ngày buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt công bố ngày mai cùng Lens đội thi đấu cầu thủ đại danh đơn. Trương Dương không hề ngoài ý muốn ở danh sách chung, hơn nữa chỉ cần không có gì đột phát tình huống, hắn hẳn là vẫn là đột phát. Hiện tại hắn trạng thái vừa lúc, huấn luyện chung biểu hiện ra tới suốt gôn cảm giác cũng không tồi, không có lý do gì đem hắn từ đột phát chung bắt lấy tới. Mà vừa mới ở trong cuộc họp báo cùng truyền thông cùng với fans gặp mặt, chính thức tuyên bố gia nhập Marseille tiệp khắc cao lão Cổ Lở cũng tiến vào tới rồi đại danh đơn, cái này làm cho Cổ Lở thật cao hứng, hắn chính là vì có thể đá thượng thi đấu mới đến Marseille, phải biết rằng hắn đã hơn một tháng không có ở Bundesliga lên sân khấu qua. Niệm xong cầu thủ đại danh đơn. Đại gia ngay tại chỗ giải tán. Bất quá, hôm nay buổi tối toàn đội đều phải đi câu lạc bộ hợp tác khách sạn xuống giường. Tuy rằng là sân nhà thi đấu, nhưng là, vẫn là tập thể dừng chân khách sạn. Như vậy phương tiện quản lý cũng có thể đủ tăng cường toàn đội lực ngưng tụ cùng bảo trì chiến đấu không khí. Trương Dương đang ở cùng gì bẹ gì trò chuyện cái gì cao hứng mà đề tài. Ha ha cười. Trương. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên kêu Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu xem huấn luyện viên trưởng, giáo luyện, có việc sao? Người có người đại diện. Phẹt Nẹn Đệt biểu tình cổ quái hỏi. Ân, Roger. Mendes, chính hắn tới cửa tìm ta. Trương Dương ở trong bụng cười, ngoài miệng lại chạy nhanh thiết khai quan hệ. Cái này giảo hoạt người đại diện cũng không phải là ta chính mình liên hệ à, là chính mình tìm tới môn. Ân, không tồi, không tồi người đại diện. Phẹt Nẹn Đệt tươi cười có chút cứng đờ. Thật đúng là tìm tới môn. Cái này Bồ Đào Nha lão cái mũi là mũi chó sao? Như thế nào khiếu giác như vậy nhanh nhạy, cách đại dương đều có thể đủ ngửi được Marseille bên này hương vị. 9. Phẹt Nẹn Đệt nổi giận, hắn có tư tưởng chuẩn bị cái này rốt cờ. Mendes có lẽ sẽ đối Trương Dương thủ lao đưa ra tân yêu cầu, nhưng là, lại không có nghĩ đến Trương Dương cái này tân người đại diện cư nhiên trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Lương tháng 25 vạn đồng euro, ân, cũng chính là lương 1 năm 300 vạn đồng euro. Đồng thời trên diện rộng đề cao tiền thưởng đãi ngộ, lên sân khấu tiền thưởng 1 vạn đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 1 vạn đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 2 vạn đồng euro. Người nói cái gì? Phẹt Nẹn Đệt lúc ấy cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Roger. Mendes rất có lễ phép, rất rõ ràng đem vừa rồi nói ra con số, thông thả mà hữu lực lại nói một lần. Mendes tiên sinh, người biết Marseille hiện tại đỉnh tân là nhiều ít sao? Phẹt Nẹn Đệt không chút khách khí hỏi lại, hắn bị Mendes nói ra bảng giá khí tới rồi. Là Senegal xạ thủ nhì ẩn 290 vạn đồng euro. Mendes không nhanh không chậm nói, sau đó hắn thực hơi hơi không người, xin hỏi, mùa giải này tắc ni thêm ngươi người vào mấy cái cầu. Thân là Mát sẽ huấn luyện viên trưởng, Phẹt Nẹn Đệ đương nhiên biết chính mình cầu thủ các hạng số liệu, mùa giải này Nì Ẩn tổng cộng vào 7 cái cầu, đây là ở 17 chàng trong lúc thi đấu đánh đi vào. 9. Phẹt Nẹn Đệ ho khan một tiếng, hắn minh bạch cái này đáng chết người đại diện ý tứ, Nì Ẩn dùng 17 chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 cầu, có thể bắt được 290 vạn đồng euro lương một năm, như vậy, dùng 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu trưng dương, lấy 300 vạn đồng euro nhiều sao. Như vậy tính, tự nhiên là không nhiều lắm. 300 vạn đồng euro một chút cũng không tính nhiều. Nhưng là, Phẹt Nẹn Đệt rất muốn nắm cái này trang điểm hình như là đặc công giống nhau người đại diện nói, này bút chướng không phải như vậy tính. Không có như vậy phép tính. Làm một cái năm nhất sinh, chỉ đá 7 chàng thi đấu, liền lấy 300 vạn đồng euro, Mendes tiên sinh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phẹt Nẹn Đệt lạnh lùng hỏi lại. Mendes lắc đầu, các ngươi có các ngươi suy xét, ta có ta tính toán phương thức. Ta cho rằng ta cầu thủ hoàn toàn đủ tư cách lấy như vậy một phần tiền lương. Mendes kiên trì như vậy điều kiện, làm đàm phán căn bản vô pháp tiếp tục đi xuống. Phẹt Nẹn Đệt giận không thể át lại, không thể không nghẹn tức giận, không thể xé rách mặt ta. 9. Thiến đi rót gở. Mendes sau, hắn trực tiếp chụp cái bàn, hắn hoài nghi đối phương hay không có cũng đủ thành ý, sau đó hắn lại không cấm suy nghĩ, chẳng lẽ khác đội bóng đã trong lén lút liên hệ Trương Dương, cho nên Mendes mới như thế không kiêng nể gì để yêu cầu. Mendes trở thành Trương Dương người đại diện sau đầu tú, đàm phán cũng chỉ tiến hành rồi không đến 10 phút, hắn liền cùng Mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt tan rã trong không vui. Phẹt Nẹn Đệt tức điên, hắn quyết định, Trương Dương gia hạn hợp đồng đàm phán, hắn không tham dự, này việc giao cho đội bóng giám đốc đi làm, đây là đội bóng giám đốc công tác. Rốt cuộc, Mendes đi ra Phẹt Nẹn Đệt cửa văn phòng sau, không giấu vết lộ ra vẻ tươi cười, cái này Phẹt Nẹn Đệt có thể là một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng, cũng không phải là một cái đàm phán hảo thủ. Này lần đầu tiên đàm phán, nhìn như không có kết quả, nhưng là, hắn thắng này một ván. Đơn giản là, hắn nói ra 300 vạn đồng euro lương một năm, khiến cho Phẹt Nẹn Đệt giận tí mặt, nói thẳng Trương Dương không tới có thể lấy 300 vạn trình độ. Chỉ cần Mendes tiếp tục cắn chết 300 vạn giới vị, vài lần đàm phán sau, con số khẳng định sẽ giáng xuống, nhưng là, tuyệt đối sẽ không thấp. Tuyệt đối sẽ làm Trương Dương kia tiểu tử vừa lòng cao hứng nhảy dựng lên. Đây là hắn rốt cờ. Mendes trở thành Trương Dương người đại diện xử nữ tú, Mendes chính là thề muốn làm được xinh đẹp cấp cái kia tiểu tử xem, làm kia tiểu tử nhìn xem siêu cấp người đại diện năng lực. 9. Đi ra Mát sẽ huấn luyện căn cứ, ngồi ở chính mình Benny trong xe, Joker. Mendes bắt thông Trương Dương di động. Hải, Trương. Ngươi hảo, Joker. Trương Dương biết môn đức gọi điện thoại lại đây là muốn nói gì. Hắn chờ Mendes nói cho hắn đàm phán tiến triển. Bất quá. Người đại diện tiên sinh cái gì cũng chưa nói, mà là hỏi, ngày mai thi đấu, ngươi là đầu phát sao? Không có vấn đề nói, ta là đầu phát. Trương Dương gật đầu nói. Thực hảo, ngươi cần phải làm là, tận khả năng ghi bàn. Mendes ha hả cười, ngày mai thi đấu chính là một hồi tiêu điểm thi đấu à, thực không tồi quyết đấu. Ha ha, ghi bàn, ta thích nhất. Trương Dương hảo không khiêm tốn cười nói, dẫn tới các đồng đội đều nhìn qua, cũng may đại gia đối hắn tính tình đều thói quen. Chỉ có xem hắn khó chịu luôn đủ là nói hai câu nói mát. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 20, Mát sẽ sân nhà VS Lens, Mát sẽ xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Lens xếp hạng giải đấu đệ nhị danh. Quả nhiên, hảo một hồi tiêu điểm quyết đấu. 9. DS, đệ nhất cảng. Trung cực triệu hoán thuật, cầu cất chứa, vé mời. Chương 112, Kaka, ta thuần khiết điểm, biết không? Đệ nhị cảng. Tại đây chàng tiêu điểm chiến dịch phía trước, cần thiết vì đại gia công đạo một chút bối cảnh, trước mắt giải đấu tích phân bảng thượng là cái dạng này, Lyon đội 13 tháng 5 bình một thua, vẫn như cũ lấy 44 phân xếp hạng đứng đầu bảng, mà xếp hạng đệ nhị chính là Lens đội, bọn họ chiến tích là 8 tháng 10 bình một thua, tích 34 phân, hôm nay sân nhà tác chiến Mát sẽ chiến tích là 9 tháng 5 bình 5 thua, tích 32 phân, xếp hạng đệ tứ danh. Cho nên, trận thi đấu này trên thực tế chính là giải đấu đệ nhị danh cùng giải đấu đệ tứ danh chi gian giao phong. Hơn nữa giải đấu đệ nhị danh cùng giải đấu đệ tứ chi gian chỉ kém 2 phần, trận này giá trị 6 phần thi đấu. Thậm chí đem khả năng chân chính ảnh hưởng đến hai đội mùa giải kết thúc thời điểm xếp hạng. Đài truyền hình đang ở vì đại gia truyền phát tin thi đấu trước chiêm. Hiện tại, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu chung, Lyon đội nhất chi độc tú, hiện tại xem ra. Lyon đội tiếp tục vệ miện Ligue 1 giải đấu quán quân cơ hồ được công nhận ván đã đóng thuyền, mà cạnh tranh kịch liệt nhất của đua, sẽ là giải đấu hai tên đến đệ tứ danh chi gian. Ligue 1 giải đấu đương mùa giải trước hai gã trực tiếp tham gia hạ mùa giải Champions League, đệ tam danh lấy được tham gia hạ mùa giải Champions League bên ngoài tái tư cách, giải đấu đệ tứ danh tham gia hạ mùa giải UEFA Cup. Hiện tại Lyon đội cơ hồ sớm dự định giải đấu quán quân, cầm đi một cái hạ mùa giải Champions League tư cách, còn thừa tam chi đội bóng đem có hai chi có thể đạt được hạ mùa giải Champions League tư cách, trong đó một cái trực tiếp tiến vào chính tái, một cái yêu cầu đánh tư cách tái, còn có một cái chỉ có thể đủ đi đá UEFA Cup. Cho nên, giải đấu đệ nhị danh Lens cùng giải đấu đệ tứ danh Marseille quyết đấu, là vòng này Ligue 1 giải đấu trong đó một hồi tiêu điểm đại chiến. Mặt khác một hồi tiêu điểm đại chiến là Auxerre vs Monaco. Đây là đông nghỉ kỳ lúc sau vòng thứ nhất giải đấu, lễ Giáng sinh qua đi, toàn bộ nước Pháp truyền thông nhóm cùng fans nhóm đều ở thảo luận trận này thi đấu, Marseille sân nhà cùng Lens đội thi đấu. Ở bọn họ xem ra, trận thi đấu này muốn so Auxerre vs Monaco thi đấu càng thêm dẫn nhân chú mục, vì cái gì? Bởi vì ở Marseille có một cái gọi là Trương Dương Trung Quốc người trẻ tuổi, bọn họ đều muốn nhìn xem, trải qua hơn nửa tháng kỳ nghỉ Giáng sinh sau. Cái này ở thượng nửa mùa giải ngang trời xuất thế, 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu người trẻ tuổi còn có thể không tiếp tục kéo dài hắn lửa nóng ghi bàn trạng thái. Một câu, Trương Dương, pháo quản còn nhiệt không? 9. Làm lệ OSK Derby đội bóng, Lens lại có được càng cao duy trì suất, hơn nữa phóng nhãn toàn nước Pháp, tiểu thành Lens lại là thứ với Marseille Lyon Paris 3 thành phố lớn lúc sau ghế trên suất đệ 4 danh câu lạc bộ. Tuy không dám nói Lens toàn thành toàn fans. Nhưng thành phố này đối bóng đá nhiệt tình yêu thương thật là phờ răng sở phụt bản một đại cảnh quan. Lens đội thành tích vẫn luôn ổn định ở Ligue 1 trung thượng du chi liệt, bọn họ chủ lực đội hình cũng cơ bản bảo trì nhất quán liên tục tính. Tuy rằng ở năm trước mùa hè lấy 600 vạn đồng euro đem Nigeria tiền phong ngũ tạ cả bán cho sở Tây Gen Nice, nhưng là ngay sau đó từ bị Anderlecht tiến cử 24 tuổi bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia Dinden, đội bóng thực lực cũng không có cái gì tổn thất. Triều đình đài đối với vòng này Ligue 1 trận này tê. Yêu điểm quyết đấu tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, hạ vị thanh âm vang lên tới. Không sai, lên đội cường đại nhất vị trí là tiền vệ, bọn họ có nước Pháp tuyển thủ quốc gia Lù. Đi ơ ra, người này chính là nước Pháp quốc gia đội phúc tướng, nước Pháp đội ở có hắn tham gia trong lúc thi đấu một hồi chưa thất, này trong đó cũng bao gồm 2006 năm FIFA vượt cột 4 chàng dự tuyển tái. Hạ vị nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy được Hoàng Kiện Tường thanh âm vội vàng vang lên tới. Hạ Vĩ nhìn hôm nay cộng sự, cười cười không nói gì thêm, hắn có thể lý giải Hoàng Kiện Tường tâm tình, vốn dĩ Ligue 1 giải đấu giải thích liền hắn một người, đây là bởi vì Ligue 1 dạ tình thấp, phép cũng không mua trướng, bất quá, bởi vì Trương Dương ở Marseille ngang trời xuất thế, phía trước ra ra không đau, bà ngoại không yêu Ligue 1 cũng hỏa bạo đi lên, xét thấy loại tình huống này, triều đình đài thể dục kênh lãnh đạo quyết định phong phú Ligue 1 giải thích nhân thủ, Hạ Vĩ phía trước giải thích vẫn luôn không tồi, đã chịu fans khen ngợi, đặc biệt là hắn kia một giọng nói cầu vào. Ta thảo, rất là thắng được fans nhóm niềm vui, bị fans nhóm dự vì đủ đàn ông giải thích. Cho nên, Hạ Vĩ là không thể đổi, mặt khác người giải thích đều cướp muốn tha. Em mở dự đến Ligue 1 giải thích chung, cuối cùng lớn nhất bài, fans thích nhất Hoàng Kiện Tường đạt được cái này giải thích cơ hội. Cho nên, vừa rồi Hoàng Kiện Tường vội vàng muốn giải thích, thậm chí đoạt Hạ Vĩ nói. Có thể không vội vàng sao? Vẫn luôn xem Hạ Vĩ giải thích Ligue 1, mắt thèm à, chỉ có giải thích Marseille thi đấu, mới có thể đủ đem cái gọi là công bằng giải thích quy định đá rất xa, tận tình phát tiết tình cảm. Quân không thấy, Hạ Vĩ tiểu tử này đều giống ra tới ta thao, dẫn tới nhất bang biện hộ sĩ kháng nghị, nhưng là, cư nhiên đều không có việc gì, chỉ là bị bên trong cảnh cáo một chút. Chỉ cần có thể quá miệng nghiện, cảnh cáo liền cảnh cáo, tính cái cầu. Hoàng Kiện Tường đã sớm muốn quá miệng nghiện. 9. Mắt sẽ còn phải cẩn thận Lens đội tiền vệ cầu thủ cậy tạ, Mạc Ly tiền vệ thân thể tố chất thực hảo, hơn nữa dưới chân kỹ thuật không tồi, tuy rằng không phải tiên phong, cậy tạ chân trái suốt xa không giống bình thường, có khả năng đối mát xây đội bóng cấu thành thật lớn uy hiếp. Mạc Ly người vẫn là một cái tiền vệ đa tài, hắn có thể ở phía trước phong phía sau sắm vai tổ chức giả, cũng có thể đảm nhiệm cánh trái. Chúng ta đến xem đội khách Lens đội đầu phát danh sách, bọn họ thủ môn là 22 tuổi ít giờ, hậu vệ phải đệ mòn, 26 tuổi. Hắn là thượng mùa giải Á khắc tiếu chủ lực, tự do chuyển sẽ tới lên đội, hai cái trung vệ, một cái là bờ ra dịu người hữu tần dịu đốn, một cái khác là nước Pháp cầu thủ Lệ Lệ, hậu vệ trái là tuổi trẻ 21 tiểu tướng ạ sở Eko Tò A Tô. Eko Tò, tiền vệ phải là lao tướng Lệ Giỏi, tiền vệ còn có Mali tuyển thủ quốc gia Cấy Tạ, là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Lù. Đi ơ ra, tiền vệ phải tác mẹ thẻ, tuyến tiền đạo thượng là bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia Đình Tần. cùng với tuổi trẻ bờ ra dư xạ thủ Vưu Tạ. Hạ Vĩ chiếu trong tay mới nhất tư liệu niệm lên. Bất quá, nói thật, Trung Quốc fans đối với Ligue 1 chú ý lực độ luôn luôn không lớn, đây cũng là bởi vì Trương Dương ở Marseille, đại gia mới đối với Marseille cầu thủ trên cơ bản đều nghe nhiều nên thuộc, đến nỗi mặt khác đội bóng cầu thủ, trừ bỏ Juninho như vậy đại bài, đại gia biết đến thật đúng là không nhiều lắm. 9. Marseille vẽ lọ rổm sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, Phẹt Nẹn Đệt đang ở chiến thuật đề bản thượng viết ra tới Lens đội đầu phát danh sách. Hắn vừa mới bắt được Lens đội đầu phát danh sách, cho nên, có chút chi tiết yêu cầu nhằm vào nói một câu. Xuất phát từ đối trận thi đấu này coi trọng, Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy cần thiết ở chiến trước lại tiến hành cuối cùng trọng điểm bố trí cùng giảng giải. Lens đội thủ môn là 22 tuổi Itzer, cái này thủ môn thuộc về điển hình thần kinh đao, phát huy tốt thời điểm, quả thực như có thần trợ, phát huy không tốt thời điểm, thậm chí chính là một cái đại môi vớt. Cái này thủ môn phát mạnh mẽ suốt xa thời điểm, dễ dàng phạm phải rời tay tật xấu, tại. Phẹt Nẹn Đệt điểm tại ổ tên, ngươi có thể tìm cơ hội nếm thử một chút suốt xa. Nigeria người là có một chân mạnh mẽ suốt xa, tại ổ nghe được huấn luyện viên trưởng phân phó, theo tiếng đáp ứng. Trương Dương không có bị điểm danh an bài, nhưng là, hắn cũng lưu ý, hắn chính là cũng tiến hành quá suốt xa thêm luyện, ở mạnh mẽ suốt gôn thượng cũng bỏ thêm kỹ năng điểm, đến lúc đó, có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút suốt xa. Ngoài ra, nếu cái này thủ môn suốt xa dễ dàng rời tay, như vậy chính mình liền phải thời khắc chú ý, chuẩn bị đoạt ăn lót dạ bán. Trương Dương ngồi ở chỗ kia tiêu hóa huấn luyện viên trưởng những lời này. Làm một cái xạ thủ, cầu thương rất quan trọng, huấn luyện viên trưởng không có khả năng cái gì đều phân tích thấu triệt, lôi kéo ngươi tay nhỏ, nói cho ngươi nên như thế nào làm, phải hiểu được lĩnh ngộ. 9. Lên đội hậu vệ trái ạ sở hệ cổ tỏ A Tô. Hệ cổ tổ, 21 tuổi. Hệ cổ tổ dáng người không tính cao lớn, nhưng có nhất định tốc độ, trừ bỏ hậu vệ trái, hắn còn từng đá cánh trái. Hệ cổ tổ có nhất định dưới chân kỹ thuật, trước cắm trợ công tương đối tích cực, có một chân không tồi chuyển trung cầu. Hàng phòng ngự phải chú ý. Phét nẹn đệt nhìn phòng thủ hậu phương trung kiên, đội trưởng rẽ hù liếc mắt một cái, nhìn đến người sau hiểu ý sau khi gật đầu, lại hướng về phía cổ lờ nói, hệ cổ tổ nhược điểm là thân thể lực lượng cùng đối kháng tính tương đối giống nhau, mặt khác ở cao cầu tranh đoạt chung dễ dàng có hại. Điểm này muốn lợi dụng hảo. Cố Lở gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn biết, đúng là bởi vì đối thủ hậu vệ biên vệ có cái này nhược điểm, huấn luyện viên trưởng mới có thể cho hắn đầu phát cơ hội. Cái này làm cho hắn thật cao hứng, cũng nghẹn đủ một hơi phải hảo hảo biểu hiện. 9. Đương vẽ lọ rổm sân bóng đèn huỳnh quang một chản chản mở ra, màu trắng ngà đèn huỳnh quang ngắm nhìn đến cầu thủ thông đạo khi, sân bóng không khí cũng đạt tới một cái tiểu cao trào. Đội bóng ở thượng nửa mùa giải cuối cùng giai đoạn ưu dị biểu hiện, này khơi dậy Marseille fans cực đại nhiệt tình, cái này phờ răng sở phụt bản nhất của nhiệt nơi, đang ở buộc phát ra thật lớn nhiệt lượng cùng ồn ào náo động. Trận thi đấu này là vòng này tiêu điểm, này quan trọng ý nghĩa cùng ảnh hưởng thậm chí vượt qua bóng đá phạm trù, vẽ lò rổm sân bóng phương diện cấp sân nhà Marseille fans để lại 5 vạn cái chỗ ngồi, cấp đội khách Lens fans nhóm chỉ chừa 6.000 cái chỗ ngồi, dư lại mấy ngàn chỗ ngồi tắc bị nước Pháp cao tầng xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm cấp sạch. Nguy xạ. Kẻ gì ồ từ nhị tầng khán đài phóng viên tịch xem qua đi. Nơi nơi đều là Marseille cờ xí, quanh mình ồn ào náo động thanh âm làm thành một cổ quần cuộn cuộn sóng. Cỡ nào đổ sộ cảnh tượng A. 9. Vốn gì không phải thể dục tin tức người xuất thân lì xạ. Kẻ gì ồ từ bắt đầu tiếp xúc bóng đá phương diện công tác về sau, cư nhiên chậm giải thích bóng đá, này thậm chí làm nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở trước kia nàng xem ra, đây là dã man người vận động, không sai, nước Pháp là có không ít nữ bóng đá mê, bất quá. Chính mình vĩnh viễn không có khả năng là trong đó một viên. Mà hiện tại, nàng cũng luôn hãm, cư nhiên dần dần yêu cái này vận động. Hiện trường không khí thực hảo, fans đang ở chế tạo ra lớn nhất ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Duy nhất làm vị này mỹ nữ chủ bá khó chịu chính là, ở vẽ lò rổm sân bóng nhất đáng tin fans nơi khán đài nơi đó, nơi nơi đều là Marseille fans hiện tại thích nhất cầu tinh, Trương Dương biểu ngữ cùng khẩu hiệu. Tên hốn đảng kia có cái gì tốt? Nghi xạ. Kệ gì ồ buồn bực. Chu cái miệng nhỏ. Hận đến ngứa răng. 9. Cầu thủ đường đi, Trương Dương nhìn chằm chằm lens đội thủ môn Itzer xem. Itzer có chút không hiểu ra sao, hắn vẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Lại nhìn đến Trương Dương thực hữu hảo cười cười, còn phất tay nói câu hắn nghe không hiểu nói, cái này làm cho Itzer trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, nguyên lai cái kia người Trung Quốc không phải ở khiêu khích chính mình. Trương Dương vừa rồi phất tay dùng tiếng Trung Quốc kêu, "Hải, anh em, đêm nay xin lỗi a." Huynh đệ hiện tại đang ở cùng câu lạc bộ nói ra hạn hợp đồng, ân ân, yêu cầu ghi bàn, yêu cầu rất nhiều ghi bàn, cho nên, xin lỗi à. Ngươi vừa rồi đối gia hỏa này nói cái gì đâu? Dị bẹ dị hỏi Trương Dương. Trương Dương đem chính mình câu nói kia dùng tiếng Pháp nói một lần, dị bẹ dị sửng sốt, xách một tiếng, minh bạch, đây là muốn báo nổi à? Ngươi cùng Lens đội có thủ án? Không có. Trương Dương lắc đầu. Đó là... Dị bẹ dị nhìn chầm chầm Trương Dương mặt xem Trương Dương đều ngượng ngùng thời điểm, mặt theo hưng phấn kêu một tiếng, ngươi nữ hôm nay tới xem cầu. Khu khu khu, Trương Dương nhìn chung quanh đồng đội cùng đối thủ những cái đó quay đầu nhìn qua hoặc cười như không cười, một bộ chúng ta hiểu tích, hoặc là căm thù mặt, hận không thể ở mặt thẻo mặt khác một bên cũng cho hắn tới lập tức, cho hắn biết cái gì gọi là đối xứng mới là Mỹ. Không sai, ta thực tức giận, ta muốn phát tiết. Trương Dương hung tận nói. Ca ca, ta thuần khiết điểm, biết không? Ta níu. Huynh đệ hiện tại không níu đâu. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Các loại cầu hắc hắc. Chương 113, dùng đầu góc đá cầu, đệ tam càng. Dị bẹ dị chuyển chung. Trương Dương. Đỉnh trận. Quá đáng tiếc. Đối mặt hai gã cao tiêu chuẩn trung vệ giác công, với hắn mà nói, muốn thoải mái dễ chịu hoàn thành đánh đầu công môn, xác thật rất khó khăn. Ách, trên thực tế, Trương Dương lần này đánh đầu sút gôn xác thật không dám khen tặng, hơn nữa hắn lần này sút gôn có đoạt bắn hiểm nghi, nếu từ cổ lở tới hoàn thành nói, tựa hồ càng thêm đáng tin cậy. Hạ Vĩ ngượng ngùng nói Trương Dương đoạt bắn, kết quả là, lén đội trung vệ lệ cùng dịu đốn lần này không tính khó khăn phòng thủ, cũng bị khuyết đại, hai người đã bị bách trở thành cao cấp trung vệ. Bất quá, Ligue 1 đệ nhị danh trung vệ tổ hợp, hẳn là xem như cao cấp đi. Quốc nội người giải thích cấp Trương Dương lưu mặt mũi, bất quá, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở tắc không hề có cấp Trương Dương mặt mũi, đối hắn đưa ra phê bình, Trương quá nôn nóng, lần này cơ hội nếu cấp cổ lở hoàn thành suốt câu nói, ghi bản khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Ngươi không có cảm thấy cái gì sao? Hắn giải thích cộng sự Victor đột nhiên nói. Cảm thấy cái gì? Đi ở ngạc nhiên hỏi. Trương hôm nay tựa hồ thực hăng hái, hắn rất muốn ghi bàn. Victor chỉ vào sân bóng thượng cái kia đang ở hướng cổ lở ngượng ngùng xin lỗi tiểu tử nói. Hắn như vậy vừa nói, đi ở một cân nhắc, thật đúng là, thi đấu mới bắt đầu 10 phút, Trương Dương đã có tam chân sút gôn, trừ bỏ cái này đánh đầu, phía trước hai cái đều là sút xa. 9. Trương Dương xác thật là ở hướng cổ lở xin lỗi, hắn vừa rồi là quá nôn nóng, nhìn đến bóng cao su lại đây, trực tiếp xông lên liền phải đánh đầu công môn. Khi đó mãn đầu góc đều nghĩ chính là ghi bàn, trong mắt nơi nào còn có hậu điểm cổ lở a, bất quá, hắn hoàn thành sút gôn, rơi xuống đất sau, hắn mới chú ý tới sau điểm cổ lở vị trí càng tốt. Chủ yếu vẫn là nếu muốn ghi bàn, thế cho nên trong mắt không có thể cất chứa càng nhiều đồ vật. Tiếp khác cao lão bị đoạt sút gôn cơ hội, có chút sinh khí. Nên ai đều sẽ tức giận a. Trương Dương lập tức hướng cổ lở xin lỗi. Hắn xác thật không phải cố ý, chỉ là quá muốn ghi bàn, nói trắng ra là có điểm toàn sừng châu gân ý tứ. Nhìn đến Trương Dương lập tức thành khẩn xin lỗi, cổ lờ vừa mới nảy lên tới tức giận cũng liền tiêu tán, cái này 202cm người cao to trước nay liền đều là một cái hảo tính tình người. Nay cùng một cái khác gọi là Ibrahimovic càng thêm có cá tính người cao to không giống nhau, nếu là Trương Dương cộng sự là Thụy Điển cao lao nói, Ibrahimovic toán trách vài câu là ít nhất. Trương, ngươi quá nôn nóng. Cổ lờ tuy rằng tha thứ Trương Dương, nhưng là... vẫn là đưa ra phê bình, làm đồng đội, hắn cảm thấy chính mình có cái này tất yếu nhắc nhở một chút. Trương Dương cũng biết chính mình quá mức nóng nảy, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng cảm giác được. Chính là, tuy rằng biết chính mình cảm xúc quá mức nóng nảy, nhưng là, muốn hảo hảo điều tiết, không phải dễ dàng như vậy. Trương Dương chỉ là một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, hắn ở trong lúc thi đấu tự mình điều chỉnh, đương nhiên là cùng Henry, sập chèn cổ như vậy siêu sao vô pháp so. Một câu, hắn còn nộ đâu. Nhưng là, ít nhất, như là vừa rồi như vậy, đi đoạt lấy bắn đồng đội sút gôn cơ hội tình huống, không có lại lần nữa xuất hiện. Hắn còn ở chính mình chậm rãi điều tiết, muốn tìm được trận thi đấu này tiết tấu, đáng tiếc, tạm thời còn không có thực tốt điều chỉnh lại đây. 9. Lens đội huấn luyện viên trưởng Gloss, hắn là Lens người một nhà, ở cầu thủ thời đại, liền đem huy hoàng nhất chức nghiệp kiếp sống thời gian đều phụng hiến cho Lens, hiện tại lại tới chấp giáo Lens đội. Gloss ở đá cầu thời điểm, trong sân vị trí là hậu vệ, cho nên hắn đối với phòng thủ là rất có tâm đắc, Lens đội hiện tại sở dĩ có thể ở Ligue 1 giải đấu chung xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, này cùng đội bóng phòng thủ làm tốt lắm là phân không khai. Nhìn đến Trương Dương ở một mở màn sau nóng nảy biểu hiện sau, tuy rằng có điểm không rõ cái này thượng nửa mùa giải nhất nổi bật chính kính người trẻ tuổi vì cái gì sẽ như vậy nóng nảy, nhưng là, lập tức đối với đội bóng phòng tuyến tiến hành rồi điều chỉnh. Đội bóng hậu vệ phải đệ mòn chuyên trách chiếu cố Trương Dương, mà cái tạ cũng đúng lúc hồi phòng. hai người có thể yên tâm lớn mật tới kẹp phòng Trương Dương, mà không cần để ý tới những người khác. Mà đội bóng trung vệ tổ hợp dịu đốn cùng lệ tắc trọng điểm chiếu cố Cố Lơ, hậu vệ trái hệ cổ tổ đúng lúc trước cắm, phát huy chuyền bóng tốt trợ công đặc điểm. Mà gì bẹ gì cùng Nazi đều có mặt khác lens cầu thủ phụ trách. Đệ mòn cùng cái tạ nhiệm vụ là chỉ cần hoàn toàn đông lại Trương Dương là đến nơi. 9. Đệ mòn thượng mùa giải còn ở Ả Rập Xì Họ, là Ả Rập Xì Họ đội trưởng cùng phòng thủ trung kiên. Hắn đối với Trương Dương cái này thượng nửa mùa giải đem toàn bộ Ligue 1 giải đấu rào thành một nồi cháo tiểu tử cũng không quá chú ý. Hắn ở phòng thay quần áo thời điểm, liền đối đồng đội nói, hôm nay thi đấu, muốn cho cái này Trung Quốc tiểu tử nếm thử đau khổ. Cũng may mắn hắn lời này chỉ là ở phòng thay quần áo nói, không có làm cho phóng viên mặt ra bên ngoài nói. Nói cách khác, một hồi nước miếng chiến là không thiếu được, Trương Dương cũng không phải là cái loại này muộn thanh không cắn người chủ. Phía trước, Trương Dương đoạt cổ lở xuất gôn. Này liền làm đệ mòn đối với người thanh niên này đánh giá càng hàng một tầng. Đệ mòn tâm lý thượng coi khinh Trương Dương, không có đem hắn để ở trong lòng, ở sân bóng thượng liền biểu hiện ra ngoài, hắn đôi đúng lúc hiệp phòng cái tạ tỏ vẻ, làm cái tạ lớn mật đi tham dự tiến công, cái kia Trung Quốc tiểu tử giao cho hắn. Ma Ly tiền vệ là một cái toàn tài, như vậy giàu cao vạn kim huấn luyện viên trưởng đều thích, cái tạ đã có thể đá tiền vệ phòng ngự, cũng có thể đá chúng tiền vệ, thậm chí là biên phong, còn có thể đủ khách mời hậu vệ. Thầy tạ mùa giải này tiến công thiên phú biểu hiện ra ngoài, cho tới nay mới thôi đã trợ giúp Lens đội vào 6 cái cầu, làm một cái tiền vệ, đây là thực không tồi ghi bàn hiệu suất. Hắn hiện tại đối với chính mình tiến công đạt được năng lực cũng là tin tưởng gấp trăm lần, nghe được đệ mòn nói như vậy, hắn đương nhiên vui. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, thầy tạ vẫn là thuận miệng lại nói câu, yêu cầu hỗ trợ nói, kêu một tiếng. Hắn không nói lời này còn hảo, nói lời này, đệ mòn trong lòng có chút khó chịu, như thế nào mà. Làm ngươi đi lên tham dự tiến công, mặt sau giao cho ta, ngươi còn không yên tâm như thế nào mà. Tây tạ cười cười, không nói gì thêm. Lên đội không cầu, hắn cũng liền đi phía trước chạy, tham dự đến tiến công chung đi. 9. Đệ mòn cho rằng hắn một người đủ để ứng phó Trương Dương. Hắn tin tưởng tràn đầy. Bất quá, thực mau hắn liền không như vậy suy nghĩ. Trương Dương. Hắn bộ ngực đỉnh cầu. Đi phía trước mang. Chen qua đi. Đệ mòn không có ngăn lại hắn. Xuất xa. Ít giờ đem bóng đá chụp đi ra ngoài. Đáng tiếc, này cầu thoáng đỉnh có chút chính. Trương Dương, đúng vậy, lại là Trương Dương. Hắn sút gôn, đáng tiếc, đánh cao. Đệ mòn đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn nơi đó lậu người. Marseille tiến công. Lại tới nữa. Dì bẹ gì ở đường biên tương đương sinh động, hắn truyền trùng. Cô lở. Hắn, đánh đầu đưa đỏ. Làm cho ai? Trương Dương, sút gôn, hoa môn mà ra. Liền kém một chút ta. Đây là Marseille mở màn sau nhất tiếp cận ghi bàn một lần cơ hội. Bọn họ khoảng cách ghi bàn chỉ có 1 cm. Làm Lens đội hôm nay đầu phát hậu vệ phải, đệ mòn đặc điểm là đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán không tồi, nhưng là, hắn cũng có khuyết điểm, đó chính là xoay người chậm, sức bật không được. Mà Trương Dương ở đã trải qua mở màn nóng này sau, chính hắn cũng cưỡng bách chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, phân tích chính mình đối mặt tình huống, đệ mòn cùng cái tạ kẹp phòng, làm hắn thực cố hết sức, liền ở hắn vò đầu thời điểm. Lại chú ý tới, cái kia sẽ thỉnh thoảng tới bổ phòng Lens cầu thủ càng nhiều đi tham dự tiến công, chân chính tới phòng thủ chính mình chỉ có cái này gọi là đệ mòn Lens hậu vệ phải. Trương Dương lúc này hăng hái. 9. Ở lúc trước chiến thuật phân tích thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt liền đã từng nhắc tới quá, cái này Lens đội hậu vệ phải nhược điểm là xoay người chậm, sức bật không được, ngoài ra, còn có một chút, đệ mòn vừa mới thương càng tái nhậm trước, thể năng trạng vùng giống nhau. Phẹt Nẹn Đệt ở lúc trước phân tích chung. Đều đem đệ mòn đặc điểm nói như vậy rõ ràng, giờ phút này, Trương Dương còn có thể không biết nên làm như thế nào. Huynh đệ chính là có cầu thương người. Phải dùng đầu góc đá cầu. Trên thực tế, này cũng đúng là phẹt nẹn đệ đối với Trương Dương thưởng thức nguyên nhân chi nhất. Trương Dương ở đây tiến tới bước thực mau, biểu hiện tại đây là một cái thông minh cầu thủ. Ở sân bóng là, tuy rằng cũng sẽ có chút tật xấu, người trẻ tuổi không vấp phải trắc trở là không có khả năng. Nhưng là, ở vấp phải trắc trở, gặp được khó khăn sau. Trương Dương liền sẽ bình tĩnh, hắn hiểu được đi phân tích, lại thúc đẩy cân nào nghị cách. 9. Kết quả là, cho rằng chính mình bắt lấy Trương Dương giống như chém gà sắt dao giống nhau để mòn phát hiện tình hình tựa hồ có chút biến hóa, Trương Dương vô vị uy hiếp không lớn suốt xa thiếu một ít, tiểu tử này bắt đầu càng có rất nhiều không thiết chạy vị. Này thực đồ phá hoại. Ngươi nếu là không đi theo hắn chạy, không biết khi nào, hắn liền sẽ xuất hiện ở nguy hiểm nhất địa phương tới thượng như vậy thật mạnh một cái tạc đánh, mà ngươi nếu là đi theo đối phương chạy. Chẳng khác nào là bị đối thủ nắm cái mũi, thậm chí là không phí lực khí. Trên thực tế, lúc này, nếu là kêu cái tạ hồi phòng, hai người cùng nhau kẹp phòng Trương Dương, liền sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất, sẽ không quá vô vị hao phí thể lực. Nhưng là, đệ mòn vừa mới vô độ ngực nói, huynh đệ, mặt sau giao cho ta, ngươi đi lên làm đi, hiện tại làm hắn kêu cái tạ trở về hỗ trợ, nhiều thật mất mặt. Không cần cảm thấy kỳ quái, cầu thủ cũng là người, cũng là có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán, vì thế, đệ mòn do dự một chút, vẫn là quyết định chính mình tới, hắn không tin chính mình trị không được Trương Dương. Chính mình lúc trước ở phòng thay quần áo chính là thả ra lời nói, phải cho tiểu tử này điểm giáo hơn đâu, cũng không thể làm mọi người xem chê cười. 9. Đệ mòn hảo mặt mũi, nhưng là, phòng thủ còn cần thiết bảo đảm, cho nên vì thế hắn không thể không mỗi lần phòng thủ đều dùng hết toàn lực, Trương Dương không thiết chạy vị, hắn cũng đến đi theo Trương Dương chạy. Trương Dương cũng là cố ý, thường xuyên sẽ cấp đỉnh, xoay người, vốn di hướng bên phải trước cắm, cứ như vậy đột nhiên chuyển hướng đi vòng vèo chạy, mà đi theo hắn đệ mòn, cũng chỉ có thể đủ phanh gấp, lại đuổi kịp. Như thế tam phiên. Nửa trận đầu mới tiến hành rồi 38 phút, vị này Lens đội hậu vệ phải đã đổ mồ hôi đầm địa, mệt vô cùng. Mà đối mặt bị chính mình mang có chút chật vật Lens đội hậu vệ phải, Trương Dương cũng rốt cuộc đạt được vài lần không tồi tiến công cơ hội, chỉ là ở hôm nay suốt gôn hỏa hậu tựa hồ kém một chút, còn không có thể ghi bàn. Vừa rồi cố lờ đưa đỏ, Trương Dương đột nhiên một cái đi vòng vèo trước chàng suốt gôn, bóng cao su hoạt môn mà qua, đệ mòn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn một chút chính mình phải cho Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái, một người là có thể đủ thu phục Trương Dương ý tưởng đều không có. Mà lúc này, cầy tạ ở phía trước tham dự tiến công giết được hứng khởi, cũng may hữu trung vệ dịu đốn nhìn đến hắn bên này căng thẳng, lại đây bổ phòng, cái này làm cho đệ mòn thực cảm kích, mặt mũi bảo vệ à, bằng không hắn thật sự đến nuốt lời đi kêu cầy tạ trở về giúp chính mình phòng thủ. Hắn nhìn điểm số bài thượng thời gian, khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc, còn có ước chừng 7-8 phần chung thời gian. Này một lần nữa cho hắn động lực cùng hy vọng, hiện tại hắn liền hy vọng nửa trận đầu thi đấu chạy nhanh kết thúc, nghĩ giữa trận thời điểm hắn đến hảo hảo xuyên khẩu khí. 9. Trương Dương không biết cái này Lens đội hậu vệ phải cư nhiên có một người thu phục chính mình ý tưởng, cùng với muốn giao hơn chính mình tàn nhẫn lời nói. Nói cách khác, hắn đã sớm ý chí chiến đấu sục sôi tâm sẽ càng thêm lửa nóng. Hắn hiện tại chỉ là có một loại cảm giác, chính mình khoảng cách ghi bàn càng ngày càng gần, hắn thậm chí có loại trực giác. Thậm chí ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, liền khả năng lấy được một cái ghi bàn. 9. Đợt, đệ tăng càng. Hắc hắc. Hiện tại là buổi tối hoàng kim thời gian, cầu vé mời, cầu cất chứa, gì đều phải. Ân, còn có hai chương muốn mã ra tới. Không biết đại gia có không phát hiện, đầu heo gần nhất đổi mới vẫn là tương đối quy luật A. Hảo hảo đổi mới, không cho đại gia thất vọng. Chương 114, bạo lực mỹ học, đệ nhất càng. SZ đại học nữ sinh trong ký túc xá. Hơn phân nửa đêm, mấy nữ sinh hình như là con cú giống nhau, cuộn lại ở chính mình trong ổ chăn, mở ra laptop khoảng cách từ trong ổ chăn xúc ra tới tay nhỏ sẽ không vượt qua 10 cm. 2006 năm trước sau, đúng là hàn kịch ở Trung Quốc lưu hành thời điểm, cái gì thực xin lỗi ta yêu người, ta nữ hải, lãng mạn mãn phòng đều ở đại học vườn trường trung khiến cho truy kịch nhật chiều. Đặc biệt là một ít thương cảm tình yêu kịch, càng là lừa vô số thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa. Lấy nước mắt rửa mặt. Này không, một người nữ sinh đem chính mình đầu vùi vào trong chăn, ô ô nuốt nuốt khóc lên. Lưu Hà, ngươi khóc cái gì, đại buổi tối, doa người. Quá cảm động, ô ô ô. Cái này gọi là Lưu Hà nữ hài nhìn nổ tẻ phục màn hình, ngạnh ngạnh nào, thượng đế, nếu ngài thật sự tồn tại, thỉnh đáp ứng ta, ở ta quãng đời còn lại nhật tử, thỉnh ngài đem nàng đặt ở ta bên người, thỉnh dùng nữ nhân này làm đối ta quãng đời còn lại an ủi, chỉ cần không có người lại trêu chọc ta. Ta quyết định như vậy dừng tay. Ta sẽ đem căm ghét cùng phẫn nộ toàn bộ chạy đến thùng rác, lẳng lặng nhắm mắt lại. Thượng đế, đây là ta đối ngài làm ra hứa hẹn. Ô ô ô, nếu là có một cái võ hách đối với ta như vậy, ta đã chết đều nguyện ý. Câu này kinh điển lời kịch, tức khắc đổi lấy mặt khác tiểu nữ sinh một trận thổn thức. 9. Hạ Vũ Dường đệm chính là vừa rồi hỏi chuyện cái kia nữ sinh Hạ Phô. Giờ phút này, nàng ghé vào trong ổ chăn, tay nhỏ chống cằm, nửa xoắn mặt. Một ngơ ngác mà nhìn laptop. Trong phòng ngủ ngôn ngữ nàng đều nghe thấy được, nhưng là một câu cũng không phiêu tiến nàng trong đầu, thậm chí đang ở chuyển phát tin thi đấu nội dung nàng cũng thấy được, nhưng là giống nhau cũng không có thể chiếu rọi đến nàng trong lòng. Nàng suy nghĩ đã sớm đã không ở nơi này. Nói nữa, bóng đá thi đấu, nàng cũng xem không hiểu. Nàng không phải vì xem thi đấu, là vì xem người. Từ lần trước cùng Trương Dương chia tay sau, hoặc là có thể nói là bèo nước gặp nhau lúc sau. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên sẽ thường thường nhớ tới cái này Nam Hải, tưởng tượng đến việc này, nàng trong lòng lại đột nhiên một trận mạc danh khẩn trương, đồng thời một loại khó có thể hình dung hạnh phúc cũng tràn đầy ở nàng ngực. Nàng đối chính mình nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đây là bởi vì trường học chung rất nhiều người thích xem Titan sở thượng, tạp chí thượng, nơi nơi đều là cái kia nam hải tử ảnh chụp cùng đưa tin, chính mình mới có thể theo bản năng nhớ tới. Nàng vì chính mình loại này tâm hoảng hoảng mà lại khó có thể miêu tả cảm giác tìm một cái lại một cái lý do, sau đó lại chính mình đem chúng nó một cái lại một cái mà lật đổ. Hạ Vũ là một cái thông minh nữ hài tử, nàng lại cố tình biết chính mình là ở lừa mình dối người. Rốt cuộc có thể thấy hắn. Nghe tới trong ban những cái đó fans nam sinh ở nghị luận nói đêm nay có một hồi cái gì League 1 giải đấu thi đấu, Trương Dương nơi cái kia đội bóng cùng đối thủ thi đấu, có phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng hạnh phúc đến cơ hồ tưởng nhảy dựng lên. Tay nhỏ chống cằm, nhẹ nhàng thở dài. Không biết hắn còn nhớ rõ chính mình sao. Này nháy mắt xuất hiện ý tưởng giáo Hạ Vũ đầu váng mắt hoa. Nàng đột nhiên mai phục đầu, dùng tay che lại chính mình mặt, sợ người khác sẽ chú ý tới nàng. Không. Sẽ không, sẽ không nhớ rõ chính mình, chỉ là bèo nước gặp nhau. 9. Thượng phô nữ sinh kêu Đường Tái Nhi, cùng Đại Minh chiều cái kia tạo. Phản khởi nghĩa nữ đầu lĩnh tên tương đồng, lại không phải cái loại này đánh đánh giết giết đanh đá nữ tử. Thực văn thanh một cái nữ hải, đã chịu thanh giao A-Z độc tương đối thâm. Nha, Hạ Vũ, người đang xem trận bóng. Từ thượng phô ló đầu ra, nhìn đến Hạ Vũ laptop thượng phóng cư nhiên là trận bóng, Đường Tái Nhi kinh hô ra tiếng. Đang ở chống cằm lâm vào thế giới của chính mình Hạ Vũ không có nghe được, tự nhiên cũng không có trả lời. Hạ Vũ, ngươi chừng nào thì bắt đầu truy này đó bóng đá minh tinh. Nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước, chính mình Hạ Phô tựa hồ còn mua một cái bóng đá minh tinh quốc sở tơ trở về, này không. Chính dán ở Hạ Vũ giường đệm tuyết trắng trên vách tường, Hạ Vũ một bên thân ngủ, quả thực chẳng khác nào là ôm cái kia bốt sở tơ ngủ. Hạ Vũ, Hạ Vũ. A, Tái Nhi, ngươi kêu ta. Không có việc gì, ngươi xem thi đấu đi. Nói thật, ta cũng xem không hiểu. Hạ Vũ ngượng ngùng cười cười. Di, sao lại thế này? Thượng phô tới tinh thần, chuyện này không thích hợp à, bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, dứt khoát từ thượng phô nhảy xuống, ngồi ở Hạ Vũ bên người, thẩm vấn chi. 9. Lết đội huấn luyện viên trưởng Gloss ở đây Hạ dần dần nhíu chặt mày. Theo thi đấu tiến hành, chính mình hậu vệ phải đệ mòn ở đây thượng vẻ mặt chật vật tướng, hắn ở dưới xem đến rõ ràng, nếu không phải nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc nói, hắn đều phải la to, đem người này gọi vào bên sân ân cần dạy bảo thêm răn dạy một phen. Liên ở ngay lúc này, tẩy tạ một chân suốt xa bị mát sẽ thủ môn cả dạ sổ xinh đẹp trực tiếp nhào vào dưới thân. Cả dạ sổ bò dậy, trực tiếp tay vứt cầu phát động tiến công. Đến cầu hậu vệ biên vệ bệ giờ trực tiếp từ hậu trường truyền dài, đem bóng đá đá hướng về phía trước tràng. Thời gian còn có, Marseille lần này tiến công quá nôn nóng, bọn họ hoàn toàn có thể trải qua tỉ mỉ tổ chức tiến công đến trước tràng, như vậy ghi bàn càng thêm có khả năng. Đi ở phê bình nói, Cố Lơ ở phía trước, hắn đầu chọc chính là Hải Đăng, này cầu là chuyển cho hắn, tiệp khắc cao lão khiêng lấy bên người trung vệ lệ, đem bóng đá đưa đỏ cấp bên trái cắm thượng Nazi. Nazi cũng không có mang cầu đi phía trước hướng. Hắn hơi làm tạm dừng, đem bóng đá đi phía trước một đá. Liên ở ngay lúc này Trương Dương vọt đi lên. Có chút mệnh thở hổn hển đệ mòn thực kinh ngạc, hắn không thể không kinh ngạc à, hắn là bị Trương Dương vô cầu chạy động mang mệt mỏi, nhưng là, Trương Dương lại tựa hồ còn có chạy không xong sức lực. Nhìn đến Trương Dương nhằm phía bóng cao su, đệ mòn chạy nhanh theo đi lên. TV, Hoàng Kiện Tường đang ở cho đại gia giải thích lần này tiến công, mắt sẽ chân to truyền dài, cố lờ đem bóng cao su đưa đỏ cho Nazi. Nazi không có tiếp tục mang cầu, hắn giao cho, Trương Dương, hắn lấy cầu. Hoàng Kiện Tường thanh âm lập tức cao 8 lần, trên thực tế, lần này tiến công cũng nhìn không ra có uy hiếp dấu hiệu, chỉ là, lần đầu tiên có thể giải thích Trương Dương thi đấu, Hoàng Kiện Tường thật cao hứng, hắn hiện tại thả hưng phấn đâu. 9. Tiểu tâm hắn xuất xa. Lên đội trung vệ lệ nhắc nhở đi theo Trương Dương đệ mòn. Đệ mòn từ bên cạnh đuổi theo, hắn tính toán ở Trương Dương sút gôn phía trước đem bóng đá phá hư. Vì thế hắn dứt khoát đặt chân phi sạn. Bất quá, hắn hoàn toàn xem nhẹ Trương Dương tốc độ, hắn đặt chân sạn đoạn tới thời điểm, Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, đã qua đi. Hắn sạn không. Mà lần này phi sạn, cũng hao phí để mòn không ít thể lực, chính hắn nửa nằm trên mặt đất, chỉ có thể ngẩng đầu làm nhìn Trương Dương mang cầu đi qua. Nhìn đến để mòn nơi này thất thủ, lén đội trung vệ lệ chạy nhanh sông lên chặn lại. Trương Dương lợi dụng chính mình tốc độ đánh cái thời gian kém, né tránh để mòn phi sạn. Sau đó hắn hai bước ra tốc liền đuổi theo bóng đá. Tiếp theo hắn không hề do dự, không có cấp cái kia chính hướng tới chính mình xông tới mát sức cầu thủ phong độ chính mình cơ hội, nhìn đến bóng cao su đã điều chỉnh đến thoải mái suốt gôn vị trí, hắn trực tiếp kén chân liền bắn. Trương Dương ở thi đấu bắt đầu sau, cũng từng nhiều lần nếm thử xuất xa, Bất quá, xuất xa chất lượng giống nhau, cho nên, nhìn đến hắn xuất xa, bên sân Lens đội huấn luyện viên trưởng Gloss ngược lại là gánh nặng trong lòng được giải khai. Hắn phỏng trừng Trương Dương này chân xuất xa cùng phía trước giống nhau, sẽ không hề uy hiếp, Marseille lần này phản kích phỏng trừng cũng chỉ đến đó mới thôi. Cái này Trung Quốc người trẻ tuổi, thi đấu đá mau 45 phút, vẫn là như vậy nóng nảy à. Bất quá, Trương Dương nổ bắn ra này một chân, bóng cao su phi giống nhau cách mặt đất, nhìn kia nói bạch quang, gọt đôi mắt trừng đến đại đại, hắn đột nhiên có một loại khủng hoảng cảm giác, không xong. 9. Lên đội thủ môn ít giờ trước sau nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn hắn kén chân xuất xa, liền làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Từ phía trước vài lần dập tắt lửa tới xem, người này lực lượng rất lớn, nhưng chính là góc độ quá chính. Hắn hoài nghi đây là đối thủ huấn luyện viên trưởng cố ý an bài, biết chính mình phát cầu dễ dàng rời tay, cho nên nhiều an bài mạnh mẽ xuất xa. Bất quá, ít giờ rất đắc ý, bởi vì, cho tới nay mới thôi hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc, cho dù là đối mặt vừa rồi tạo một chân mạnh mẽ xuất xa, đều không có xuất hiện rời tay cấp đối thủ bổ bắn cơ hội cái loại này tình huống, mà là chính xác đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt, giết chết lần này tiến công. Cho nên, ít giờ đối với Trương Dương này chân xuất xa, cũng không có quá coi như một chuyện. Ở hắn nghĩ đến, tệ nhất tình huống bất quá chính là đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt, cấp đối thủ một lần phạt góc. Trương Dương này chân xuất xa, cơ hồ là mau đủ kính, hắn đem chính mình toàn thân khí lực, đều chuyển rời đến kia chi chân phải thượng. Phanh một tiếng trầm vang, chân mặt cùng bóng đá tiếp xúc. Thật lớn lực lượng chuyển rời đến bóng cao su thượng. TV trước fans, thậm chí có thể thông qua phát đạt tiếp sóng kỹ thuật, nghe thế một tiếng bành trầm đủ. Có thể nghĩ, này chân sút gôn lực lượng là cỡ nào khủng bố. Lực lượng cường đại chuyển hóa vì tốc độ. Ở Lens đội thủ Monit giờ trong mắt, cái kia Marseille 27 hào vừa mới kén chân sút gôn, bóng cao su cách mặt đất, sau đó, trong mắt hắn nhìn đến chính là một đạo bạch quang, xông thẳng hướng trước mắt. Hắn muốn làm ra phát cầu, nhưng là, này bạch quang tốc độ thật sự là quá nhanh, trong tích tắc đó, cái này Lens đội thủ môn thậm chí hoang đường suy nghĩ, không phải là vận tốc ánh sáng đi. Hắn căn bản không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, bóng cao su cũng đã tới rồi trước mắt. Bóng đá mang theo tiếng gió. Có thể nghe thấy tiếng gió. Từ hắn gương mặt biên vèo một tiếng xét qua, hắn thậm chí có thể cảm nhận được gương mặt một trận đau, phong tựa dao nhỏ. Ít giờ thậm chí hoài nghi, nếu là chính mình mặt đi ngăn cản này chân sút gôn nói, chính mình gương mặt có thể hay không như là bị nòng súng có khương tuyến đánh trúng giống nhau như vậy hủy dung. Bá. Bóng cao su đem cầu vong cao cao kích khởi. Ít giờ sắc mặt trở nên trắng xanh, hắn biết thanh âm này là cái gì. Đối với Trương Dương tới nói, đối với Marseille fans tới nói, thanh âm này chỉ ý nghĩa một cái, đó chính là, ghi bàn, bắt đầu hoan hô đi. 9. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đang ở cùng bên người trợ lý giáo luyện ẹ mẩn nói cái gì, hắn cũng cho rằng nửa trận đầu thi đấu phòng trừng liền lấy 0-0 kết thúc, tuy rằng không có ghi bàn lấy được dẫn đầu mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, không có thất cầu, hai bên còn ở cùng trên vạch xuất phát, cũng còn không tính quá xấu tình huống, lúc này, hai người đang ở liền nửa trận sau chiến thuật tiến hành tham thảo. Phẹt Nẹn Đệt nhìn đến chính mình trợ thủ miệng dương thật to. Nhìn sân bóng nội. Hắn theo bản năng cũng quay đầu đi xem, nhìn đến kia nói bạch quang hiện lên, bạch quang cuối là một tảng lớn bọt sóng bị kích khởi. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng bộc phát ra thật lớn nhiệt tình năng lượng, hắn đột nhiên đem trong tay chiến thuật bản hướng trên mặt đất một quăng ngã, hắn song quyền nắm chặt, sau đó cử qua đỉnh đầu. Vừa rồi chiến thuật thảo luận vô dụng. Đi tờ mở giờ 00. 9. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor lập tức nhảy dựng lên. Hắn huy quyền, miệng đã ở rông lớn, cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. 1-0. Trương ghi bàn. Hắn xuất xa. Thượng đế A. Này chân sút gôn lực lượng thật đại. Thực sự có khí thế. Tựa hồ muốn đem cầu vong oanh lạ. Đem sở hữu trở ngại đánh nát. Marseille dẫn đầu. Ghi bàn. Ghi bàn. Ghi bàn chính là Trương Dương. Hắn xuất xa. Quá xinh đẹp. Lên đội thủ môn căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Này chân sút gôn quá man. Lực lượng thật đại. Trương Dương. Đây là hắn mùa giải này đệ thập tứ viên giải đấu ghi bàn. Đây là một cái vĩ đại thành tựu. Hoàng Kiện Tường cơ hồ là gân cổ lên ở gào thét, hắn chờ giờ khắc này, chờ tâm đều phải nướng tiêu. Ở hắn bên người, Hạ Vĩ cũng ở gào thét, hai người hiện tại lẫn nhau không ảnh hưởng, bởi vì, lúc này tiếng hô đã không chỉ có thuần túy là giải thích, đây là phát tiết. Là tận tình phát tiết tình cảm mãnh liệt thời điểm. Bọn họ thân phận là người giải thích này không sai, bất quá, bọn họ còn có một thân phận khác cùng rất nhiều người giống nhau, là Fitz. 9. The S, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời cất chứa. Chương 115, tao bao Trương Dương, đệ nhị càng. Trương Dương ở bắn ra bóng cao su thời điểm, liền cảm giác rất tuyệt. Trực giác nói cho hắn. Này câu có. Hắn ở trong lòng nói. Sau đó hắn đứng ở chỗ đó, vẫn duy trì suốt gôn sau tư thế, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nói bạch quang. Hắn muốn xác định bóng cao su tiến võng. Thật sự không cần chờ đợi lâu lắm, liền sẽ là trong trước mắt, hắn liền thấy được tuyết bạch sắc cầu võng bị hoành cao cao bay lên tới. Ở trong mắt hắn, này quả thực liền cùng quê nhà đầy trời tung bay bông tuyết giống nhau Mỹ. Trương Dương lập tức quay đầu liền chạy, hắn bắt đầu chạy như điên. Hắn một bên chạy hướng bên sân, một bên bắt đầu cởi quần áo. Mới chạy ra không đến 2 mét, hắn cầu y đã bị hắn một phen cởi ra, cầm trong tay múa may một chút, liền trực tiếp bị hắn dùng sức vứt tới rồi không chung. Vai trần Trương Dương giống giận nhằm phía bên sân, hắn liền như vậy không kiêng nể gì bại lộ, lộ ra chính mình rắn chắc cơ 8 khối cơ bụng hình dáng rõ ràng, phi thường rõ ràng. Trương Kỳ khắc khổ, nỗ lực huấn luyện, khiến cho hắn dáng người thực hảo, hơn nữa ở phó bản chung gần như tàn khốc huấn luyện, Trương Dương cơ ngực thực phát đạt, nói hắn là hình nam một chút cũng không quá. Thực hiển nhiên, tiểu tử này cũng thực vì chính mình cơ ngực tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn vọt tới bên sân, dùng sức vây vây nắm tay, bên sân có nhiếp ảnh phóng viên chạy nhanh chạy tới, Trương Dương cũng vẻ mặt đắc ý phối hợp, hắn hướng về phía nhiếp ảnh phóng viên trường thương đoạn pháo màn ảnh, làm một cái kiện mỹ tiên sinh động tác. Đem chính mình tràn ngập lực lượng cùng lửa nóng tình cảm mãnh liệt cơ ngực bại lộ. Liên như vậy đối với màn ảnh, tiểu tử này cơ hồ là không kiêng nể gì khoe ra thân thể của mình. Trương Dương điên cuồng hành động, tức khắc dẫn tới khán đài thượng thét chói tai liên tục. Những cái đó tới xem cầu fans nhóm không nghĩ tới, còn có thể đủ nhìn đến như thế làm cho bọn họ hưng phấn không thôi một màn. Nam fans ở hô to, bọn họ ở vì này chân vô cùng bạo lực, vô cùng man ghi bàn hoan hô. Nữ fans ở thét chói tai. Các nàng càng có rất nhiều vì ghi bản giả này một thân tràn ngập nổ mạnh lực cùng Trương Dương khí phách cơ bắp thét chói tai. 9. Thời. Úc, Thượng Đế, xem hắn cơ ngực. Ta ở nuốt nước miếng. Thật muốn đi lên sờ sờ. Kêu nhất định rất có lực lượng đi. Khán đài thượng, TV trước những cái đó nữ tính fans nhóm thấy như vậy một màn, đều phát ra kinh hỉ tiếng thét chói tai cùng hoan hô. Các nàng nhưng không nghĩ tới Trương Dương sẽ ở ghi bản sau như vậy của dã, này thật đúng là giá trị hồi phiếu giới. Người Trung Quốc đều là như vậy cuồng dã sao? Trương, ta yêu ngươi. Xem hắn cơ bắp, tràn ngập lực lượng. Quá mê người. Ta quá thích hắn. Hắn nơi đó cũng nhất định rất cường tráng. Một vị đầy đặn thiếu phụ dầm nuốt một ngụm nước miếng. Xa ở Trung Quốc người giải thích Hạ Vĩ cùng Hoàng Kiện Tường là nghe không được hiện trường cùng TV trước nước Pháp nữ fans tiếng thét chói tai cùng trần trụi bày tỏ tình yêu. Bất quá, hai người cũng vì Trương Dương ghi bản sau cuồng dã thoát y chúc mừng lôi tới rồi. Trương Dương cởi cầu y chạy vội. Hắn thoát y chúc mừng, hắn nhưng, thật không nghĩ tới chúng ta Trung Quốc cầu thủ chung cũng có như vậy cùng dã. Đúng vậy. Trương Dương tính cách cùng những cái đó Âu Mỹ cầu thủ vô dị, bọn họ thích dùng các loại phương thức biểu đạt chính mình tình cảm mãnh liệt. Trên thực tế, đây đúng là bóng đá Mỹ lực nơi, nguyên nước nguyên vị bóng đá chi Mỹ. Ha ha, càng không phải tuyệt đối, ở Trung siêu trên sân thi đấu, cũng có cầu thủ ghi bàn sau thoát y chúc mừng. Hạ Vi cười nói, bọn họ cũng không biết xấu hổ à, ha ha. Xem bọn hắn cơ ngực, nhìn nhìn lại Trương Dương, sẽ xấu hổ. Hoàng Kiện Tường không lưu tình chút nào nói móc nói, bất quá, hắn tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời này quá đắc tội với người, lại tới nữa câu, đương nhiên, ta cũng hổ thẹn. 9. Trương Dương hướng mọi người triển lãm hắn cơ bắp sau, hắn hướng về phía chạy tới các đồng đội hét lớn, tới A. Tới A. Tới chúc mừng đi. Sau đó hắn đã bị trào lưu bao phủ, đại gia trụ phủi hắn, lúc này, nhưng tất cả đều là đánh vào hắn trần trụi mánh liệt thượng, bạch bạch tiếng vang. Này bang ra hỏa xuống tay không nhẹ không nặng, màn ảnh camera cấp Trương Dương đặc tả, cư nhiên có thể nhìn đến phía sau lưng thượng hồng hồng 5 cái dấu ngón tay. Trương Dương đầu tóc cũng bị đại gia xoa lộn xộn, thoạt nhìn hình như là bị một đám thiếu. Phụ phi lễ quá. Các ngươi này bang ra hỏa, chờ. Hắn cười mang câu. Trương Dương cùng các đồng đội chúc mừng xong ghi bàn, bắt đầu tìm chính mình cầu ý, hắn vừa rồi liền như vậy dùng sức vung. Không biết cầu y ném đi nơi nào. Tìm cái gì đâu. Dị bẹ gì đi lên hỏi, hắn cho rằng Trương Dương còn có cái gì khác ý đồ xấu chúc mừng ghi bàn đâu. Tìm ta cầu y, Trương Dương một bên khắp nơi tìm, một bên nói. Dị bẹ gì cười, hắn vô tâm không phổi chỉ vào Trương Dương vai trần nói, như vậy khá tốt, này cơ bắp, tấm tắc. Khá tốt ngươi muội a. Trương Dương không tìm được chính mình cầu y, hắn cũng không biết vừa rồi là ở địa phương nào đem cầu y vứt ra đi, có lẽ ném tới biển quảng cáo bên kia đi. Này chỗ nào có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đủ chạy đến bên sân, tìm giáo luyện muốn một kiện mới tinh cầu y y, sau đó lại nhất bang đồng đội cười vang trong tiếng tròng lên cầu y y, chạy về sân bóng nội. 9. Trận thi đấu này, tái sau bị phỏng trừng ước chừng có mấy trăm vạn Trung Quốc fans ở quan khán. Lúc này, không ít trong gia đình, quán bar, vong đi, bộc phát ra một trận ầm ầm, vô số người điên cuồng kêu gọi Trương Dương tên. Lúc này, ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng, bộc phát ra thật lớn cuộn sóng, vô số nữ hải tử đều vì Trương Dương cuồng dã chúc mừng chấn động. Ở thật lớn tiếng hoan hô chung, các nàng có thể không kiêng nể gì phát ra tiếng thét chói tai. Ở trong phòng ngủ, vốn dĩ đối với thi đấu không có quá lớn hứng thú, đang ở cùng Đường Tái Nhi trò chuyện gì đó Hạ Vũ, phát ra một tiếng không thể tưởng tượng thét chói tai lúc sau, bưng kín miệng, nhìn con ở vai trần khoe ra chính mình 8 khối cơ bụng Trương Dương, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy hưng phấn, nguyên lai hắn thật sự lợi hại như vậy. Hắn dáng người hào động. Lại là một tiếng thét chói tai, Đường Tái Nhi tựa hồ mới phản ứng lại đây. Nàng chỉ vào laptop màn hình, quá man. Ta ái chết hắn. Hắn đều trương cái gì? Hạ Vũ, ta ái chết hắn. Vốn dĩ sắc mặt đỏ bừng Hạ Vũ nghe được bạn tốt la to, mặt phấn phát thanh, đỏ thắm cái miệng nhỏ dầu lão cao. Ai kêu ngươi như vậy tao bao, thật là. Bất quá, nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ quản quá nhiều, chính mình cùng người kia chính là bèo nước gặp nhau. Nói trắng ra là, chính là người xa lạ. TV công chính ở hồi phóng vừa rồi ghi bàn. Đạo bá tựa hồ cũng biết fans nhóm đặc biệt là nữ tính fans nhóm muốn nhìn cái gì, không chỉ có hoàn chỉnh trọng thả toàn bộ mạnh mẽ nổ bắn ra quá trình, ngay cả Trương Dương theo sau thoát ý chúc mừng cũng cho đặc tả. Hoa, hào xoáy A. Đây là cái kia Trương Dương. Thật hâm mộ A, cùng hắn so sánh với, ta bạn trai là cha A. Hạ Vũ cùng Đường Tái Nhi ngẩng đầu, mới nhìn đến phòng ngủ mặt khác mấy nữ sinh đều vây lại đây, các nàng là bị này hai người tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây. Dầm, không biết là ai. Nuốt một ngụm nước miếng. Nghe được chính mình bạn cùng phòng tán thưởng thanh, vừa rồi đối Trương Dương về điểm này hoán nghiệm, không thể hiểu được tan thành mây khói. Tại đây kinh ngạc nghị luận trong thanh âm, Hạ Vũ ngược lại lặng lặng mà ngồi ở ghế trên, nàng chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem, nhìn chằm chằm cái kia Nam Hải xem. Mắt xê. Rất xa sao. Bất quá, có thể nhìn đến ngươi, thật tốt. 9. Trương Dương cái này ghi bàn đánh vỡ trong sân cân bằng, mắt xê ở nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm. Rốt cuộc lấy được ghi bàn. 1-0. Đây là rất quan trọng thực mấu chốt một cái ghi bàn. Có cái này ghi bàn, mắt sẽ cầu thủ áp lực sẽ tiểu rất nhiều. Có thể nói như vậy, nửa trận sau 45 phút thi đấu tiếng huýt thổi lên thời điểm, bọn họ chính là mang theo một cầu dẫn đầu ưu thế bắt đầu. Đây là thật lớn trong lòng ưu thế. Từ từ, không xong. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt vỗ tay một cái trưởng. Làm sao vậy? Ngạch, trợ lý giáo luyện ẹ mẩn vừa mới hỏi ra những lời này, bất quá. Hắn đã biết đáp án, hắn nhìn về phía giữa sân. Bổn trang thi đấu trọng tài chính cách luân tác từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng niết ở trên tay, hắn đi hướng vừa mới đã đổi mới cầu y còn ở tao bao hướng fans phất tay thăm hỏi, tiếp thu tiếng hoan hô Trương Dương. Thẻ vàng. Thoát y chúc mừng. Trương Dương vốn đang cao hứng đắc ý mặt cứng đờ, này liền ăn thẻ vàng. Hắn đương nhiên không phải không biết thoát y chúc mừng sẽ ăn thẻ vàng, chỉ là lúc ấy chỉ lo chúc mừng ghi bàn, phát tiết trong lòng cảm xúc. Nơi đó còn sẽ chú ý tới điểm này. Đối với FIFA quy định hướng thoát y chúc mừng cầu thủ đưa ra thẻ vàng, vẫn luôn tồn tại tranh luận. Không thể phủ nhận, thảm cỏ xanh trong sân là một mảnh tràn ngập tình cảm mãnh liệt thánh địa, trải qua thật mạnh đột phá, chuyền bóng, sau đó lại hoàn thành tinh mỹ ghi bàn, hoặc là đạn pháo giống nhau nổ bắn ra đạt được, kia mỹ diệu đường cong, kia lực lượng, cái loại này xúc động cảm giác là không thể miêu tả. Chúng ta vô pháp truy cứu là ai phát minh lấy thoát y thậm chí trần chuồng phương thức tới chúc mừng thắng lợi. Nhưng là chúng ta có thể thấy được, phương thức này hẳn là nhân tính một loại nhất nguyên thủy biểu đạt, liền giống như người đói bụng sẽ nghĩ đến muốn ăn cơm, người thương tâm sẽ rớt nước mắt giống nhau. Vì thế đương người hưng phấn đến một loại cực điểm, trừ bỏ cùng chạy, cùng thiếu, liền dư lại thoát ý loại này tốt nhất phương TH. C tới biểu đạt ra nội tâm cuồng hoan. Vì thế, khi chúng ta lần lượt nhìn đến trong sân cầu thủ hưng phấn đến đem cầu y thành thạo cởi múa may khi, mọi người đồng dạng cảm nhận được chính là cái loại này thắng lợi sau tận tình nhất nóng cháy biểu đạt. Cho nên, không ít cầu thủ đối với cái này quy định là rất có phê bình kín đáo, cho rằng này bóp chết bọn họ phát tiết tình cảm bình thường thủ đoạn. 9. Quả nhiên, nhìn đến trọng tài chính cách luân tác hướng Trương Dương đưa ra thẻ vàng, vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng bộc phát ra thật lớn hư thanh, nước Pháp là một cái theo đuổi gợi cảm quốc gia, Trương Dương vừa rồi cuồng dã chúc mừng hoàn toàn đón ý nói hùa fans nhóm yêu thích, bất luận là nam fans còn nữ fans đều vì này hoan hô, thét chói tai. Ghi bàn sau thoát y chúc mừng Trương Dương thực sung sướng, fans nhóm thực sung sướng, các phóng viên cũng thực sung sướng, tất cả mọi người thực sung sướng. Lúc này, trọng tài chính đại gây mất hứng chạy tới, giơ lên ngươi kia trường tiểu thẻ vàng, không hư ngươi hư ai. Đương nhiên, từ quy tắc góc độ tới xem, trọng tài chính đưa ra thẻ vàng không có bất luận vấn đề gì. Trương Dương đối với cái này thẻ vàng cũng có chút không sao cả, như vậy ghi bàn thực sản, ngươi nếu là không thoát ý chúc mừng nói, thật sự sẽ hối hận cảm thấy không thú vị. Nói nữa, thử hỏi một chút, nếu ngươi có được có một thân to lớn cơ bắp, gợi cảm hoàn mỹ dáng người, thời điểm mấu chốt, ngươi có thể hay không nghĩ đến tận khả năng ở trước mặt mọi người triển lãm một phen? Trả lời là khẳng định. Hắn đôi chính mình dáng người thực tự tin, tự nhiên muốn tao bao khoe ra một chút. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Chương 116, Cô L, đệ nhất càng. Marseille một chân truyền dài tiến công, liền đem Lens đội phòng tuyến rảo đến hỏng bét. Đệ mòn hoàn toàn theo không kịp Trương Dương nện bước, hắn chỉ có thể đi theo chạy, lại theo không kịp, không hề biện pháp. Sau đó, trơ mắt nhìn ghi bàn xuất hiện. Ông đài truyền hình người giải thích ra đối với cái này ghi bàn khen không dứt miệng, hắn còn nhân cơ hội nói móc một chút Lens đội thủ môn ịt dở đối với cái này cầu một chút biện pháp đều không có, cái này đáng thương nhân nhi. Lúc này, Lens đội hậu vệ phải đệ mòn vẻ mặt mờ mịt đứng ở tại chỗ, hắn cho rằng bằng vào chính mình năng lực là có thể đủ thu phục Trương Dương, hiện tại, hắn rốt cuộc nếm tới rồi quả đắng. Thật là cất chó. Lens đội huấn luyện viên trưởng Lọt khi mắng, hắn đương nhiên không phải mắng Trương Dương cất chó, mà là ghen ghét mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để cất chó vận. Tùy tiện từ thanh niên đội để bạt một cái nghiệp dư tuyển thủ, nghiễm nhiên liền có thể là mùa giải này Ligue 1 giải đấu tốt nhất xạ thủ. Trương Dương cái này ghi bàn, quấy giày Gloss vừa rồi suy nghĩ nửa trận sau bố trí cùng an bài, hắn hiện tại cần thiết đến một lần nữa suy xét. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc, bằng vào Trương Dương này viên ghi bàn, mắt sẽ sân nhà 1-0 dẫn đầu lên đội. 9. Về tới phòng thay quần áo, Trương Dương tiếp nhận rồi các đồng đội chúc mừng. Hắn kia viên ghi bàn sắc thật xinh đẹp, bất quá, này bang gia hỏa hiển nhiên ý của tuy ông không phải ở rượu, còn cho đùa dai đi lên sờ sờ Trương Dương phát đạt cơ ngực. Cũng ngay, ta chính là tính. Lấy. Hướng bình thường. Trương Dương cười tê ơ. Thành thật công đạo, hôm nay khán đài thượng có phải hay không có ngươi níu? Dì bẹ gì ôm Trương Dương bả vai, quan tâm hỏi. Trương Dương liền buồn bực, không phải nói người phương Tây đều rất tôn trọng cá nhân riêng từ sao. Gia hỏa này như thế nào như vậy bắt quái? Hắn chỉ có thể tiếp tục thề thốt phủ nhận, nói nữa, đây cũng là lời nói thật. Dì bẹ gì không tin, không có việc gì ngươi hôm nay biểu hiện như vậy tích cực, điên cuồng muốn ghi bàn. Còn có, cái kia ghi bàn sau thoát y chúc mừng, tiểu tử ngươi còn khoe khoang ngươi cơ bắp tới, đây là chứng cứ. Trương Dương thật sự là chịu không nổi ra hỏa này, chỉ có thể đủ nhỏ giọng nói, kia gì, ta hiện tại không phải đang ở cùng đội bóng nói ra hạn hợp đồng sao. Nhiều ghi bàn tóm lại là chuyện tốt. Hắn chưa nói Mendes hướng đội bóng nói ra 300 vạn đồng euro lương một năm cái này con số, nay sẽ khiến cho đội nội hỗn loạn, phải biết rằng, đội bóng hiện tại đỉnh tân cũng chỉ là nghỉ ẩn 290 vạn năm tân. Nói nữa, Trương Dương cũng biết, này 300 vạn lương một năm chỉ là ra giá, đàm phán muốn có kẻ mặc cả. Nói câu không dễ nghe, cuối cùng nói xuống dưới, nếu lương một năm có thể có 100 vạn đồng euro, hắn cũng phần lớn là sẽ tiếp thu. 9. Nghe được Trương Dương nói như vậy, dị bẹ dị bình thường trở lại, Trương Dương cùng đội bóng nói ra hạn hợp đồng sự tình hắn là biết đến, Trương Dương phía trước lấy chính là đội một nhất lương tạm, điểm này đại gia nhiều hơn là biết đến, biết cái này tiền lương đối với Trương Dương hiện tại có thể cấp đội bóng làm ra cống hiến so sánh với, xác thật là thật quá đáng, chứng tân là tất nhiên. Bất quá. Nơi này bối không trêu ghẹo Trương Dương vài câu, miệng liền không thoải mái. Trương, trên thực tế tiền nhiều hơn cũng bất quá chính là cái con số trò chơi mà thôi, không có gì ghê gớm, coi tiền tài như cặn bạ không phải ngươi Trương Dương tắc phong trước sau như một sao. Dị bẹ gì làm mặt quỷ nói. Ta nói rồi lời này. Trương Dương nghi hoặc hỏi, chính mình giống như không có như vậy cao thượng đi, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy, coi tiền tài như cặn bã. Này vẫn là ta sao? Dị bẹ gì gật gật đầu, ý tứ là, không sai. Chính là ngươi nói, ngươi chính là như vậy cao thượng. Bất quá, kêu biểu tình liền bán đứng hắn, thằng ngãi này ở trêu cận Trương Dương đâu. Ngươi nói rất đúng, nhưng là Trương Dương nghiêm trang nói, nếu thật sự có rất nhiều cặn bã, ta cũng không để ý người khác đem ta trở thành ao phân. Dị bẹ gì mở to hai mắt nhìn, hắn thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này còn có thể đủ nói ra như vậy nghiêu. Bước nói, quá có triết lý, quá vĩ đại, càng nghĩ càng là cảm thấy lời này có đạo lý. Mặt thèo lầm bầm lầu bầu, nói như vậy, ta tình nguyện chính mình là một cái hố phân, đại đại hố phân. Phờ răng, ngươi nói cái gì? Trợ lý giáo luyện ẹ mần vừa lúc đi tới, ẩn ẩn nghe được lời này, hắn chấn kinh rồi. Ta nói, dị bẹ gì một quay đầu, nhìn đến người chung quanh quái dị biểu tình, câm miệng, không có gì. Trương Dương ở một bên đã ôm bụng cười ha ha đi lên. 9. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu. Lên đội trước khai cầu, bọn họ tiên phong đi đần tuy rằng vóc dáng không cao, dựng lên tựa hồ nhắc nhở thiên béo, nhưng là, lực đánh vào không tầm thường, tốc độ cũng không chậm. Hắn nhận được cái tạ truyền bóng sau, tính toán cùng chính mình tuyến tiền đạo cộng sự Vưu Tạ làm một cái đâm tường thức phối hợp, bất quá, hắn ý đồ quá rõ ràng, bị họ rủ mạ trước tiên khai quật, họ rủ mạ ngã xuống đất đem bóng cao su sạn cho sập gì. Lạc mù chia. Mắt sẽ phản kích cơ hội. Sập gì. Lạc mù chia đem bóng cao su trực tiếp đá cho Nazi, người sau kéo cầu xoay người, thoát khỏi Lens đội tiền vệ lệ giỏi, tiếp tục đi phía trước mang cầu. Trương Dương nghiêng tuyến chạy vị, nhìn dáng vẻ là muốn cho Nazi đem cầu chuyển cho hắn. Nhanh chóng hồi phòng tới tạ cùng lù. Đi ơ dạ chặt chẽ nhìn chăm chú vào Trương Dương địa chấn hướng. Cái này mát sẽ cơ hồ là bạch nhặt tiên phong, gần nhất địa biểu hiện thực ở quá đoạn mắt, nửa trận đầu Trương Dương kia viên ghi bản đã nói lên hết thảy, bọn họ không dám coi khinh Trương Dương. Húng chi vừa rồi nghĩ giữa trận thời điểm, bọn họ huấn luyện viên trưởng Gloss lại lần nữa cường điệu Trương Dương nguy hiểm, ở Gloss trong mắt, đã đem Trương Dương liệt làm mát sẽ số 1 nguy hiểm nhân vật, yêu cầu hàng phòng ngự đề cao cảnh giác, tiểu tâm hắn tốc độ cùng đột nhiên xuất xa. Xuất gôn. Trương Dương mà chạy vị khẽ động Lens mà tiền vệ phòng tuyến, đồng thời cũng đi theo khẽ động Lens mà hậu vệ tuyến. Nazi nhìn thoáng qua chạy động chung vu hồi đầu mà Trương Dương. Làm cái muốn truyền bóng cấp Trương Dương động tác. Lại trực tiếp đem cầu đưa đến cùng hắn chạy động phương hướng hoàn toàn tương phản bên trái, cổ lờ mà kia một bên. Tiếp khắc cao lão lúc này đây không có ở vùng cấm chờ tiếp cao cầu, mà là từ hồi rút khỏi tới tiếp ứng. 9. Bên sân mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt lập tức đứng lên, đây đúng là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đặc biệt yêu cầu. Trương Dương nửa trận đầu kia viên ghi bàn khẳng định sẽ khiến cho Lens đội lớn hơn nữa lực chú ý, hắn liền yêu cầu Trương Dương tới hấp dẫn Lens đội phòng thủ lực chú ý, cấp một cái khác xạ thủ cổ lờ cung cấp tiềm hộ. Nửa trận đầu cổ lở cấp Trương Dương cung cấp điểm hộ, Trương Dương kia viên ghi bàn, liền có cổ lở cao điểm đưa đỏ công lao. Hiện tại, hai cái xạ thủ vị trí trao đổi. Nên Trương Dương vì chính mình cộng sự làm ra nhất định hy sinh. Mà hiện tại trong sân Marseille lần này tiến công quỹ đạo, chính là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ăn bài. Trương Dương hướng bên phải chạy, nhiếp với hắn uy hiếp, Trương Dương chạy đến lập tức kéo Lens mà phòng thủ lực chú ý, cổ lở bên kia tự nhiên liền khuyết thiếu phòng thủ binh lực. Nazi phi thường kịp thời mà đem cầu chuẩn xác chuyển vận qua đi. Cô Lơ, cái này thân cao 202cm người cao to, hướng mọi người thể hiện rồi cùng hắn thân cao hình thành tiên minh đối lập thành thạo chân pháp. Hắn vươn chân dài đỉnh cầu. Đỉnh thực ổn. Chỉ là, không biết có phải hay không bởi vì người cao to làm nối liền động tác chậm, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, cô Lơ không có trực tiếp đỉnh cầu kéo cầu xoay người ra tốc, mà là trực tiếp đem bóng đá ngừng ở dưới chân, vẫn không núp đích. Này đình cầu nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor cũng cảm thấy kỳ quái, hắn rất muốn nói cổ lờ mà cái này đỉnh cầu không tốt lắm, tuy rằng thực đáng giá tán thưởng, dù sao cũng là một chân chung khoảng cách truyền bóng A, đỉnh mà như vậy ổn. Chính là đâu? Cũng không lợi cho hắn kế tiếp động tác, cái này kêu đem chính hắn đỉnh đã chết. Quả nhiên, người cao to xoay người cùng ra tốc là khuyết tật ra hắn lắc đầu. 9. Lết đội trung vệ lệ cười, hắn cũng cho rằng tiệp khắc cao lão này chân đỉnh cầu nhìn như xinh đẹp. Nhưng là, kế tiếp tiến công không hề uy hiếp. Hơn nữa, hắn lập tức cảm thấy, đây là cắt bóng đánh cơ hội tốt. Cái này người cao to phản ứng chậm, chính mình đột nhiên thượng đoạn, đúng là chính mình cắt bóng cơ hội tốt. Vì thế không chút do dự xông lên. Liên ở ngay lúc này, cỗ lờ đột nhiên đem ngừng ở chính mình dưới chân bóng đá về phía trước một thọc. 202cm chân dài uy lực biểu hiện ra tới, như vậy một chân nhìn như lơ đãng thọc cầu, trên chân lực lượng lại phi thường đại, bóng đá cút đi rất xa. Đây là chuyền bóng sao? Đương nhiên không phải. Cố Lở ở đem bóng đá thọc sau khi ra ngoài nhanh chóng khởi động, vòng qua xứng sở mà lệ. Này hoàn toàn ra ngoài lệ mà dự kiến, cũng ra ngoài người giải thích Victor mà dự kiến. Bởi vì, dựa theo lẽ thường tới nói, đây là đỉnh tử địa cầu, cầu thủ trên cơ bản không có gì không gian làm kế tiếp động tác. Nhưng không nghĩ tới Cố Lở cái này người cao to, thế nhưng sẽ lựa chọn trực tiếp nhất mà biện pháp, đem bóng đá đa xa. Sau đó sấn cái lệ phản ứng không kịp mà thời điểm đột nhiên khởi động ra tốc, từ Lens đội hậu vệ bên người vòng qua đi. Trương Dương ở mặt khác một bên chạy vị, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cố lờ, nhìn đến cố lờ như vậy quá rất lệ, Trương Dương ở trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn trong lòng tựa hồ mở ra một cái cửa sổ, nguyên lai, còn có thể như vậy hơn người. Không có cỡ nào sức tưởng tượng dưới chân kỹ thuật. Có lẽ chính là như vậy một hai hạ, nhưng là, chính là thực dụng. Chính là có uy hiếp. Liền giống như thích khách. Suy nghĩ khẳng định không phải sát nhập đa dạng cỡ nào có xem xét tính, bọn họ sở cần phải làm là thấy huyết phong hầu, ngắn gọn hữu hiệu. 9. Cô L. Hắn đột phá. Xinh đẹp. Thật xinh đẹp. tuy rằng không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là phi thường hữu hiệu. Nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích đi ở hô lên Trương Dương giờ phút này trong lòng tưởng lời nói. Cái này đột phá hơn người, bất luận thành phương diện kia tới nói, đều xác thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, đem bóng đá đá đến tận lực rời xa đối thủ, cũng rời xa chính mình, sau đó ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên ra tốc đuổi theo bóng cao su, nói trắng ra là, đây là khi dễ đối phương hậu vệ đội viên xoay người chậm. Vừa rồi có người giải thích còn đang nói cổ lờ người cao to xoay người chậm, mất tiến công tiên cơ, hắn lập tức cấp mọi người tới kinh diễm biểu hiện. Mắt xê cơ hội. Cổ lờ đơn đao, hắn tiếp tục mang cầu. Hắn vào vùng cấm. Sẽ có ghi bàn sao? Tiếp khắc người cao to sẽ nhốt đánh vào chính mình gia nhập mát sẽ cái thứ nhất ghi bàn sao? Ở mùa đông chuyển hội thời điểm, Ligue 1 giải đấu nên đón 3 cái tiên phong, mát sẽ tiến cử tiếp khắc cao trung phong cổ lờ, mà Monaco tắc lập tức tiến cử 2. Ở đem ạ đệ bỏ bán cho Arsenal lúc sau, bọn họ một hơi tiến cử Italy trước tuyển thủ quốc gia gì và ổ cùng với dạ, này đối khủng bố tổ hợp. Hiện tại, đông nghỉ kỳ sau đầu luân thi đấu tiến hành đến nửa trận sau, từ mặt khác trên sân còn không có gì và ổ hoặc là vầy dạ ghi bản tin tức chuyển đến, này tam đại tiên phong, chẳng lẽ là tiệm khắc cao lao trước nốt đánh vào Ligue 1 phở ở gôn. 9. Lên đội thủ môn ít giờ xuất kích. Cố lờ thấy thủ môn vọt ra, hắn vung lên đùi phải. Inzer lập tức cho rằng đối phương sẽ sút gôn. Hắn đối với cái này thanh danh bên ngoài tiệm khắc trung phong cũng là sợ hãi, biết cổ lở sút gôn chuẩn xác suất thật là kinh người. Thủ môn phản ứng nhất định phải mau. Inzer phát đi ra ngoài. Nhưng cổ lở đùi phải bãi xuống dưới khi lại không phải mạnh mẽ chịu bắn, mà là nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng đá vẽ ra một đạo đường cong, từ Inzer trên đỉnh đầu cao cao lướt qua. Xét qua một đạo duyên dáng đường cong, tiếp tục phi hành, cuối cùng hạ truy, rơi xuống ở cầu vóng. Một cái thập phần tiêu sái cùng xuất sắc điều bán. 20. Chúc mừng cô L. 9. DS, đệ nhất càng, vé mời không nhiều lắm à, cho nên điều chỉnh một chút, mỗi ngày đệ nhất lớn hơn nữa nhiều sẽ đặt ở nửa đêm không điểm qua đi phát ra tới, trước tiên đoạt. Kiếp đại gia trong tay vé mời hắc hắc. Vé mời cất chứa. Khẩn cầu. Chương 117, thắng lợi dư 3, thượng. Thiên tài mà một kích. Cô L. Này thật là xinh đẹp một kích. Thật xuất sắc. 202cm người cao to nói cho chúng ta biết, hơn người cũng có thể như vậy quá. Hắn đem ngắn gọn hữu hiệu thực dụng đột phá kỹ thuật phát huy tới rồi cực hạn. Phép nẹn đến lại là không có tiêu phí một phân tiền, liền từ Dortmund được đến cái này lao tướng. Mắt sẽ thật sẽ buôn bán. Ha ha, này bút mua bán, ta cá nhân cảm thấy cùng Trương Dương gia nhập mắt sẽ so sánh với, vẫn là thoáng kém một chút, kia mới là chân chính nhất có lợi đâu. Phải biết rằng, Trương hiện tại tiền lương, chỉ có cổ lờ 1/10 không đến. Phẹt nẹn để không có nghe được người giải thích đang nói cái gì, bằng không hắn nhất định sẽ có lý do phẫn nộ, bởi vì, này ý nghĩa, không biết là ai, đem Trương Dương hiện tại ở Mát sẽ chỉ lấy đến 20 vạn đồng euro không đến lương một năm để lộ ra đi. Tin tức này hẳn là mới vừa toát ra đi, còn không có khiến cho gợn sóng, nhưng là, nếu đã khởi phòng, sóng biển còn sẽ thiếu sao. Quả nhiên, nghe được Victor nói như vậy, hắn giải thích cộng sự đi ở tới hứng thú. Cộng sự, ngươi có phải hay không đã biết cái gì tân tin tức? Đương nhiên, ai không biết ta Victor tin tức là nhất linh thông. Victor chơi bảo cười cười, đây là hắn giải thích phong cách, phiêu thiên văn học vong trương ở Marseille thủ lao chỉ có 20 vạn đồng euro tả hữu. Đương nhiên, tin tức này còn không có được đến cầu thủ bản nhân hoặc là câu lạc bộ chứng thật. Những lời này ý tứ, chính là, nghe nói mà thôi, còn không có thân thấy. Nhưng là, có những lời này như vậy đủ rồi. Quả nhiên, đi ở nghe được cộng sự nói như vậy, hắn há to miệng. Hơn 10 giây sau mới tiếp tục nói chuyện, Trương, người thanh niên này chỉ sợ là trên tinh cầu này, nhất hàng ngon giá rẻ xạ thủ. Đâu chỉ này hai cái người giải thích, Marseille vs Lens đội trận này Ligue 1 thi đấu là mặt hướng toàn nước Pháp, cùng với toàn cầu ước chừng mấy chục quốc gia cùng khu vực phát sóng trực tiếp, đương nhiên, có thể xem đến nước Pháp quốc gia một đài tiết mục nhiều là nước Pháp bản thổ. Không ít nước Pháp fans nghe được cái này con số, tiên sinh sửng sốt, cho rằng này hai người giải thích là ở nói giỡn, nhưng là... Nghe tới tựa hồ lại không phải ở nói giỡn. Tiểu tử này nổ tung trào. 9. Đầu tiên ở trên mạng xôi trào. Có người lập tức cấp Trương Dương cùng Mát sẽ tính bút chướng, xác thực nói là trợ giúp Mát sẽ câu lạc bộ tính bút chướng. Trương Dương cho tới nay mới thôi tính thượng hôm nay này viên ghi bàn, vì Mát sẽ nốt đánh vào 14 cầu, hắn lương một năm là 20 vạn đồng euro. Này nói cách khác, Mát sẽ câu lạc bộ bình quân chỉ cần chi trả Trương Dương 1.4 vạn nhiều đồng euro, là có thể thu hoạch một cái ghi bàn. Này nơi nào là có lợi, quả thực là vô buồn mùa bán A. Nói nữa, mùa giải này còn không có kết thúc, lấy Trương Dương hiện tại ghi bàn trạng thái, ghi bàn khẳng định còn sẽ có. Không ít fans ở trên mạng nhiệt nghị thời điểm, sôi nổi ở kêu gọi, Trương, tới giờ cờ xỉ chặt bùa vừa đi, Trương, tới Monaco đi, Trương, tới lệ OS cờ đi. Chúng ta cho ngươi tăng lương. Thêm rất nhiều. 9. Vô luận là Trương Dương vẫn là phẹt nẹn đẹp, hoặc là cái này sân bóng nội những người khác, tự nhiên cũng không biết TV chung người giải thích nói dẫn ra tới này đó chuyện xưa. Giờ phút này, toàn bộ sân bóng sôi trào. Vẽ lọ rồm sân bóng địa khí phân bị cái này ghi bàn bậc lửa, khán đài thượng quần quận thiên lam sắc mà dòng nước xiết, sóng gió mãnh liệt, thực là hoành tráng. Nhìn đến cổ lờ nhốt đánh vào như vậy một cái vô luận là quá trình vẫn là kết quả đều thực xuất sắc ghi bàn, Trương Dương dùng sức huy động nắm tay, một chút, hai hạ, tam hạ, mọi nơi. Này câu quá xuất sắc. Càng thêm quan trọng là, chính như Trương Dương chính mình vừa rồi cũng lý giải đến, cái này lao tướng, Trương Dương hôm nay thi đấu cộng sự, dùng thực tế hành động nói cho Trương Dương, có một loại đột phá kỹ thuật, gọi là ngắn gọn thực dụng. Này không phải Trương Dương dùng tốc độ biến hướng hơn người cái loại này ngắn gọn hữu hiệu, là càng thêm có trí tuệ một loại phương thức. Phét nẹn đệt nói làm Trương Dương hướng cổ lờ học tập, Trương Dương chỉ là miệng đáp ứng, nhưng là, cũng không có quá để ý, hiện tại hắn minh bạch huấn luyện viên trưởng khổ tâm. Ra có một lão, như có một bảo á Trương Dương nhớ tới câu này cổ ngữ. 9. Cổ lờ cái này ghi bàn, hoàn toàn đánh sập Lens đội ý chí chiến đấu. Một câu lạc hậu thời điểm, bọn họ còn hy vọng xa vời san đều tỷ số điểm số, thậm chí phản siêu điểm số, hai bàn lạc hậu thời điểm. Bọn họ liền phải suy nghĩ, có lẽ san đều tỷ số điểm số đều là một loại hy vọng xa vời. Cuối cùng trận thi đấu này điểm số là Marseille 3-1 lên đội. Ở thi đấu tiến hành đến đệ 71 phút thời điểm, Marseille phản kích cơ hội. Dì bẹ dì dọc theo đường biên mang cầu cao tốc đột tiến, hắn đem bóng cao su chuyển tiến vùng cấm, thân cao mã đại cổ lỡ đem bóng cao su điểm cho Trương Dương. Trương Dương vung lên chân phải, liền ở tất cả mọi người cho rằng Trương Dương muốn xuất xa. Mà Lens đội thủ Monit giờ cũng kinh hoàng chuẩn bị phát Trương Dương suốt xa thời điểm. Trương Dương vung lên chân phải rơi xuống, cùng bóng cao su tiếp xúc, lại là dùng đệm đẩy, bóng cao su cơ hồ là trải qua đo đạc giống nhau, xuyên qua vùng cấm như lâm hai chân, tới rồi trước cửa, sau đó mọi người liền thấy được gì bẹ gì vọt tới nơi đó, đem bóng cao su ngã xuống đất sạn bắn vào không môn. 3-0. Ghi bàn lúc sau gì bẹ gì hưng phấn dị thường, cùng Trương Dương tới cái mánh liệt đâm lực lễ, hắn lúc ấy theo bản năng trước cắm. Đồng thời có một loại trực giác, Trương Dương sẽ chuyền bóng, nhưng là, hắn trong lòng cũng không đế, rốt cuộc như vậy chuyền bóng quá khó khăn, Trương Dương chuyền bóng chân pháp giống nhau à. Không nghĩ tới, Trương Dương thật sự không có sút gôn, chuyền bóng, thật đúng là đem bóng cao su chuyển tới. Dị bẹ gì sợ cần phải làm là đem bóng cao su sạn bắn vào không môn. Ghi bàn cuối cùng lần này rất đơn giản, nhưng là toàn bộ ghi bàn trong quá trình phối hợp làm người vô an tán dương. Dị bẹ gì, cô lờ, Trương Dương, dị bẹ gì. Vẽ lọ rổm sân bóng Marseille fans tiếng hoan hô sấm dậy, phẹt nẹn đệt cũng hưng phấn thẳng phất tay cánh tay, cái này ghi bàn cho hắn mang đến hưng phấn thậm chí là xa xa vượt qua trước hai cái ghi bàn. Marseille người tựa hồ thấy được bọn họ tân tam xoa kích. 9. Ngay sau đó Trương Dương đã bị phẹt nẹn đệt thay cho, làm hắn tiếp thu fans tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Một cái xuất sắc tuyệt luân xuất xa, này viên nổ bắn ra làm Lens đội thủ Monit giờ hoàn toàn không có phản ứng. Đây cũng là Trương Dương ở mùa giải này đệ 14 viên giải đấu ghi bàn. Người thanh niên này trải qua nửa tháng kỳ nghỉ Giáng sinh, cũng không có làm chính mình sút gôn đủ nhiệt độ lạnh xuống dưới. Trương Dương bị thay cho thời điểm, đi ở khích lệ người thanh niên này. Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm kia viên ghi bàn quá mấu chốt. Đã từng có một loại cách nói, loại này đánh vỡ cục diện bế tắc ghi bàn, này quan trọng giá trị có thể so với là 1.5 cái cầu, suy xét đến đối với hai bên cầu thủ tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Ý nghĩa phi phạm. Lens đội ở thi đấu tiến hành đến 83 phần trung thời điểm, lợi dụng Marseille đại bị phân dẫn đầu sau lơi lỏng, nhốt đánh vào một cái vãn hồi mặt mũi ghi bàn. Đem điểm số cuối cùng dừng hình ảnh ở Lens 1-3 Marseille. Bất quá, ở thi đấu cuối cùng thời khắc, thay thế bổ sung Trương Dương lên sân khấu luôn đủ là ngã xuống Lens đội vùng cấm, trọng tài chính cho rằng luôn đủ là giả quăng ngã, cho luôn đủ là một trương thẻ vàng, mà đồng dạng cho rằng luôn đủ là giả quăng ngã Lens đội huấn luyện viên trưởng Gloss ở ngoài sân phẫn nộ chửi ầm lên. Nói luôn đủ lạ là kẻ lừa đảo, Marseille là kẻ lừa đảo đội bóng. Suy xét đến lúc ấy trọng tài chính cũng không có phán penalty, trả lại cho luôn đủ lạ thẻ vàng. Trên thực tế, Lens đội huấn luyện viên trưởng hoàn toàn không cần thiết như thế phẫn nộ, này chỉ có thể đủ làm người lý giải vì thua trận này Thiên Vương Sơn chi chiến, làm Lens đội huấn luyện viên trưởng thẹn quá thành giận. Phét nẹn đệt đối với Gloss ngôn luận thực khó chịu, ở ngoài sân cùng Gloss xào lên, nếu không phải đệ tứ quan viên đi lên can thiệp, tựa hồ còn có phát sinh tiến thêm một bước xung đột khả năng. Cái này làm cho phóng viên Tịch Thượng các phóng viên cái kia kích động à, trận thi đấu này thật là xuất sắc, có Trương Dương xuất sắc nổ bắn ra, có Lao Mà Di kiên cổ lở xinh đẹp ghi bàn, có xinh đẹp phối hợp ghi bàn, còn có hai bên huấn luyện viên trưởng mang chiến. Thật sung sướng a. Thật tốt một hồi thi đấu. 9. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, ở đông đảo truyền thông đều chờ xem hai cái huấn luyện viên trưởng đánh nước miếng trưởng mà thời điểm, lãnh đội huấn luyện viên trưởng Gloss lại chủ động khen ngợi đi lên Marseille địa biểu hiện, đặc biệt trọng điểm tán dương thượng nửa mùa giải cuối cùng giai đoạn liền có biểu hiện xuất sắc, bổn chàng thi đấu cũng có ghi bàn Trương Dương. Nhưng là hắn cũng không thừa nhận chính mình địa cầu đội biểu hiện không tốt, chỉ là cho rằng bọn họ hôm nay vận khí không xong, Trương Dương ghi bàn cùng cổ lở ghi bàn đều là kinh điển ghi bàn, đội bóng hàng phòng ngự tận lực, đụng phải đối thủ đang ở đỉnh. Các phóng viên nghiêm máu, Gloss thật đúng là mạnh miệng, những lời này thực tế ý tứ vẫn là nói đối thủ cường một ít, trạng thái tốt một chút, nhưng là, hắn chính là không do nói, sĩ diện à. Mà phẹt nẹ đệt ngay từ đầu nói, tựa hồ cũng là đầu ôm ấp lý, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng cũng đánh giá Lens đội thực xuất sắc, nói Lens đội có thể ở nửa trình mùa giải qua đi xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, cũng không phải vận khí tốt, mà là thực lực thật rất cường đại. Bất quá kế tiếp, phẹt nẹ đệt chuyện vừa chuyển. Nói nguyên nhân chính là vì Lens đội biểu hiện như thế xuất sắc, cho nên hắn mới càng vì chính mình địa cầu viên cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi người đều phát huy đến phi thường xuất sắc. Phẹt nẹ đệt thậm chí không nghề này phiền mà đem mỗi một người cầu thủ địa danh tự đều báo một lần, tỏ vẻ điểm danh tán dương. Bất quá hắn cũng không có đặc biệt xông ra địa biểu dương Trương Dương, ở cường điệu này không phải mỗi một người mà thắng lợi, mà là toàn đội mà sau khi thắng lợi, đề tài vừa chuyển, rồi lại điểm danh khen ngợi mùa đông chuyển hội đến đội bóng. Trận đầu thi đấu liền đầu phát ghi bàn đạt được cố lờ, xương tiệp khắc lao tướng chính là cái loại này vì ghi bàn mà sinh đại bài cầu tinh. 9. Loại này khác nhau đối đãi cũng không phải nói phẹt nẹn để không thích Trương Dương, hắn vừa lúc ở cố ý vì Trương Dương giảm áp. Phẹt nẹn để bắt đầu chú ý tới, ở nửa trận đầu mùa giải, nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương phê bình nhiều một ít, thậm chí là một ít đưa tin hoàn toàn là cố ý tìm tra. Nhưng là, theo Trương Dương biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là bắt được nửa trình giày vàng sau. Truyền thông đối với Trương Dương càng có rất nhiều tán dương, trừ bỏ cùng Trương Dương đã kết thủ lẹ phỉ gạ rồ ở ngoài, đưa tin Trương Dương đều tương đối khách quan. Phẹt nẹn đệt liền lo lắng cái này, truyền thông phê bình, thậm chí chọn thứ thời điểm, hắn đều không có như bây giờ lo lắng quá, bởi vì, làm một cái huấn luyện viên trưởng, hắn thật sâu biết, có chút cầu thủ có thể thừa nhận những cái đó phê bình cùng thật lớn áp lực, nhưng là, lại chưa chắc có thể ở đối mặt những cái đó che trời lấp đất khen ngợi. Bọn họ có chút người sẽ ở này đó khen ngợi chung bị lạc phương hướng, cuối cùng lạc đường, tìm không thấy đi tới lộ, như vậy mở nhạt trong biển người. Trương Dương còn trẻ, 21 tuổi không đến, nếu quá độ bị truyền thông thổi phồng nói, đối hắn trưởng thành bất lợi. Phẹt nẹn đệt cảm thấy chính mình cần thiết phải bảo vệ hắn. Cứ việc như thế, phẹt nẹn đệt vẫn là xem nhẹ truyền thông đối với Trương Dương khen ngợi, hắn làm huấn luyện viên trưởng, vẫn là vô pháp ngăn cản truyền thông ở tái sau đối tên này tuổi trẻ cầu thủ mà điên cuồng lăng xê. 9. Đợt, đệ nhị càng đến. Tiếp tục khẩn cầu vẽ mời cùng cất chứa duy trì, cảm ơn đại gia. Chương 118, thắng lợi dư 3, chung. Cùng Lens đội ghi bàn là Trương Dương đại biểu Marseille đá đến thứ 8 chàng thi đấu, nay 8 chàng thi đấu, hắn tổng cộng vì Marseille nhốt đánh vào 14 viên ghi bàn. Năm ấy 19 tuổi 105 thiên, Trương Dương dùng từng viên ghi bàn không ngừng đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Trải qua thượng nửa mùa giải, nước Pháp truyền thông cũng rốt cuộc tán thành Trương Dương. Chính là một ít cùng Trương Dương quan hệ thực không song truyền thông, cũng ý thức được tiếp tục cùng người thanh niên này đấu khí là sai lầm. Đối với biểu hiện như vậy xuất sắc cầu thủ, ngươi thật đúng là không có gì chỉ trích, nhân ra có thể ghi bàn, đây là ngạnh đạo lý. Cho nên, phép nẽn đệt muốn bảo hộ Trương Dương mà tưởng là hảo mà, nhưng thực tế thượng, theo đông nghỉ kỳ lúc sau trận đầu thi đấu, Trương Dương kéo dài chính mình ghi bàn trạng thái, nhốt đánh vào như thế xuất sắc một chân xuất xa, hơn nữa còn trợ công gì bẻ gì nhốt đánh vào một cầu. Liên chú định hắn sẽ trở thành truyền thông sủng nhi. Tái sau ngày hôm sau, các gia báo chi đầu bản đầu đề đều cho người thanh niên này, trận này tiêu điểm chiến dịch, ở tái sau tiêu điểm chỉ có một, Trương Dương. Ngay cả lần đầu đại biểu Marseille lên sân khấu liền ghi bàn cổ lở cũng chỉ là bị nói mấy câu ít ỏi số ngữ mang quá.